Vườn nhà ta có con rồng chương 2256 tới chương 2290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong nhà hàng của khách sạn Phương Thốn, không khí tưng bừng hân hoan. Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập và Ơ U Nếp đang không ngừng kể hết chuyện cười này đến chuyện cười khác. Chiến thắng đã đến, quả thực là có tư cách để thư giãn một chút. Nhất là khi, một trận đại thắng khác cũng sắp sửa đến. Để ta kể một chuyện nhé, Lôi Hoan Hỷ hào hứng nói. Thời nhà Tống, có một nhà biến pháp lớn tên là Vương An Thạch và một danh sĩ chính trực tên là Lưu Cống Phụ. Vương An Thạch thích bàn về thủy lợi nông nghiệp, có kẻ tiểu nhân muốn nịnh hót, bèn hiến kế với ông ta rằng, đem 800 dặm lương sơn bạc tác cạn, biến thành ruộng cấy, tuyệt đối là việc tạo phúc cho bá tánh. Chính là lương sơn trong Thủy Hữu truyện, đương nhiên lúc đó trên núi chưa có hảo hán. Vương An Thạch nghe xong rất vui, liền từ tốn hỏi, vậy nước tác ra thì đổ đi đâu? Lưu Cống Phụ đứng bên cạnh, thấy đám tiểu nhân nịnh nọc này chướng mắt quá, bèn chen vào châm chọc, việc này dễ thôi, lại đào thêm một cái lương sơn bạc 800 dặm nữa ở bên cạnh là chứa được hết chứ gì. Vương An Thạch nghe xong liền cười ha hả. Mạc Mập và Ơ U Nếp nghe rất chăm chú, thấy Lôi Hoan Hỷ không nói tiếp, bèn đồng thanh hỏi, rồi sao nữa? Cái gì rồi sao nữa? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác đáp. Hết rồi. Hết rồi ư, đây là chuyện cười à, đây là cái chuyện cười quái quỷ gì vậy? Chẳng buồn cười chút nào. Hết cách, Hoan Hỷ ca chính là thích kể những chuyện cười nhạt nhẽo không ai cười nổi như vậy. Hay là để ta kể một chuyện, Mạc Mập quyết định phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Một người thành phố và một người nông dân ngồi chung trên tàu hỏa. Người thành phố nói, chúng ta cá cược đi. Ai hỏi một câu mà đối phương không biết thì phải đưa một đồng. Người nông dân nói, các anh người thành phố thông minh hơn chúng tôi, cá cược như vậy tôi thiệt. Hay là thế này, nếu tôi hỏi, anh không biết, anh thua tôi một đồng. Anh hỏi, tôi không biết, tôi thua anh nửa đồng thôi. Người thành phố tự cho mình kiến thức rộng, thấy không thiệt, liền đồng ý. Người nông dân hỏi, cái gì có ba chân bay trên trời? Người thành phố đáp không được, thua một đồng. Sau đó, người thành phố hỏi lại người nông dân đúng câu hỏi đó. Tôi cũng không biết, người nông dân ngoan ngoãn thừa nhận. Nửa đồng này của anh đây. Buồn cười không? Cũng chẳng khá hơn là bao. Để mấy người không biết kể chuyện cười ngồi lại với nhau, làm sao mà vui cho nổi. Bầu không khí càng thêm gượng gạo. May thay, sự xuất hiện của mấy người đã giải tỏa được sự khó xử này. Berali, cùng cha và đội của hắn đã xuất hiện. Lôi tiên sinh, Mạc tiên sinh, Ơ U Nếp tiên sinh, Berali lịch sự nói. Chúng tôi đến đúng giờ hẹn. Tim, vừa thấy Berali, Ơ U Nếp biết mình cuối cùng cũng không phải chịu đựng những câu chuyện cười nhạt nhẽo đó nữa. Anh đến sớm 30 phút đấy, ngồi đi, ăn chút gì với chúng tôi. Tôi ăn rồi, trước mặt Ơ U Nếp tiên sinh, Berali luôn tỏ ra khiêm nhường. Đương nhiên, tôi có thể ngồi trò chuyện với các vị. Đợi Berali ngồi xuống, Ơ U Nếp lại mở miệng hỏi, Tim, anh có biết kể chuyện cười không? Chuyện cười. Berali sững sờ một lúc. Xin lỗi, tôi không biết kể chuyện cười. Tôi biết một câu chuyện cười rất hay, lúc này lại một người nữa xuất hiện. Quách Lệ Thiến. Berali lập tức đứng dậy, ân cần mời Quách Lệ Thiến ngồi xuống. Mỹ nữ mà, luôn được ưu ái. Nhất là một quá phụ vừa xinh đẹp lại giàu có như Quách Lệ Thiến. Tuyệt vời, để ta rửa mắt mong chờ, à không, là rửa tai lắng nghe, Ơ U Nếp cười nói. Quách Lệ Thiến châm cho mình một điếu xì gà thanh mảnh, tao nhã rít một hơi rồi nói, tôi có một đứa em trai, nó không thích đồ ăn mẹ tôi nấu, chỉ khoái ăn mì gói. Có hôm mẹ tôi không nấu cơm, em tôi lại đòi ăn mì, mẹ tôi liền mắng nó, mẹ không nấu cơm thì con không biết ra ngoài mua đồ ăn, à, ăn mì gói không có dinh dưỡng. Em tôi nói, con thích ăn đấy, thì sao? Ôi dào! Mẹ nói cho mà nghe, mì gói chẳng tốt đẹp gì đâu. Công ty của bà con trước đây có một cô gái trẻ, vì muốn dành dụng tiền gửi về nhà nên sáng ăn mì, trưa ăn mì, tối cũng ăn mì, ngày nào cũng ăn mì, kết quả là 3 tháng sau cô ấy chết. Một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, cứ thế mà chết đó. Em tôi sợ hãi hỏi, thật hay giả vậy mẹ? Mẹ lừa con làm gì? Thật á, vậy cô ấy chết thế nào? À, là do bị tai nạn xe lúc đi mua mì gói. Quách Lệ Thiến vừa dứt lời, một tràng cười vang lên. Trừ Hoan Hỷ ca của chúng ta là không cười. Buồn cười vậy sao? Hoan Hỷ ca gãi đầu nói. Ta thấy cũng giống chuyện cười của ta mà. Đương nhiên là buồn cười, Ơ U Nếp thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Nếu ngươi cũng là một mỹ nữ, thì dù ngươi có kể cho chúng ta nghe một bài toán cao siêu đi nữa, chúng ta cũng sẽ cười phá lên. Lần này lại một tràng cười nữa vang lên. Được rồi, Mạc Mập xem giờ rồi nói. Tuy chúng ta không biết kể chuyện cười, nhưng chúng ta lại biết kiếm tiền. Bây giờ, hãy đến phòng họp để kiểm kê chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Đây là khoảnh khắc mà Bradley vẫn luôn mong đợi. Hắn là người đầu tiên đứng dậy. Sau đó, cha hắn là Duker, trợ thủ Ôn Nhĩ Đạt và cố vấn khoa học trưởng Gác James đang ngồi ở bàn bên cạnh cũng đồng loạt đứng dậy. Sắp bắt đầu rồi. Đại hội chia của. Bradley cảm thấy cách gọi này thật hợp. Bọn họ đã thành công lừa được Chu Tấn Nhâm và công ty Monix của hắn. Điều này không chỉ giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng về tài chính, mà còn sắp biến hắn thành một đại phú hào. Khi họ bước vào thang máy, Unet đột nhiên mở miệng, ta vừa rồi vẫn chưa kể chuyện cười, bây giờ đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. Chuyện cười là thế này, có một kẻ ngốc, tưởng rằng mình đã giành được thành công vang dội. Chuyện cười của ta hết rồi. Đây là chuyện cười ư? Bradley ngơ ngác. Thế nhưng, Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập và Quách Lệ Thiến trong thang máy lại đồng loạt bật cười. Hơn nữa, họ cười rất vui vẻ. Bradley cũng chỉ có thể cười gượng theo. Nhưng chuyện cười này thật sự chẳng vui chút nào. Gu thưởng thức chuyện cười của những người này thật khiến Bradley không dám chiều theo, nhưng hắn vẫn phải cười. Thang máy dừng lại. Mọi người bước ra. Một ngày thật đẹp. Bradley cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn chấn. Cảm ơn ngài, Bradley tiên sinh, Unep lúc này đột nhiên nói. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Bradley không hiểu lắm. Cảm ơn ngài đã đưa chúng tôi đến đây, Unep thản nhiên nói. Bây giờ mời ngài quay về. Bradley nghe xong những lời này, hoài nghi không biết có phải tai mình có vấn đề hay không. Bradley hoàn toàn không hiểu ý tứ này là gì, một chút cũng không hiểu. Unep tiên sinh, ngài bảo tôi quay về sao? Bradley cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Tim, Unep mỉm cười nói. Tôi bảo anh quay về, vì chúng tôi sắp tiến hành một cuộc họp vô cùng quan trọng, những người tham gia đều là người nội bộ. Unep tiên sinh, giọng Bradley đã có chút run rẩy. Ngài đừng đùa với tôi như vậy. Đùa? Unep tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tại sao tôi phải đùa chứ? Tim, chúng ta vừa tiến hành một buổi họp báo ra mắt sản phẩm dầu hợp chất. Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp, và những người tham dự đều là các nhà đầu tư vào dự án này, ví dụ như công ty Oak của tôi, hay Quách Lệ Thiến nữ sĩ. Bradley cả người choáng váng, hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu Unep tiên sinh có mắc chứng mất trí nhớ hay không. Unep tiên sinh, điều đó tôi đương nhiên biết, nhưng tôi cũng đã tham gia đầu tư mà, tôi đã đầu tư hẳn 100 triệu đô la Mỹ đấy. Thật sao? Unep cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. 100 triệu đô la Mỹ? Lôi tiên sinh, có chuyện như vậy sao? Tim Bradley tiên sinh nói đã đầu tư 100 triệu đô la vào dự án dầu hợp chất của chúng ta. Trí nhớ của tôi rất tốt, trước nay vẫn luôn cực kỳ tốt, Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Bất kỳ ai đầu tư cho tôi dù chỉ một xu, tôi cũng sẽ nhớ rất rõ. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể nhớ ra Tim Bradley tiên sinh đã từng đầu tư vào dự án dầu hợp chất. Đừng đùa nữa, Bradley tiên sinh. Đùa? Bọn họ lại còn nói mình đang đùa. Bradley sắp phát điên rồi. Rốt cuộc là ai đang đùa? 100 triệu đô la Mỹ. Mình đã tán gia bại sản để gom được 100 triệu đô la Mỹ cơ mà. Bọn họ thế mà lại nói không nhớ. Bradley cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Lôi tiên sinh, Unep tiên sinh, tôi hy vọng đây thật sự chỉ là một trò đùa. Nhưng việc đầu tư giữa chúng ta đã được ký kết hợp đồng và có hiệu lực pháp lý. Thật sao? Unep ra vẻ như đang cố gắng nhớ lại. Nhưng tôi lục tung cả bộ não của mình, cũng thật sự không nhớ ra chúng ta đã từng ký kết bất kỳ hợp đồng nào với anh. Bradley sắp nổi giận, Unep tiên sinh, nếu ngài cứ khăng khăng nói như vậy, thì tôi phải nhắc ngài rằng, công ty Oak và công ty ASKV của Duker Bradley tiên sinh đã ký một bản hợp đồng đầu tư cho dự án dầu hợp chất trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Hợp đồng này được ký kết rất hoàn chỉnh, và tôi sẵn sàng mang nó đến bất kỳ tòa án nào trên thế giới. À, anh nói vậy thì tôi nhớ ra rồi, đúng là có một bản hợp đồng như thế, Unep tiên sinh bừng tỉnh ngộ. Đúng. Chúng tôi thật sự đã ký một bản hợp đồng đầu tư với công ty ASKV của Duker Bradley tiên sinh. Xem cái trí nhớ của tôi này. Lôi Hoan Hỷ đứng bên cạnh bỗng mỉm cười. Duker Bradley, Tim Bradley, tuy cả hai người đều tên là Bradley, nhưng người ký hợp đồng với chúng tôi là Duker Bradley, có liên quan gì đến anh đâu? Tim. Được thôi, đến nước này, Bradley đã hiểu rõ đối phương đang trêu đùa mình, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Tôi thích trò chơi này, thích vô cùng, thật thú vị. Mặc kệ các người nghĩ thế nào, mặc kệ các người ký hợp đồng với Duker Bradley hay với chính tôi, điều đó không quan trọng, chỉ cần các người thừa nhận hiệu lực pháp lý của hợp đồng này là được. Thưa cha, từ giờ trở đi con sẽ dạy cha cách hợp tác với họ. Tại sao phải để con dạy ta? Duke đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Bradley lại một lần nữa sững sờ. Ông nói gì? Duke bình tĩnh lặp lại lần nữa, tại sao phải để con dạy ta? Chỉ là khi ông nói câu này, một tia bi ai chợt lóe lên trong mắt. Bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng bắt đầu, một âm mưu kinh khủng nhắm vào con trai mình đã chính thức mở màn. Mà chính mình cũng tham gia vào đó. Nhưng mình thật sự không có cách nào khác. Nếu không làm vậy, Tim sẽ gặp phải tình cảnh còn đáng sợ hơn. Có lẽ bây giờ Tim không thể hiểu được mình, nhưng tương lai chắc chắn sẽ hiểu. Ông điên rồi, ông cũng điên rồi, Bradley trừng mắt. Lão già nhà ông, lẽ nào ông đã quên, công ty AS Cherry được thành lập như thế nào sao? Lẽ nào ông đã quên những lời tôi đã nói với ông? Thật hoang đường, Duke nhún vai nói. Công ty AS Cherry là do chính ta thành lập, ta đã hỏi mượn ông chủ của ta ở Thái Lan là Cameron tiên sinh một khoản tiền lớn để thành lập công ty này. Tim, công ty này không có bất kỳ quan hệ nào với con cả. Bradley tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh nói chen vào. Nếu anh có thể chứng minh công ty AS Cherry là do anh thành lập, chúng tôi rất sẵn lòng tiến hành một cuộc đàm phán bình đẳng và hữu nghị với anh. Bradley biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Một cái bẫy cực kỳ lớn. Mình không có bất kỳ bằng chứng nào. Mình không thể chứng minh công ty AS Cherry có bất kỳ mối liên hệ nào với mình. Bởi vì hắn đã tìm đến chính cha mình. Một lão già mà trong mắt hắn luôn là hiện thân của sự bất tài. Mình từ trước đến nay chưa bao giờ đề phòng cha mình. 100 triệu đô la, đó là hẳn 100 triệu đô la đấy. Bradley đột nhiên trở nên điên cuồng. Tất cả là của tôi, tất cả là của tôi. Duke, ông nói cho tôi biết, ông lấy đâu ra 100 triệu đô la. Ông vốn dĩ chỉ là một gã quỷ nghèo không một xu dính túi. Ta vay mượn, khi nói những lời này, giọng Duke vẫn không tránh khỏi lộ ra một tia đau đớn. Ta đã nói, ta đã mượn của ông chủ ta ở Thái Lan, Cameron tiên sinh. 100 triệu đô la, ta còn viết giấy vay nợ cho ông ấy. Nếu cần điều tra, có thể đến Thái Lan, hỏi kỹ ông chủ của ta. Giấy vay nợ. Ông còn viết cả giấy vay nợ. Bradley hoàn toàn muốn phát điên. Vậy ông có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là, cho dù ông có hợp tác với bọn họ, ông cũng sẽ không nhận được một đồng nào. Duke không nói gì nữa. Mình không cần nhiều tiền như vậy. 100 triệu đô la quả thực rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ được con trai, mình sẵn sàng từ bỏ tất cả. Tại sao Tim lại không hiểu đạo lý này chứ? Tiền đủ dùng là được rồi, tại sao phải điên cuồng như vậy? Tim từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, nhưng nó cũng bị hủy hoại bởi chính sự thông minh của nó. Ông rất muốn nói lớn những suy nghĩ trong lòng cho Tim nghe, nhưng ông không thể. Bởi vì phía sau ông, có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Nhất cử nhất động của ông đều có người theo dõi từng giờ từng phút. Tôi còn có người có thể chứng minh cho tôi còn có người có thể chứng minh cho tôi. Bradley tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, ông nhĩ đạt, gác James, nói cho họ biết, chuyện này là thế nào, 100 triệu đô la đó rốt cuộc là của ai? Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ 100 triệu đô la như thế. Tuyệt đối không. Đó là thứ cuối cùng của hắn. Mất đi 100 triệu đô la này, hắn sẽ chẳng còn gì cả. Đó cũng là hy vọng cuối cùng của hắn. Không ai có thể tước đoạt hy vọng của hắn. Ít nhất vẫn còn có Ôn Nhĩ Đạt và Gác James. Họ là những thuộc hạ trung thành tuyệt đối của hắn. Chúng tôi không biết, Tim, Ôn Nhĩ Đạt đột nhiên nói như vậy. Anh nói gì? Bradley lại một lần nữa kinh ngạc. Anh nói anh không biết. Đúng vậy, không chỉ tôi, Gác James tiên sinh cũng không biết, Ôn Nhĩ Đạt bình tĩnh nói. Là trợ lý của anh, tôi biết anh và công ty Mã Thụy Giai đều đang gặp vấn đề tài chính vô cùng nghiêm trọng, chúng ta căn bản không thể có được 100 triệu đô la này. Bradley cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Gác James cũng ở bên cạnh nói, tôi chỉ là một cố vấn khoa học, tôi không biết gì cả. Bọn họ đều bị mua chuộc. Hai người này cũng bị mua chuộc rồi. Bây giờ Bradley đã hoàn toàn hiểu ra. Mình đã rơi vào một cái bẫy rất lớn. Hắn thậm chí không có một cơ hội nào để lật ngược tình thế. Bởi vì hắn không tìm ra được bằng chứng nào để chứng minh 100 triệu đô la này có liên quan đến mình. Đúng vậy, 100 triệu đô la này là do hắn vất vả gom góp được và đã chuyển vào tài khoản của công ty AS Cherry. Nhưng điều đó có thể chứng minh được gì? Đối phương đã sắp đặt tỉ mỉ như vậy, chắc chắn đã sớm xử lý ổn thỏa khâu này. Tôi chỉ muốn biết tại sao. Bradley cố gắng để cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài là một người nổi tiếng, còn có công ty và nhà hàng của riêng mình. Ngài, Eunep tiên sinh, ngài là một phú hào. Các người sẽ không vì 100 triệu đô la này mà bày ra một âm mưu tỉ mỉ như vậy. là một kẻ thất bại, tôi chỉ muốn biết tại sao. Bởi vì 100 triệu đô la này là tài sản cuối cùng của ngươi, Lôi Hoan Hỷ tỏ ra còn bình tĩnh hơn. Những thứ thuộc về ngươi, chúng ta đều sẽ lột sạch, từng chút một, không chừa lại cho ngươi một tơ một hào. Giống như cách ngươi đã lột bỏ lòng tin mà Hát Mân tiên sinh dành cho ngươi vậy. Trong nháy mắt, Brali hiểu ra tất cả. Hát Mân tiên sinh. Lại là Hát Mân tiên sinh. Tất cả mọi chuyện đều liên quan đến Hát Mân tiên sinh. Cả đời này mình cũng không thể thoát khỏi Hát Mân tiên sinh đáng sợ. Cho dù đã chạy đến Vân Đông xa xôi, bóng ma của Hát Mân tiên sinh vẫn còn tồn tại. Ngươi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi nợ Hát Mân tiên sinh quá nhiều, 100 triệu đô la này căn bản không đủ để trả. Sẽ còn có những hình phạt khác. Trừng phạt. Còn có thể có hình phạt gì nữa? Mình đã mất tất cả rồi, những kẻ lừa đảo ghê tởm này đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì từ mình nữa. Ngay lúc này, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Mấy cảnh sát và ba người nước ngoài cùng xuất hiện. Ai là Tim Brawley? Một cảnh sát nghiêm nghị hỏi. Là tôi. Brawley không hiểu chuyện gì. Cảnh sát Vân Đông tìm mình làm gì? Tim Brawley tiên sinh, viên cảnh sát đó mặt không biểu cảm nói. Chúng tôi là cảnh sát Vân Đông, chúng tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ bắt giữ từ FBI của Mỹ. Bây giờ, anh đã bị bắt. Chúng tôi sẽ bàn giao anh cho nhân viên FBI sau đó. Xin anh đừng chống cự, hãy hợp tác với công việc của chúng tôi. Bắt giữ. Bắt giữ mình. Thật hoang đường. Brawley lớn tiếng kêu lên, các người dựa vào đâu mà bắt giữ tôi? Tôi phạm tội gì? Tim Brawley tiên sinh, tôi là thám viên Chandler của FBI, một gã mặt vét nói. Anh bị bắt vì liên quan đến vụ mưu sát vợ mình là Sarah Brawley và Bedoy Ascota. Xét thấy FBI không có quyền thực thi pháp luật ở đây, không thể bắt giữ anh, nên chúng tôi đã đặc biệt yêu cầu cảnh sát Vân Đông hỗ trợ. Sarah Brawley. Bedoy Ascota. Vừa nghe thấy hai cái tên này, Brawley đã hiểu ra tất cả. Bí mật mà hắn đã che giấu bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp bị phơi bày. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn cứ thế thúc thủ chịu trói, bằng chứng đâu. Các người có bằng chứng không? Đương nhiên là có. Người nói chuyện không phải là thám viên Chandler, mà lại là trợ thủ của Brawley, Ôn Nhĩ Đạt. Ôn Nhĩ Đạt trấn định nói, Tim Brawley tiên sinh, khi ngài mưu sát Sarah và Bedoy, thủ đoạn quả thật gần như hoàn hảo, nên quan phủ mãi không sao tìm được chứng cứ. Trùng hợp thay, Sarah có một người họ hàng, anh ta có vài người bạn tốt ở FBI, anh ta đã nhờ những người bạn này, nên FBI chúng tôi đã tiếp nhận vụ án này. Các người. FBI các người. Brawley đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, tôi là thám viên Ôn Nhĩ Đạt của FBI, Ôn Nhĩ Đạt mỉm cười nói. Để vạch trần thân phận thật của anh, tôi đã nằm vùng bên cạnh anh nhiều năm như vậy. Tôi vẫn luôn tìm kiếm bằng chứng của anh. Dù anh che giấu rất tốt, nhưng trên đời không tồn tại âm mưu nào không có sơ hở. Nỗ lực của tôi cuối cùng cũng đã từng chút một được đền đáp. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể công khai thân phận của mình rồi. Brawley là một đối thủ xảo quyệt, nhưng chứng cứ phạm tội thì không thể bị xóa sạch hoàn toàn. Bao nhiêu năm qua, Ôn Nhĩ Đạt gần như ngày nào cũng tìm kiếm dấu vết phạm tội của Brawley. Hắn đã thành công. Hắn không cần phải đóng vai trợ thủ của Brawley nữa. Hắn là thám viên Ôn Nhĩ Đạt của FBI. Còn anh thì sao? Brawley biết ngày tận thế của mình đã đến, ánh mắt hắn rơi xuống gác James. Anh lại có thân phận gì? Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, gác James có chút bối rối nói. Tôi chỉ là một người làm nghiên cứu. Nhưng họ nói với tôi rằng anh sắp tiêu rồi, tôi không muốn sự nghiệp học thuật của mình kết thúc như vậy, nên họ bảo tôi làm gì thì tôi phải làm nấy. Hắn không có lựa chọn. Hắn đã theo Brawley bao lâu nay, hắn đã mất đi quá nhiều thứ. Khi Brawley sụp đổ, hắn phải tính toán cho tương lai của mình. Dù sao, hắn còn có gia đình, vợ và con. Ngươi thua rồi, Tim Brawley, Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười nói. Ngươi không còn cơ hội lật kèo nữa, nhà tù chính là nơi duy nhất ngươi có thể ở chỉ là, ở trong tù ngươi cũng chưa chắc có được sự bình yên, Unep nói tiếp. Dù sao người ngươi đắc tội là Hát Mân tiên sinh. Bao nhiêu năm qua, Hát Mân tiên sinh vẫn luôn chờ đợi, ngươi nghĩ ông ấy sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy sao? Ngươi nghĩ ông ấy sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy sao? Đột nhiên, một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng Brawley. Nhìn Brawley bị cảnh sát áp giải đi, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả. Không phải vì Brawley ác giả ác báo, mà là vì mình cuối cùng cũng đã giúp được lão Cáp một lần. Lão Cáp đã giúp mình bao nhiêu lần, mình nợ lão Cáp. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn nghĩ như vậy. nợ người ta thì phải trả. Chúng ta nên ăn mừng một chút. Eunep vừa mới đưa ra đề nghị, điện thoại của Lôi Hoan Hỷ đã có tin nhắn đến. Lôi Hoan Hỷ xem tin nhắn, sắc mặt thoáng thay đổi. Các vị đi trước đi, lát nữa gửi địa chỉ cho ta tự đến. Hắn lại bước vào thang máy, ra ở tầng 21. Hắn tìm đến căn phòng đó, nhấn chuông cửa. Cửa mở. Một gương mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Hắc Mân tiên sinh. Lão Cáp vẫn luôn ở khách sạn Phương Thốn. Lôi Hoan Hỷ có chút cạn lời, ông đến lúc nào vậy? Được mấy ngày rồi, Hắc Mân khẽ mỉm cười. Đến tận bây giờ ông mới cho ta biết. Đúng vậy, đến tận bây giờ. Tại sao? Bởi vì ngươi đang đạo diễn một vở kịch hay, ta không muốn làm phiền ngươi. Lôi Hoan Hỷ càng thêm bất đắc dĩ, đúng vậy, ta đạo diễn một vở kịch hay, nhưng ông không muốn tận mắt xem sao? Không muốn, Hắc Mân lắc đầu. Bởi vì ta biết ngươi sẽ thành công, không ai hiểu ngươi hơn ta. Ta chỉ cần biết kẻ đó đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng là được, tại sao phải tận mắt chứng kiến chứ? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, cũng không biết nên nói gì. Lão Cáp đang khen mình sao? Mình nên tự hào hay thế nào đây? Uống một ly. Uống một ly. Hắc Mân rót cho Lôi Hoan Hỷ một ly rượu, cảm ơn, dù sao ta vẫn nợ ngươi một lời cảm ơn. Không cần, Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi. Trước kia ông giúp ta nhiều lần như vậy, bây giờ là lúc ta trả lại ông. Ta chỉ không hiểu, rõ ràng ông có thể tự mình giải quyết Brali, tại sao lại kéo dài nhiều năm như vậy? Ngươi nói xem. Hắc Mân hỏi ngược lại. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã từng nghĩ về vấn đề này. Brali là một tác phẩm nghệ thuật do chính tay ông điêu khắc ra, ta nghĩ có thể gọi hắn là một tác phẩm nghệ thuật. Và ông không nỡ tự tay hủy đi tác phẩm nghệ thuật của mình. Cho nên, ông phải mượn tay người khác. Có lẽ có lý do đó, nhưng không phải là tất cả. Hắc Mân trầm ngâm một lát rồi nói, nếu ta thật sự muốn báo thù Brali, năm đó ta đã có thể làm rồi. Nhưng ta không làm vậy, bởi vì làm như thế quá dễ dàng cho hắn. Cho nên những năm qua ta vẫn luôn để hắn phải chịu khổ, để hắn từng chút một nếm trải mùi vị nghèo khó, hắn sẽ càng trân quý tài phú của mình, và một khi mất đi tài phú, hắn cũng sẽ càng đau khổ hơn. Hắn đã từng tìm được một quả phụ giàu có, Sarah. Đúng vậy, nhờ vào Sarah, hắn đã có một khoảng thời gian không tệ, những điều này ta đều biết. Sau một thời gian, ta tìm đến Sarah và giới thiệu cho cô ta một chàng trai trẻ đẹp trai, quyến rũ hơn. Rất nhanh, Sarah đã chán Brali. Nhưng điều ta không ngờ tới là Brali lại tàn nhẫn đến vậy. Báo thù, lão Cáp quả nhiên là đang báo thù, hơn nữa còn là từng chút một. Lôi Hoan Hỷ đã chứng thực được suy nghĩ của mình. Hắn giết Sarah và cả gã lang thang mà hắn mua chuộc. Ta biết hắn đã bắt đầu điên cuồng. Một người rơi vào điên cuồng sẽ mất đi lý trí, không màng đến bất cứ điều gì. Ta biết hắn thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý, không phải vì chuyện gì khác, mà là vì đã giết người, lại còn giết liên tiếp hai người. Sắc mặt Hắc Mân ngưng trọng, nói tiếp, trừ phi là một sát thủ máu lạnh, nếu không không ai có thể dửng dưng với việc giết người. Những năm qua, hắn sợ tội ác của mình bị vạch trần, luôn sống trong sợ hãi. Ta còn biết, gần một năm nay hắn bắt đầu rụng tóc, hắn cũng đã đi khám bác sĩ. Dày vò, đây là một loại dày vò vô cùng đáng sợ. Dự án dầu hợp chất đó là do ta ngầm chỉ thị bán cho hắn. Ta đã tìm đội ngũ chuyên gia thẩm định, dự án này tồn tại một số thiếu sót bẩm sinh, tương lai chắc chắn sẽ có sản phẩm tốt hơn thay thế. Cho nên, ta biết cơ hội để Brali sụp đổ cuối cùng đã đến. Khi hắn có được dự án này, cũng chính là lúc tận thế của hắn bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, trong lòng khẽ thở dài. Suy đoán trước đó của mình quả nhiên là đúng. Dự án dầu hợp chất này chính là do lão Cáp ra hiệu bán cho hắn. Lão Cáp đã sắp đặt quá nhiều thứ để báo thù. Còn mình, chẳng qua chỉ là người thực thi mà thôi. Còn Gaggens cũng là do ta đặc biệt sắp xếp để Brali tìm thấy hắn. Nói đến đây, Hắc Mân bỗng nở một nụ cười. Gaggens quả thực rất có danh tiếng, nhưng hắn lại là một người bạn tốt của ta. Bạn tốt? Gaggens lại là bạn của lão Cáp? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hiểu ra. Tại sao một người có danh tiếng trong ngành như Gaggens lại không nhìn ra vấn đề của dự án dầu hợp chất? Hắn vẫn luôn ngấm ngầm giúp đỡ lão Cáp. Tôi chỉ là một người làm nghiên cứu. Nhưng họ nói với tôi rằng anh sắp tiêu rồi, tôi không muốn sự nghiệp học thuật của mình kết thúc như vậy, nên họ bảo tôi làm gì thì tôi phải làm nấy. Nghĩ đến những lời Gaggens nói trước đó, Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì bật cười. Một vị giáo sư như vậy mà diễn kịch cũng hay đến thế. Ta đến tìm Gaggens nhờ giúp đỡ, hắn không chút do dự đã đồng ý. Nói đến đây cũng kỳ, bạn bè của ta trong giới kinh doanh không nhiều, nhưng ở các ngành nghề khác, ta lại có rất nhiều bạn tốt. Giới học thuật, giới kịch nghệ, hay các ngành khác. Đương nhiên, người có thể khiến ta nói ra lời trong lòng như ngươi thì chỉ có một. Hát Mân không có vẻ gì là đang đùa, có sự giúp đỡ của Gác Jens, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Brali rất nhanh đã cắn câu. Hắn từng bước một đi vào cái bẫy này. Đương nhiên, ta cũng tuyệt đối không bạc đãi người đã giúp ta. Gác Jens bây giờ có thể trở về California, ở trong trang trại rất lớn của mình, tiêu xài số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Ngươi có hiểu ý nghĩa của việc tiêu xài không? Không phải là mua vài món đồ xa xỉ thì gọi là tiêu xài. Ý nghĩa của tiêu xài là ngươi bất kể nhìn trúng thứ gì cũng có thể không chút do dự mua ngay, máy bay tư nhân, du thuyền tư nhân. Gác Jens tuy là giáo sư, nhưng hắn lại vô cùng thích trang trại, và hắn cũng là một người tiêu tiền không hề tiết chế. Ta đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lôi hoan hỉ bó tay. Hắn vẫn luôn cho rằng mua đồ xa xỉ chính là tiêu xài. Nhưng trong mắt người ta thì sao? Người ta căn bản không coi ra gì. Người so với người tức chết người ta mà. Bao giờ mình mới có thể giống như lão cấp nói, tiêu xài không hề tiết chế dù chỉ một lần đây. Kỳ thực ông đã từng cho Brali một cơ hội ngàn vàng, chỉ là chính hắn không nắm bắt mà thôi. Lôi hoan hỉ bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Nhưng ngươi có biết tại sao ta lại cho Brali cơ hội như vậy không? Hát Mân hỏi một câu như vậy. Lôi hoan hỉ đã nghe qua câu chuyện đó, hắn đem những gì mình nghe được kể lại toàn bộ. Đó là một trong những lý do, nhưng còn có nhân tố quan trọng hơn. Hát Mân chậm rãi nói, ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về một đứa trẻ nhé. Ông cũng không cần biết Lôi hoan hỉ có muốn nghe hay không, cứ thế tự mình kể, đứa trẻ này, chúng ta cứ gọi nó là Tiểu Terry. Tiểu Terry sống trong một gia đình lớn vô cùng giàu có, từ nhỏ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng nó lại có tướng mạo vô cùng xấu xí, hầu như tất cả mọi người đều ghét bỏ nó. Tiểu Terry luôn luôn tự ti như vậy, cuối cùng có một ngày, nó cảm thấy mình không thể ở lại gia đình này được nữa, nó đã lặng lẽ rời khỏi nhà. Lúc đó, nó mới chỉ có 8 tuổi. Rời khỏi gia đình, Tiểu Terry hoàn toàn không biết mình nên đi đâu, vì vậy nó đã lén lên một chuyến tàu hỏa. Một đứa trẻ 8 tuổi, muốn lên một chuyến tàu cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nó hoàn toàn không quan tâm mình sẽ bị đưa đến đâu, dù sao chỉ cần rời xa nơi khiến nó đau lòng này là được rồi. Tiểu Terry không biết đã ngồi tàu bao lâu, cũng không biết mình xuống tàu lúc nào, càng không biết mình đã đến đâu. Điều duy nhất nó biết, chính là mình đã rời nhà rất xa rồi. Lúc ra đi, Tiểu Terry mang theo rất nhiều tiền. Bụng đói, nó bèn tìm một nhà hàng. Lúc trả tiền, nó hoàn toàn không hiểu được sự nguy hiểm bên ngoài, nên đã bị một tên côn đồ để mắt tới. Khi nó từ nhà hàng ra, tên côn đồ đó đã lặng lẽ theo sau, đến một nơi không người, tên côn đồ lập tức ra tay cướp bóc. Tiểu Terry tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình lại rất cương liệt, không những không giao tiền, thậm chí còn vật lộn với tên côn đồ. Nhưng một đứa trẻ 8 tuổi làm sao có thể là đối thủ của một người trưởng thành. Tiểu Terry không những bị đánh bầm dập, mà tiền cũng bị cướp đi. Đêm khuya, trời lạnh, Tiểu Terry không biết đã nằm bao lâu mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Trên người nó không còn một xu, càng không biết ngày mai phải làm gì. Tiểu Terry đi trong đêm tối rất lâu, cuối cùng vì bị thương và kiệt sức mà ngã xuống. Nó đã gặp hết ác mộng này đến ác mộng khác, trong mơ màng cảm thấy như có người luôn đút cho mình ăn. Khi nó tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường ấm áp. Mình đang ở đâu? Nhưng Tiểu Terry rất nhanh đã biết chuyện gì đã xảy ra. Một người phụ nữ trung niên có dung mạo vô cùng xấu xí xuất hiện, thấy Tiểu Terry tỉnh dậy, bà ta dịu dàng nói, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Sáng sớm mở cửa đã thấy con, trên người toàn là vết thương, lại còn sốt cao. Ta đã đưa con vào, lại mời bác sĩ, con đã ngủ mê man 3 ngày rồi. Cảm ơn bà, người tốt nhất định sẽ được báo đáp, Tiểu Terry từ nhỏ đã được giáo dục tốt, vô cùng cảm kích. Bây giờ con có thể xuống giường được không? Tiểu Terry thử một chút, tuy thân thể vẫn còn yếu, nhưng đã có thể ngồi dậy. Chính người phụ nữ này đã cứu mình, lại còn nói chuyện dịu dàng như vậy, điều này khiến Tiểu Terry hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt xấu xí của bà ta. Nhưng khi thấy Tiểu Terry ngồi dậy, người phụ nữ vừa rồi còn vô cùng dịu dàng bỗng như biến thành người khác, lớn tiếng gầm lên, thằng nhóc chết tiệt này, mày có biết để cứu mày, mời bác sĩ mua thuốc, tao đã tốn bao nhiêu tiền không? Tao lục trên người mày, một đồng cũng không có. Tao, Lô Sa Lo, từ trước đến giờ không bao giờ chịu thiệt. Lăn xuống khỏi giường của tao, làm việc cho tao, cho đến khi mày trả hết cả vốn lẫn lãi tiền nợ của mày thì thôi. Tiểu Terry bị bà ta mắng đến ngay người, còn chưa kịp phản ứng, nó đã thật sự bị người phụ nữ tự xưng là Lô Sa Lo này cưỡng ép kéo xuống khỏi giường. Kể từ đó, bi kịch của Tiểu Terry bắt đầu. Lô Sa Lo mở một quán rượu nhỏ, Tiểu Terry trở thành một lao động trẻ em miễn phí trong quán, việc gì cũng phải làm. Dù ở nhà bị nhiều người khinh bỉ, nhưng Tiểu Terry chưa bao giờ phải làm việc nặng. Ấy thế mà Tiểu Terry lại cảm thấy rất mãn nguyện, bởi vì ở đây không ai vì tướng mạo mà khinh bỉ nó, vì Lô Sa Lo còn xấu hơn cả nó, nhưng không một vị khách nào dám chế giễu. Kẻ nào chỉ cần thoáng lộ vẻ coi thường dung mạo của bà ta và bị phát hiện, Lô Sa Lo đều sẽ dùng một cái gậy gỗ thô kệch đuổi ra ngoài. Nghe nói Lô Sa Lo đã kết hôn, điều này khiến tiểu Terry vô cùng kỳ lạ, người đàn ông nào lại lấy bà ta chứ? Nhưng nó không dám hỏi. Lô Sa Lo còn có một đứa con trai, tên là Tim Bradley. Đừng hiểu lầm, bạn của ta, nói đến đây, Hartman cố ý giải thích. Tim Bradley này và Bradley kia chỉ là trùng tên mà thôi. Lôi hoan hỉ gật đầu. Thật vậy, nếu không phải lão Hartman nói rõ, hắn thật sự sẽ tưởng hai Bradley là một. Lô Sa Lo không chỉ luôn mắng nhiếc tiểu Terry, mà ngay cả con trai mình bà ta cũng đối xử như vậy, cả ngày không vừa ý là đánh mắng, chỉ là Tim đã sớm quen rồi. Dần dần, tiểu Terry phát hiện, dù Lô Sa Lo tính tình nóng nảy, làm người mạnh mẽ, nhưng thực ra lại là một phụ nữ vô cùng lương thiện. Bất kỳ người quen nào gặp khó khăn, bà ta đều vừa mắng vừa giúp đỡ. Cho nên ở thị trấn nhỏ nơi bà sống, hầu như ai cũng biết bà, ai cũng vừa sợ vừa kính trọng bà. Cũng tuyệt đối không có ai dám gây sự trong quán rượu của bà, nếu không chính là gây sự với cả thị trấn. Tiểu Terry cảm thấy Lô Sa Lo không hề đáng sợ, không những thế, nó còn trở thành bạn rất thân với Tim. Mỗi khi quán rượu nhỏ vãn khách, đều là tiểu Terry phụ trách dọn dẹp. Vì vậy, nó thường xuyên thấy Lô Sa Lo một mình ngồi uống rượu, uống rất nhiều, say rồi sẽ ở đó chửi bới điều gì đó mà vì tốc độ nói quá nhanh, nó hoàn toàn nghe không rõ. Mấy lần Tim cũng ở đó, Tim nói với người bạn thân của mình rằng, mẹ đang chửi người đàn ông đã bỏ rơi bà, ai cũng không cản được. Tiểu Terry bắt đầu đồng cảm với Lô Sa Lo, hoàn cảnh trưởng thành khiến nó đặc biệt chín chắn sớm, có thể hiểu được rất nhiều chuyện của người lớn mà những đứa trẻ cùng tuổi không biết. Nhiều lần tiểu Terry muốn đến khuyên can, nhưng nghĩ đến tính tình của Lô Sa Lo lại không có can đảm. Thôi vậy, những chuyện này mình không quản được, vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây. Ít nhất nơi này không cần phải về nhà, nơi này tuy không giàu có nhưng lại có thể cho nó cảm nhận được niềm vui chưa từng có. Nó thích nơi này hơn bất kỳ nơi nào khác. Thị trấn nhỏ không giàu có này và quán rượu nhỏ bé. Tiểu Terry cảm thấy mình sẽ ở lại đây cả đời. Thời gian của tiểu Terry cứ thế trôi qua trong những trận đòn roi và niềm vui của Lô Sa Lo. Đây là một thị trấn kỳ lạ, đủ mọi hạng người. Lừa đảo, trộm cắp, vô lại, thậm chí nghe nói còn có cả tội phạm giết người. Chỉ là họ chưa bao giờ làm chuyện xấu trong thị trấn của mình. Người bạn thân Tim nói với tiểu Terry rằng, từ rất lâu trước đây, một số kẻ làm việc xấu đã chạy đến nơi hoang vu này để trốn tránh kẻ thù hoặc lệnh truy nã, dần dần lại biến thành một thị trấn. Sau này ngày càng nhiều kẻ xấu coi nơi này là nhà của mình. Ai lại đi phá hoại nhà của mình bao giờ? Bởi vì những người này đều hiểu rõ một điều, nếu nơi này bị hủy hoại, họ sẽ không còn nơi nào để đi. Mẹ của cậu thì sao? Bà ấy có làm chuyện xấu không? Tiểu Terry vô cùng tò mò, nó đương nhiên không tin gì Lô Sa Lo tốt bụng như vậy lại làm chuyện xấu. Mẹ tôi chưa bao giờ làm việc xấu, chưa bao giờ, Tim tự hào nói. Gia đình chúng tôi là những cư dân đầu tiên của thị trấn Đích, đã sống ở đây mấy đời rồi. Có lẽ trước đây có người làm việc xấu, nhưng đến mẹ tôi và tôi thì chưa bao giờ. Tiểu Terry đương nhiên tin tưởng. Cảnh sát không phải không biết những người sống ở thị trấn Đích là ai, nhưng họ cũng lo lắng việc chọc giận những người này sẽ không dễ giải quyết, nên chỉ cần người ở thị trấn Đích không gây phiền phức cho họ, họ liền mở một mắt nhắm một mắt. Họ thậm chí còn không bố trí một cảnh sát nào ở thị trấn Đích. Tiểu Terry cứ như vậy sống ở thị trấn Đích hơn mấy tháng. Trong quán rượu nhỏ của Lô Sa Lo có đủ loại người, mỗi ngày tiểu Terry mưa dầm thấm đất, học được rất nhiều thứ. Dĩ nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng điều này lại giúp nó biết cách phân biệt người tốt kẻ xấu, biết được nhiều loại âm mưu, nắm vững nhiều loại thủ đoạn. Sau này tiểu Terry có một biệt danh là tiểu Terry bác học. Bởi vì người trong thị trấn phát hiện đứa trẻ 8 tuổi này thế mà có thể nói thông thạo ngôn ngữ của vài quốc gia, thậm chí còn nhiều hơn một thứ tiếng so với tên lừa đảo có tiếng trong thị trấn là Clip. Hết cách, tiểu Terry từ nhỏ đã được giáo dục đủ loại, nó rất thông minh, lại thêm không ai chịu chơi cùng, ép nó chỉ có thể dồn tâm học tập. Khoảng một năm sau khi quán rượu đóng cửa, Lô Sa Lo lần đầu tiên không uống rượu, mà gọi tiểu Terry đến, ném cho nó một khoản tiền, mặt không biểu cảm nói, tiền mày nợ tao đã trả hết từ lâu, đây là tiền lương của mày, mày đi đi. Tiểu Terry ngây người, một lúc lâu sau nó mới đỏ hoe mắt nói, lẽ nào dì muốn đuổi con đi sao? Trong Lô Sa Lo như sắp nổi giận, nhưng lại nhanh chóng kìm nén, bà ta thở dài một hơi, ta thấy rồi, con vốn không thuộc về nơi này, con và chúng ta không phải là cùng một loại người. Sáng hôm đó khi cứu con, ta phát hiện quần áo trên người con tuy bẩn thỉu, nhưng một bộ quần áo cũng đủ cho bất kỳ ai ở đây làm cả năm mới kiếm được. Hơn nữa, con còn biết nói nhiều thứ tiếng như vậy, điều kiện sống của con chắc chắn rất tốt. Nếu ta đoán không sai, con trốn nhà ra đi phải không? Về nhà đi, trở về với cuộc sống của con, cha mẹ con chắc chắn đang lo lắng đến phát điên rồi. Không, con không đi. Nước mắt tiểu Terry cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra. Con không đi đâu cả, con sẽ ở lại đây. Đúng vậy, con có một gia đình rất giàu có, nhưng vì con xấu xí, không ai coi trọng con. Chỉ có ở đây, mọi người mới không chê con. Con nguyện làm việc miễn phí cho dì, nguyện bị dì mắng, bị dì đánh, chỉ cầu xin dì đừng đuổi con đi. Lô Sa lo đứng ngay tại chỗ. Hoàn cảnh và tướng mạo của tiểu Terry khiến bà ta đồng cảm. Một lát sau, Lô Sa lo đột nhiên lại khôi phục vẻ hung dữ, hét lên, đồ không biết điều, đã muốn ở lại đây, vậy thì mày cứ làm công miễn phí cho tao cả đời đi. Nói xong, Lô Sa lo mở một chai rượu rồi lại bắt đầu uống. Thế nhưng, tiểu Terry lại cười, cười trong nước mắt. Ngày hôm sau, tiểu Terry thậm chí còn dậy sớm hơn cả Lô Sa lo, bởi vì nó lại có thể ở lại đây. Điều này khiến nó vui sướng cả đêm không ngủ. Khi nó mở cửa quán rượu nhỏ, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay cửa. Khi thấy bóng dáng này, nước mắt tiểu Terry lại một lần nữa không kìm được mà trào ra. Đó là ông nội của nó, cũng là người quan tâm và thương yêu nó nhất trong cả gia tộc. Nếu nói trong một năm qua tiểu Terry còn nhớ nhung ai trong nhà, thì chắc chắn đó là ông nội của nó. Đừng khóc, Terry, ông nội rút khăn tay ra lau nước mắt cho nó. Thật sự không muốn về nhà sao? Những lời tối qua của cháu và bà ấy ông đều nghe thấy cả rồi. Tiểu Terry không trả lời thẳng, làm sao ông tìm được đến đây? Nếu ta muốn tìm một người, dù cháu ở đâu ta cũng có thể tìm thấy, ông nội khẽ cười. Tháng thứ hai cháu đến đây, ta đã tìm thấy cháu rồi, sau đó dặn dò người của ta thông báo. Khi ta đến đây, phát hiện cháu sống rất vui vẻ, đó là một Terry hoàn toàn khác với Terry mà ta biết. Hơn nữa ta còn phát hiện, nơi này tuy toàn là người xấu, nhưng lại đặc biệt thích hợp cho sự trưởng thành của cháu, ở đây cháu có thể học được rất nhiều thứ mà ở nhà không học được. Cho nên ta đã quyết định để cháu tiếp tục ở lại đây, cho đến ngày cháu tự muốn trở về. Nói đến đây, ông nội thở dài một hơi, nhưng mà, gần đây ta phát hiện mình ngày càng nhớ cháu, nên ta vẫn không kìm được mà đến đây, không ngờ lại nghe được những lời cháu nói hôm qua. Lòng tiểu Terry tràn ngập ấm áp, dù sao trên đời này vẫn có người quan tâm mình. Nhưng nó lại nói, cháu tạm thời chưa chuẩn bị xong để trở về, bởi vì cháu còn rất nhiều thứ chưa học được. Khi cháu cảm thấy mình đã có thể, cháu nghĩ cháu sẽ trở về. Ông nội hiểu ý gật đầu, ta vẫn luôn nói cháu là người thông minh nhất trong cả gia tộc, bây giờ ta càng tin chắc mình không nhìn lầm. Được rồi, đã cháu vẫn chưa muốn rời đi, vậy thì cứ tiếp tục ở lại đây. Cha cháu rất tức giận vì cháu bỏ đi, cho rằng đàn ông không nên trốn tránh, nhưng mẹ cháu lại vừa đau lòng vừa lo lắng, sắp phát điên rồi, nhưng ta sẽ nói với bà ấy, cháu rất tốt, mọi chuyện đều tốt. Cảm ơn ông. Còn nữa, ông nội đặc biệt nhấn mạnh. Nếu có gì cần giúp đỡ, cháu biết nên gọi số điện thoại nào. Dù xảy ra chuyện gì, cháu cũng biết rõ, chúng ta đều có khả năng giải quyết. Cháu biết, trên mặt tiểu Terry lộ ra vẻ chín chắn không tương xứng với tuổi tác. Nhưng cháu nghĩ mình có thể tự giải quyết, cháu không hy vọng chuyện gì cũng phải để ông ra mặt. Ông nội cười, đây là đứa cháu mà ông hy vọng được thấy, một đứa cháu kiên cường và độc lập. Đứa trẻ có triển vọng nhất trong một gia tộc lớn như vậy. Tiểu Terry biết mình có thể yên tâm ở lại thị trấn Đức, không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng có những chuyện phải đến cuối cùng cũng sẽ đến. Ngày hôm đó, quán rượu nhỏ của dì Lô Sa Lo có một vị khách đến. Lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu Terry đã cảm thấy vô cùng quen mặt. Sau đó nó cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Chính là tên du côn đã cướp tiền và đánh nó bầm dập. Hôm đó, Lô Sa Lo không có ở đó, tiểu Terry vội vàng gọi Tim đến. Khi Tim nghe xong, liền giận dữ không kìm được. Không ai có thể bắt nạt bạn của mình. Không một ai. Tên du côn này. Tim lớn tiếng hét lên. Chỉ vào tên du côn kia mà nói, là hắn, đã cướp tiền của tiểu Terry bác học. Là hắn, đã đánh tiểu Terry. Hắn đã phá vỡ quy củ của thị trấn Đức. Trong quán rượu không đông người, nhưng nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều đứng dậy. Không ai có thể làm bậy ở thị trấn Đức, không ai có thể phá vỡ quy củ ở đây. Tên du côn kia không kịp đề phòng, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh. Tim kể lại toàn bộ chuyện xấu mà gã này đã làm với tiểu Terry. Một người đàn ông râu quai nón tức giận nói, gã này là ai? Lẽ nào muốn hủy hoại thị trấn Đức sao? Ostop, hắn là Ostop. Có một vị khách nhận ra người này. Hắn sống ở phía đông thị trấn, là một kẻ lập dị, chưa bao giờ qua lại với người trong thị trấn. Tôi nhận ra hắn, tôi nhận ra hắn. Tên du côn tên Ostop này có chút hoảng sợ. Thấy người trong quán rượu đều xông tới, hắn rút ra một khẩu súng lục, lớn tiếng hét lên, tránh ra hết, tránh ra hết. Tao sẽ nổ súng, tao thề tao sẽ nổ súng. Nói xong, hắn chỉ súng vào tiểu Terry, nghiến răng nói, thằng nhãi ranh, đúng là tao đã cướp của mày, điều duy nhất tao hối hận là hôm đó đã không giết mày. Trước kia tiểu Terry đã không sợ, huống chi là bây giờ. Nó đang định nói gì đó thì Tim đã chắn trước mặt người bạn thân của mình. Mày chỉ cần dám nổ súng, tao đảm bảo mày sẽ hối hận. Ostop tuyệt đối không ngờ một đứa trẻ mà gan cũng lớn như vậy. Thấy các vị khách trong quán rượu dần trở nên phẫn nộ, Ostop thật sự có chút sợ hãi. Hắn định bắn chỉ thiên một phát để dọa họ. Nhưng tâm trạng căng thẳng, cuối cùng đã gây ra đại họa. Hắn định bắn ra phía sau hai đứa trẻ, nhưng tay lại rung lên, bắn trượt. Viên đạn thế mà lại trúng tim. Tim ôm ngực, không thể tin nổi nhìn Ostop, rồi từ từ ngã xuống. Tim. Tiểu Terry hét lên một tiếng xé lòng. Đừng tới đây, đừng tới đây. Tránh ra, tránh ra. Ostop không thể ngờ mình lại bắn trúng đứa trẻ đó, hắn sợ hãi, vùng súng ngắn la hét loạn xạ. Nhưng những vị khách trong quán rượu, không một ai sợ hắn, họ đã chặn hết mọi lối thoát. Người đàn ông râu quai nóng tức giận nói, mày đã giết con của Lô Sa Lo, mày xong đời rồi, mày thật sự xong đời rồi. Trong súng của mày còn 5 viên đạn, ở đây có 9 người, mày có thể giết hết chúng tao được không? Ostop thất kinh nhìn quanh, bỗng nhiên lao tới chiếc điện thoại trên quầy bar và nhấc máy lên. Không biết hắn gọi cho ai, hắn một tay cầm súng, một tay bấm số, rồi gào thét vào đầu dây bên kia, tôi gặp chuyện rồi, mau đến cứu tôi, ở quán rượu trong thị trấn Đức. Lúc này Tim đang nằm trên người tiểu Terry, toàn thân đầy máu. Mắt cậu bé mở to, nhưng đã không còn hơi thở. Cửa quán rượu đột nhiên mở ra. Lô Sa Lo đã trở về. Bà ta hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Lô Sa Lo, người này, hắn đã bắn Tim. Người đàn ông râu quai nón chỉ vào Ostop nói. Lô Sa Lo nhìn đứa con trai ngã trong vũng máu. Bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như sói tru. Sau đó, bà ta cầm một chiếc ghế lên, như một con sói cái bị chọc giận, lao về phía Ostop. Hoàn toàn không để ý đến khẩu súng trong tay đối phương. Ostop hoảng loạn bắn liên tiếp mấy phát. Chuyện thật trùng hợp. Vừa rồi, hắn chỉ muốn dọa một chút, nhưng lại may mắn bắn trúng Tim. Nhưng bây giờ liên tiếp mấy phát, lại không một viên nào trúng Lô Sa Lo. Chiếc ghế của Lô Sa Lo đập mạnh vào Ostop. Ostop kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Những vị khách kia cùng nhau xông lên, nhanh chóng khống chế Ostop. Tim, Tim. Lô Sa Lo cất lên tiếng gọi bi thương, ôm lấy Tim từ tay tiểu Terry. Nhưng lúc này Tim đã không còn hơi thở. Cậu bé đã chết. Con trai của Lô Sa Lo đã chết. Người chưa bao giờ khóc như Lô Sa Lo hôm đó đã khóc trời khóc đất. Hầu như hơn nửa thị trấn Đích đều nghe tin chạy đến. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. Có người dám gây sự ở thị trấn Đích, hơn nữa còn giết con trai của Lô Sa Lo. Không biết đã khóc bao lâu, Lô Sa Lo đặt con trai mình xuống, từ từ đứng dậy. Bà ta phẫn nộ đi đến trước mặt Ostop, trừng trừng nhìn kẻ này. Ha ha, hừm, đây là hiểu lầm. Ostop sợ hãi, hắn lớn tiếng kêu lên, đưa tôi đến đồn cảnh sát, đưa tôi đến đồn cảnh sát đi. Ở đây không có đồn cảnh sát, Lô Sa Lo bình tĩnh lại. Thị trấn Đích có luật pháp của thị trấn Đích. Mày đã giết con trai tao, nên mày sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Hắn còn cướp của tiểu Terry nữa, người đàn ông râu quai nón bổ sung. Mắt Lô Sa Lo đỏ ngầu, vậy thì, trước khi mặt trời lặn, mày sẽ bị treo cổ. Một pháp trường tạm thời được dựng lên. Tất cả người dân thị trấn Đích đều đến. Lô Sa Lo cẩn thận thu dọn di thể cho con trai mình. Dì Lô Sa Lo, đều tại con, tiểu Terry khóc đến khản cả giọng. Nếu không phải vì con, Tim sẽ không chết, Tim sẽ không chết. Không trách con, Lô Sa Lo, người luôn nóng nảy, trên mặt bà ta lại lộ ra vẻ dịu dàng như lần đầu gặp tiểu Terry, con là một nam tử hán, hứa với ta, đây là lần cuối cùng con khóc. Tiểu Terry gắng sức gật đầu. Mình là một nam tử hán, từ nay về sau mình sẽ không khóc nữa. Vì gì Lô Sa Lo, cũng vì người bạn thân nhất của mình, Tim. Lô Sa Lo hôn lên trán tiểu Terry một cái, rồi đứng dậy đi ra khỏi quán rượu. Pháp trường đã được dựng lên, thị trấn Đích có luật pháp của riêng mình. Không ai có thể phá hoại thị trấn Đích. Lô Sa Lo quyết định tự mình làm người thi hành pháp luật lần này. Vì Tim, cũng vì chính mình. Toàn bộ cư dân thị trấn Đích đều đã có mặt. Hiện trường yên tĩnh đến lạ, ngoại trừ tiếng gào thét khản đặc của tên hung thủ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều mong muốn thấy gã này chết ngay lập tức. Tim, Tim, Lô Sa Lo thầm gọi tên con trai mình hết lần này đến lần khác. Nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Không ai có thể chất vấn. Các người không thể giết người này. Ngay khi Lô Sa Lo chuẩn bị động thủ, một giọng nói lại lớn tiếng truyền đến. Người nói lời này chính là Pinberg, cục trưởng sở cảnh sát thành phố Hồ Nhĩ Đặc, vừa vội vã chạy tới. Vị cục trưởng này nhậm chức chưa đầy 2 năm. Việc đầu tiên gã làm sau khi nhậm chức chính là thề phải diệt trừ thị trấn Đích, con sâu làm rầu nồi canh này. Đúng vậy, là con sâu làm rầu nồi canh. Ít nhất trong mắt Pinberg là như vậy. Gã vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của thị trấn Đích chính là nỗi sỉ nhục của thành phố Hồ Nhĩ Đặc. Cũng là nỗi sỉ nhục của gã, vị cục trưởng cảnh sát này. Cho nên gã căn bản không thể chịu đựng được. Nhưng muốn diệt trừ triệt để một nơi đã tồn tại lâu đời và có lịch sử phức tạp như vậy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Pinberg vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Hắn giết người, giết con trai của ta. Lô Sa Lo nói với Pinberg như thế. Có lẽ vậy. Pinberg căn bản chẳng thèm để người đàn bà dung mạo xấu xí này vào mắt. Nhưng ngươi vẫn không thể giết hắn. Tại sao? Lô Sa Lo tức giận. Bởi vì, Pinberg do dự một chút, rồi vẫn nói, Ostop, hắn là người của ta. Người của ngươi. Ostop là người của ngươi. Tất cả mọi người đều tưởng mình nghe nhầm. Hắn là cảnh sát sao? Lô Sa Lo nén giận hỏi. Không phải. Pinberg mặt lạnh như nước. Nói chính xác, Ostop là một nội gián. Pinberg vẫn luôn muốn diệt trừ thị trấn Đích, gã phải nắm trong tay chứng cứ xác thực. Vì vậy gã đã chọn Ostop. Trong hai năm qua, Ostop đã không ngừng cung cấp cho gã mọi chứng cứ liên quan đến thị trấn Đích. Người này đối với gã vô cùng quan trọng. Gã không có kiên nhẫn giải thích quá nhiều với người đàn bà xấu xí trước mặt. Hắn không phải cảnh sát, nhưng hắn rất quan trọng đối với công việc của chúng ta. Dù hắn thực sự đã giết người, thì cũng nên giao cho cảnh sát chúng ta xử lý. Giao cho các người. Lô Sa Lo cười lạnh một tiếng. Giao cho các người có thật sự xử lý công bằng được không? Không, ta không tin các người. Đồ đàn bà đáng chết. Pinberg cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. Nơi này toàn là hạng người gì? Du côn, vô lại, lưu manh. Bọn chúng lấy đâu ra gan lớn để thách thức quyền uy của gã? Nhất là khi đối diện lại là một người đàn bà. Tránh ra cho ta. Pinberg gần như gầm lên. Đem Ostop xuống cho ta. Mấy tên thuộc hạ gã mang theo chuẩn bị xông lên cứu người. Lô Sa Lo bỗng nhiên mỉm cười nhàn nhạt. Nàng rút ra một khẩu súng lục. Đó là khẩu súng mà Ostop đã dùng để sát hại con trai nàng. Trong súng vẫn còn viên đạn cuối cùng. Ngươi muốn làm gì? Pinberg hét lớn. Mụ đàn bà này không dám nổ súng, tuyệt đối không dám, mụ chỉ đang dọa gã thôi, chắc chắn là vậy. Pinberg vô cùng tin tưởng vào điều này. Nhưng khí thế của mình trước mặt hạng người này tuyệt đối không thể yếu đi. Không ai có thể làm bậy ở thị trấn Đích, không một ai. Lô Sa Lo bỗng nhiên cười lớn. Đây là quy củ của thị trấn Đích. Chúng ta có luật pháp của riêng mình, chúng ta không muốn chọc giận bất cứ ai, nhưng cũng đừng hòng bắt nạt chúng ta. Kẻ này, hung thủ sát hại con trai ta, một khi giao vào tay các người sẽ thả hắn bất cứ lúc nào. Nàng chỉ súng vào đầu Ostop. Ostop sợ đến mức tiểu tiện không tự chủ. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Pinberg điên cuồng gào thét. Người đang thách thức pháp luật, người phải biết hậu quả của việc này. Ta đương nhiên biết. Lô Sa Lo cười nhạt. Nhưng ta đã nói rồi, ở thị trấn Đích, có luật pháp của Đích. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Một vệt máu tươi tóe ra trên đầu Ostop. Hắn đã chết. Hung thủ giết chết tim đã đền mạng. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Pinberg hoàn toàn chết lặng. Gã không thể tin nổi. Người đàn bà trước mặt này lại dám giết người của gã ngay dưới mí mắt mình. Bắt lấy mụ ta cho ta. Cuối cùng, Pinberg cũng hoàn hồn, chỉ vào Lô Sa Lo mà gào thét. Bắt lấy mụ đàn bà điên này cho ta. Cảnh sát xông lên. Nhưng họ không dám động thủ. Bởi vì, người của thị trấn Đích cũng đã xông tới. Các người muốn làm gì? Pinberg bị dọa cho giật mình. Các người muốn thách thức pháp luật sao? Chúng tôi không muốn thách thức pháp luật. Người đàn ông râu quai nón dẫn đầu nói. Nhưng pháp luật cũng không công bằng. Con trai của Lô Sa Lo đã chết, đứa con duy nhất của bà ấy. Thế nhưng, hung thủ giết người lại chắc chắn sẽ không nhận được sự trừng phạt công minh. Lô Sa Lo đang dùng cách của mình để báo thù. Các người có sự tôn nghiêm và công lý của các người, thị trấn Đích cũng có sự tôn nghiêm và công lý của riêng mình. Tất cả tránh ra, nếu không ta bắt hết các người lại. Pinberg đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Gã cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức nghiêm trọng. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Chỉ là không có ai tránh ra. Mỗi người đều dùng thân thể mình để bảo vệ Lô Sa Lo. Hinberg nhận ra mình đã mang đến quá ít người. Hôm nay xem ra gã tuyệt đối không thể nào đưa Losa Lo đi được. Gã ép mình bình tĩnh lại. Được thôi, nếu các người đã quyết định làm vậy, thì hãy chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Ta sẽ còn quay lại, nhất định sẽ quay lại. Gã dẫn thuộc hạ chật vật rời khỏi thị trấn Đích. Mọi người đều biết gã tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nhưng không ai sợ hãi, không ai quan tâm. Cảm ơn mọi người. Losa Lo, người vốn luôn cứng rắn, bỗng nhiên nói. Cảm ơn đã bảo vệ tôi. Tôi không đi với họ, vì tang lễ của team vẫn chưa cử hành. Đợi đến khi team được an táng xong, tôi sẽ tự mình đến sở cảnh sát đầu thú. Tôi sẽ không làm liên lụy đến mọi người, không làm liên lụy đến thị trấn Đích. Losa Lo, người đàn ông râu quai nón nói, trước đây luôn là bà giúp đỡ chúng tôi, bây giờ đến lượt chúng tôi giúp bà. Nhưng các người sẽ bị liên lụy. Losa Lo tuyệt đối không muốn vì mình mà khiến những người này phải chịu bất kỳ liên lụy nào. Chúng tôi không sợ. Lại có một người dân Đức khẽ cười. Chúng tôi tuân theo truyền thống của mình, chúng tôi tuân theo nội tâm của mình, không ai có thể ép buộc chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi không muốn. Bà đã luôn giúp đỡ và bảo vệ chúng tôi, một người tốt không nên phải chịu trừng phạt. Tiểu Terry đã chứng kiến tất cả. Cậu bé đã nghe thấy tất cả. Cậu suýt nữa thì lại bật khóc. Nhưng cậu đã không khóc. Cậu ép mình nén lại nước mắt. Bởi vì dì Losa Lo đã nói với cậu. Một người đàn ông thì không nên rơi lệ. Nhưng cậu cũng càng hiểu rõ hơn, đối đầu với cảnh sát tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp. Hinberg kia sớm muộn cũng sẽ quay lại, hơn nữa còn mang theo rất nhiều người. Đến lúc đó, tất cả mọi người trên thị trấn Đích đều sẽ phải chịu thiệt. Trong đó tất nhiên bao gồm cả dì Losa Lo. Bây giờ, đã đến lượt cậu làm chút gì đó cho thị trấn Đích rồi. Tim đã được an táng một cách trang trọng, tiểu Terry cũng tham dự tang lễ của người bạn thân nhất. Ngày hôm đó, Losa Lo không khóc, tiểu Terry cũng không khóc. Họ không còn nước mắt. Họ chỉ có nỗi bi thương. Thế nhưng, mối đe dọa từ cảnh sát đang đến gần. Hinberg tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Tin tức liên tục truyền về vì cục trưởng cảnh sát này đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát mà gã có thể huy động. Gã cho rằng ngày hôm đó mình đã phải chịu sự sỉ nhục to lớn tại thị trấn Đích. Không ai dám sỉ nhục một vị cục trưởng cảnh sát. Không một ai. Người dân thị trấn Đích không hề sợ hãi. Họ bắt đầu vũ trang. Họ phải bảo vệ Losa Lo. Bất kể Losa Lo thuyết phục họ thế nào, người dân trên thị trấn Đích căn bản không nghe. Một người lương thiện không đáng phải nhận kết cục như vậy. Đó là một buổi sáng, cảnh sát đã phong tỏa tất cả các con đường dẫn ra khỏi thị trấn Đích. Nhưng những cảnh sát này kinh ngạc phát hiện, thị trấn Đích đã vũ trang đến tận răng. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi, ta chỉ cần một mình Losa Lo. Hinberg, người đã bắt đầu có chút lo lắng, nói với người dân trên thị trấn. Không ai thèm để ý đến gã. Họ đang dùng cách của mình để bảo vệ Losa Lo. Thực ra cũng là đang bảo vệ thị trấn nhỏ của chính mình. Dì Losa Lo, dì sẽ không sao đâu. Tiểu Terry nói với Losa Lo. Con sẽ bảo vệ dì, không ai có thể làm hại dì được. Losa Lo ôm tiểu Terry vào lòng. Giống như đang ôm chính con trai mình. Cảm ơn con, tiểu Terry. Nếu dì bị bắt đi, nhớ nhé, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nàng không muốn thị trấn Đích vì mình mà gặp tai họa. Dù cảnh sát không thể tấn công vào đây, nhưng một khi Hinberg yêu cầu, đội vệ binh quốc gia cũng sẽ đến. Thị trấn Đích tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đội vệ binh quốc gia. Cho nên, nàng đã đưa ra một quyết định. Nàng sẽ lẻn ra ngoài để cho đám cảnh sát bắt được mình. Nàng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến thị trấn Đích. Nàng rất cảm kích những lời tiểu Terry đã nói với mình. Nhưng một đứa trẻ làm sao có thể bảo vệ được nàng chứ? Cậu bé ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được. Tiểu Terry đương nhiên có thể đoán được dì Losa Lo đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng cậu thề, mình nhất định có thể bảo vệ tốt cho dì Losa Lo. Lúc này, Hinberg ở bên ngoài thị trấn bắt đầu sốt ruột. Lũ lưu manh chết tiệt. Thị trấn Đích vũ trang đầy đủ, chỉ dựa vào đám cảnh sát dưới tay mình, tấn công vào chắc chắn sẽ có thương vong nặng nề. Có lẽ phải thỉnh cầu sự giúp đỡ của đội vệ binh quốc gia. Giết chết lũ bạo dân này. Bắt hết lũ bạo dân này. Một người cũng không thể bỏ sót, lũ bạo dân đáng chết này lại dám sỉ nhục gã như vậy. Chúng sẽ phải trả giá đắt. Mấy chiếc xe con bỗng nhiên dừng lại ở không xa. Tiếp đó, một đám người mặc vest đen, đeo kính râm xuất hiện. FBI. Người dẫn đầu nói không chút biểu cảm. Ta là đội trưởng Dawson của FBI. FBI. Những người này đến đây làm gì? Hinberg hoàn toàn không hiểu. Dawson vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Bây giờ ta đến thông báo cho ngươi, cục trưởng Pinberg, người phụ nữ ngươi muốn bắt, Losalo, ngươi không thể bắt bà ta. Tại sao? Pinberg, không chút phòng bị, hét lớn. Dawson lạnh lùng nói. Bởi vì bà ta là nhân chứng quan trọng trong một vụ án lớn, bà ta đã tham gia vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng của FBI. Losalo. Kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Pinberg hoàn toàn ngây người. Vụ án gì mà cần bà ta làm chứng? Dawson khinh thường nhìn Pinberg. Vụ án của FBI, với cấp bậc của ngươi còn chưa đủ tư cách để hỏi. Bây giờ, rút hết người của ngươi về. Thấy Pinberg không có ý định nhúc nhích, Dawson đưa ra thông điệp cuối cùng. Đừng cố đối đầu với chúng ta. Một cú điện thoại của ta sẽ khiến ngươi mất chức rất nhanh. Hơn nữa ngươi sẽ bị điều tra, ngươi và gia đình, bạn bè của ngươi đều sẽ bị điều tra. Đây là lời uy hiếp trắng trợn. Mặc dù Pinberg vô cùng không cam tâm, nhưng gã vẫn không có dũng khí đối đầu với FBI. Dawson thậm chí không thèm nhìn Pinberg thêm một lần, hắn đi tới trước một chiếc xe con. Cửa sổ xe hạ xuống. Thưa ngài, mọi việc đã xong, ngài có thể vào. Dawson, người vừa rồi còn lạnh lùng vô cùng, giờ lại cung kính nói. Một lão nhân bước ra. Cảm ơn, đội trưởng Dawson. Dưới sự bảo vệ của mấy đặc vụ liên bang, lão nhân đi vào thị trấn. Không cần nổ súng, ta không mang vũ khí. Lão nhân khẽ cười nói. Đó là tổ phụ của con và các bạn của ông, để họ vào đi. Tiểu Terry không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Những người vũ trang của thị trấn Đích Nghi hoặc nhìn lão nhân đi vào. Cảm ơn ông, tổ phụ. Tiểu Terry nói. Ông đã bảo con có việc gì thì cứ gọi cho ông. Đúng vậy, Terry. Tổ phụ cười vô cùng hiền từ. Bất kể là chuyện gì cũng có thể gọi điện cho ta. Sau đó, ánh mắt ông rơi xuống người Losalo. Bà chính là Losalo à? Vâng, là tôi. Losalo vô cùng nghi hoặc. Ta là tổ phụ của Terry. Lão nhân điềm đạm nói. Cảm ơn bà hơn một năm qua đã luôn chăm sóc Terry, cũng cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ, đến lượt ta báo đáp các vị. Báo đáp? Lão nhân này làm sao báo đáp? Ánh mắt tổ phụ nhìn quanh một vòng. Sẽ không ai có chuyện gì đâu, đám cảnh sát kia sẽ sớm rời đi. Nhưng ta không thể đảm bảo Pinberg sau này có còn đến tìm bà gây phiền phức hay không, cho nên, Losalo, bà phải đi cùng họ. Họ mà ông nói chính là những đặc vụ liên bang kia. Họ là đặc vụ liên bang, có lẽ cùng một phe với cảnh sát. Người đàn ông râu quai nón không mấy tin tưởng. Lỡ như ông lừa Losalo ra ngoài rồi giao cho đám cảnh sát thì sao? Chúng tôi làm sao tin ông được? Tổ phụ bỗng nhiên uy nghiêm nhìn người đàn ông râu quai nón một cái. Chẳng hiểu sao, bị ông nhìn như vậy, người đàn ông râu quai nón lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Đội vệ binh quốc gia sẽ đến, nếu cần thiết. Giọng nói của tổ phụ nghe vẫn vô cùng hòa hoãn. Không cần ta lừa gạt, khi đội vệ binh quốc gia đến, các người tuyệt đối không thể chống cự. Đến lúc đó, rất nhiều người trong các người sẽ chết, bao gồm cả bà, Losalo. Xin hãy tin ông nội của con đi. Tiểu Terry lúc này xen vào. Trên thế giới này, người duy nhất có thể bảo vệ dì Losalo chính là ông nội của con. Con sẽ không hại dì Losalo đâu. Ta tin con. Losalo bỗng nhiên lên tiếng. Bởi vì tiểu Terry của ta tuyệt đối sẽ không hại ta. Ta đi với các người, bất kể các người muốn làm gì ta, ta cũng sẽ không phản kháng. Mọi người đều tò mò về tiểu Terry và người tổ phụ của cậu. Họ rốt cuộc là ai? Tại sao họ lại có quyền lực như vậy? Họ có thật sự nói được làm được không? Không ai biết. Cũng không ai nói cho họ biết. Cho nên, điều duy nhất họ có thể làm là trơ mắt nhìn Losalo rời đi. Tiểu Terry đã dùng cách của mình để bảo vệ dì Losalo, cũng là để báo đáp người dân thị trấn Đức. Hát Mân nhấp một ngụm rượu, nói. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên hỏi, tiểu Terry đó chính là ông phải không? Hát Mân cười cười, đương nhiên, tiểu Terry đó chính là tôi, Terry là tên người nhà gọi tôi. Tôi xấu xí, bị nhiều người coi thường, nên tôi rất tự ti. Nhưng những trải nghiệm ở thị trấn Đức đã giúp tôi thoát khỏi sự tự ti đó. Ở thị trấn nhỏ ấy, tôi đã học được rất nhiều kỹ năng để bảo vệ bản thân, học được cách phân biệt người tốt kẻ xấu. Còn dì Losalo thì sao? Sau này bà ấy đi đâu? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Đến một nơi rất an toàn, không ai có thể làm phiền bà ấy nữa. Gương mặt Hát Mân lộ ra nụ cười. Ở nơi đó, bà ấy đã sống một cuộc sống hạnh phúc như trong truyện cổ tích. Bà ấy sống đến tận 90 tuổi mới qua đời. Ngày bà ấy được an táng, tôi suýt nữa thì khóc, nhưng tôi đã kìm lại, vì tôi nhớ lời dì Losalo đã nói. Đàn ông, vĩnh viễn đừng rơi lệ. Đó là điều gì Lô Sa Lo đã dạy ông? Lôi Hoan Hỷ không bao giờ ngờ rằng Hát Mân lại có một câu chuyện như vậy. Nếu không có thị trấn Đích, liệu có Hát Mân của ngày hôm nay không? Còn tổ phụ của ông? Tổ phụ của tôi ư? Hát Mân dường như lại chìm vào hồi ức. Ông là một người huyền thoại, là người tôi kính trọng nhất trong đời. Tính cách ông hoàn toàn khác tôi, cả đời ông luôn thích giúp đỡ những người cần giúp đỡ, nhưng chưa bao giờ cầu báo đáp. Rất nhiều người cảm kích ông, nhưng lại chẳng có cách nào báo đáp ông được. Trong quá trình tôi trưởng thành, ông luôn âm thầm dõi theo tôi. Khi tôi bị chế giễu và sỉ nhục, ông cũng không đến dỗ dành tôi, mà chỉ dùng cách của riêng mình để tôi tự giải quyết. Dù tôi bỏ nhà ra đi, ông tìm được tôi cũng chưa bao giờ can thiệp, bởi vì ông cho rằng đó là điều tôi phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Những lời này khiến Lôi Hoan Hỷ cũng có chút xúc động muốn được gặp người tổ phụ của lão Cáp. Nhưng mong muốn này của hắn tuyệt đối không thể thực hiện được. Tổ phụ của lão Cáp đã qua đời từ lâu. Tôi nhớ, sau khi về nhà, tôi vẫn phải đối mặt với sự chế giễu, có mấy lần, tôi suýt nữa lại bỏ nhà ra đi, trở về thị trấn Đích. Hát Mân khẽ cười. Vào đêm tôi chuẩn bị rời đi, tổ phụ đã tìm tôi, ông vẫn như xưa, không nói cho tôi biết phải làm thế nào, mà chỉ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó kể rằng, vào hơn 500 năm trước công nguyên, có một nhà triết học Hy Lạp cổ đại tên là Heraclit. Heraclit là một người rất thú vị, ông xuất thân từ một gia đình quý tộc cổ xưa, có thể nói là hoàng tộc, ông vốn nên kế thừa vương vị, nhưng ông lại nhường vương vị cho anh em mình, còn mình thì chạy đến gần đền thờ nữ thần Artemis để sống một mình. Nghe nói, ngay cả đại vương Darius của Ba Tư cũng rất ngưỡng mộ ông, từng mời ông đến cung điện để giảng dạy. Quan điểm triết học chính của Heraclit là xung đột, ngọn lửa vĩnh hằng và vạn vật biến đổi. Heraclit coi thường đại đa số người. Ông từng nói một câu thế này, sự uyên bác không sinh ra trí tuệ, nếu không Pythagoras và Xenophon đã không phải là kẻ ngu ngốc. Heraclit thông minh và tinh thông y thuật, ông từng vì ăn phải thảo dược mình hái mà mắc bệnh phù thủng nghiêm trọng. Bác sĩ đến chẩn trị, ông liền dùng câu đố để thử thách bác sĩ không trả lời được, ông liền từ chối điều trị. Heraclit tinh thông y thuật đã tự chôn mình trong phân bò, để dùng nhiệt lượng của phân bò tiêu trừ mầm bệnh. Quả nhiên, sau đó, vị hoàng tử thông minh, uyên bác và tinh thông y thuật Heraclit đã bệnh chết. Tổ phụ sau khi kể xong câu chuyện này đã nói với tôi, dù ngươi là hoàng tộc, dù có thể trò chuyện vui vẻ với lãnh đạo nước ngoài, dù ngươi học động tài cao, dù ngươi thông minh đến mức mắng Pythagoras và Xenophon là kẻ ngu ngốc, dù ngươi tinh thông y thuật, dù ngươi là nhà triết học, dù ngươi có thể ra câu đố và đố mẹo, chỉ cần tìm đường chết, thì nhất định sẽ chết. Hát Mân mỉm cười nói. Lôi Hoan Hỷ cũng nở nụ cười, lão Cáp, ông nên may mắn vì có một người tổ phụ thông thái. Tôi cũng tin rằng sau khi nghe xong câu chuyện này, ông nhất định sẽ hiểu ra, những kẻ chế giễu ông sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Điều này cũng làm tôi nhớ đến ông nội của tôi. Ông nội tôi chỉ là một người nông dân bình thường, không có của cải, không có quyền thế, nhưng ông cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Tôi nhớ ông nội tôi cũng kể cho tôi nghe một câu chuyện. Trong bệnh viện tâm thần có một bà lão, ngày nào cũng mặc đồ đen, cầm ô đen, ngồi xổm ở cổng bệnh viện. Bác sĩ nghĩ, muốn chữa cho bà, phải bắt đầu từ việc thấu hiểu bà. Thế là vị bác sĩ đó cũng mặc đồ đen, cầm ô đen, cùng bà ngồi xổm ở đó. Hai người không nói một lời, ngồi xổm suốt một tháng. Bà lão cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với bác sĩ, xin hỏi, anh cũng là một cây nấm hương à, các vị nghĩ đến đây là hết rồi phải không? Thực ra vẫn chưa. Bác sĩ nói, đúng vậy, tôi là nấm hương. Bà lão quay người tiếp tục ngồi xổm ở cổng. Một lúc sau, bác sĩ đứng dậy. Bà lão rất nghi hoặc hỏi, nấm hương cũng có thể di chuyển à? Bác sĩ nói, nấm hương cũng có thể di chuyển chứ. Bà lão nghĩ nghĩ, cũng đúng nhỉ. Bà cũng đứng dậy. Lại một lúc sau, bác sĩ muốn đi ăn cơm. Bác sĩ nói, nấm hương cũng phải ăn cơm. Thế là bà lão lại nghĩ nghĩ, rồi đi ăn cơm. Cuối cùng, bà lão đã sống một cuộc sống bình thường, mặc dù trong thâm tâm bà vẫn nghĩ mình là một cây nấm hương. Hát Mân nghe đến đây thì ha ha cười lớn, tôi biết cậu muốn nói gì rồi. Thực ra chúng ta đều có thể sống một cuộc sống bình thường, bất kể đã trải qua hay đang trải qua chuyện gì. Đúng vậy, sau này tôi không còn để ý đến những lời chế giễu của người khác nữa, tôi luôn sống theo cách của mình. Cuối cùng, những kẻ chế giễu tôi đều bị tôi dẫm dưới chân. Nói đến đây, nụ cười trên mặt ông biến mất, tìm Brali, người bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi. Cho nên khi tôi gặp phải gã Brali xấu xa kia, tôi tự nhiên nhớ đến người bạn tốt của mình, Tim. Chính vì lý do này mà tôi đã đặc biệt chiếu cố gã Brali đó. Chỉ là tôi đã quên một điều, dù tên của họ hoàn toàn giống nhau, nhưng tính cách của họ lại là hai chuyện hoàn toàn khác. Họ không phải là cùng một Tim Brali. Hát Mân vì tưởng nhớ người bạn tốt của mình nên mới đánh giá cao Brali đến vậy. chỉ là gã Brali này lại khiến ông thất vọng. Lôi Hoang Hỉ cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra nguyên nhân. Hơn nữa còn biết được một bí mật trong quá khứ của lão Cáp. Bí mật này sẽ không còn ai biết nữa. Hắc Mân chỉ vì vô cùng tin tưởng Lôi Hoang Hỉ nên mới kể cho hắn nghe câu chuyện này. Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, Hắc Mân cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, câu chuyện của ông dường như còn có phần ly kỳ hơn. Lần này ông đến Vân Đông, ngoài việc chứng kiến Brali nhận sự trừng phạt thích đáng, dường như còn có mục đích khác. Chỉ là ông không nói ra, Lôi Hoang Hỉ cũng không hỏi nhiều. Lão Cáp chính là một người như vậy, chuyện ông muốn nói, không cần ngươi mở miệng ông cũng sẽ nói cho ngươi, nhưng nếu là chuyện ông không muốn nói, người có vắt óc cũng đừng hòng moi được một chữ từ miệng ông. Dù sao đi nữa, hành động lần này vô cùng đẹp mắt, không chỉ trừng trị được Brali mà còn tiện thể chỉnh đốn Chu Tấn Nha một trận ra trò. Quan trọng hơn là, Lôi Hoang Hỉ đã tranh thủ được thời gian quý báu cho mình. Việc thành lập liên minh với Adrian đã giúp Lôi Hoang Hỉ có thể tạm thời không còn nỗi lo về sau. Khi ra khỏi phòng của Hắc Mân, Mạc Mập và mọi người đang ăn mừng ở đó. Quách Lệ Thiến xem ra đã uống không ít rượu, mặt ửng hồng. Sao giờ mới đến vậy, uống rượu nào? Mạc Mập tửu lượng vốn không tốt, đã uống đến mức nói năng có chút không rõ ràng. Quách Lệ Thiến rót cho Lôi Hoang Hỉ một ly rượu vang đỏ, nâng ly lên, chúc mừng anh. Cảm ơn cô. Lôi Hoang Hỉ cười nói. Lần này nếu không có cô, mọi chuyện e rằng không thuận lợi như vậy. Quách Lệ Thiến mỉm cười nhàn nhạt, tôi chỉ là một mồi lửa mà thôi. Đúng vậy, Quách Lệ Thiến đúng là một mồi lửa, nhưng nếu không có mồi lửa này, e rằng Brali cũng sẽ không dễ dàng cắn câu như vậy. Có những lời cảm ơn không cần phải nói ra miệng. Vấn đề là Lôi Hoang Hỉ nghĩ vậy, còn suy nghĩ của Quách Lệ Thiến lại hoàn toàn khác. Nếu anh đã thừa nhận tôi giúp anh, vậy anh định báo đáp tôi thế nào? Lôi Hoang Hỉ sững người tại chỗ. Báo đáp? Báo đáp thế nào? Chẳng lẽ để mình lấy thân báo đáp? Mình thì không có vấn đề gì, nhưng nếu Annie biết được, chắc chắn sẽ lột sống da mình mất. Tôi không phải người Vân Đông, nhưng từ nhỏ tôi đã đến Vân Đông, sống ở nhà dì của tôi. Quách Lệ Thiến điềm đạm nói, dì ruột của tôi. Vậy cha mẹ cô đâu? Lôi Hoang Hỉ có chút tò mò hỏi một câu. Không biết. Không biết. Lôi Hoang Hỉ có chút cạn lời. Cha mẹ mình mà cũng không biết. Gương mặt Quách Lệ Thiến không hề có chút biểu cảm nào. Lúc tôi 4 tuổi, cha mẹ tôi đã mất tích, cho nên tôi luôn xem mình như một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ như vậy, có hay không đối với tôi cũng không quan trọng. Họ đã đi đâu, tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Cho dù bây giờ họ có xuất hiện trước mặt tôi cũng sẽ không quan tâm, càng không nhận họ. Nghe ra, Quách Lệ Thiến đối với cha mẹ mình đã thất vọng đến cực điểm, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Quách Lệ Thiến uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, anh có biết gì và dựng tôi là người như thế nào không? Họ là một cặp trộm cắp chuyên nghiệp. Trộm cắp? Lôi Hoang Hỉ bó tay. Quách Lệ Thiến lại sống trong một gia đình trộm cắp từ nhỏ. Dì ruột và dượng ruột của tôi, từ ngày đầu tiên tôi đến nhà họ, đã xem tôi như một con ở để sai bảo. Tất cả việc nhà tôi đều phải làm, chỉ cần làm sai một chút là bị họ đánh đập chửi mắng. Thậm chí có một lần, vì tôi làm vỡ một cái bát, gã dượng đã dí thẳng tàn thuốc vào tay tôi. Nói đến đây, Quách Lệ Thiến vén tay áo lên. Trên đó rõ ràng có một vết sẹo do tàn thuốc gây ra. Sắc mặt Lôi Hoang Hỉ trầm xuống. Hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy những chuyện này. Ai có thể ra tay tàn độc như vậy với một cô bé? Hơn nữa còn là dượng ruột. Đây không phải là cầm thú thì là gì? Quách Lệ Thiến lại dường như muốn xem nhẹ những điều này, dượng tôi như vậy, vì tôi chẳng những không khuyên can mà còn thường xuyên tiếp tay cho giặc, cùng dượng đánh tôi. Nếu chỉ như vậy, tôi còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng khi tôi lớn hơn một chút, họ lại bắt tôi học trộm cắp. Tôi biết trộm cắp là sai, không muốn học. Hai vợ chồng này liền hợp sức đánh tôi đến chết đi sống lại. Tôi bị đánh đến sợ rồi, thật sự bị đánh đến sợ rồi. Họ bảo tôi làm gì tôi cũng chỉ có thể làm theo. Tôi còn nhỏ, người khác không mấy chú ý, nên chúng tôi đi cửa hàng, đi siêu thị, đồ trộm được luôn giấu trên người tôi, gần như chưa bao giờ bị bắt. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, có một lần tôi bị bắt, cặp vợ chồng kia vừa thấy thế liền vội vàng bỏ tôi lại rồi tự mình chạy mất. Tôi sợ lắm, thật sự sợ lắm, năm đó tôi mới chỉ có 6 tuổi. Người bắt được tôi là một chú trung niên, thấy tôi run lẩy bẩy, chú ấy thở dài một hơi, hỏi tôi có phải chưa ăn cơm không, tôi liền gật đầu lia lịa. Chú ấy nấu cho tôi một bát mì ăn liền, đó là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi. Ăn xong, chú ấy hỏi tôi ở đâu, tôi không dám nói, tôi sợ cặp vợ chồng kia sẽ đánh chết tôi. Chú ấy cũng không ép tôi, chỉ nói với tôi rằng tôi còn nhỏ, bất kể ai bảo tôi làm những việc như vậy nữa đều không được làm, đó là sai trái. Sau đó, chú ấy cho tôi 50 đồng, bảo tôi tự về nhà. Tôi đã khóc, lần đó tôi thật sự đã khóc, chưa bao giờ có ai tốt với tôi như vậy. Tôi không muốn trộm nữa, nhưng cặp vợ chồng kia sẽ không tha cho tôi. Tôi vừa về đến nhà, họ không hỏi han gì, tóm lấy tôi là một trận đòn, nói tôi ngu ngốc, làm họ mất một khoản tiền lớn. Tôi đã quen bị đánh rồi, không sao cả. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục trộm cắp, vì ngoài nơi đó ra tôi không còn nơi nào để đi. Dần dần, tôi lớn lên. Năm 12 tuổi, dì đi ra ngoài, Dượng bảo hôm nay là sinh nhật tôi, đặc biệt mua mấy món ăn để chúc mừng. Từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy, khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất vui, đó là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật. Gã Dượng uống rất nhiều rượu, sau đó nhìn tôi chằm chằm, bảo tôi lại gần, tay bắt đầu sờ soạng trên người tôi. Tôi sợ lắm, khóc lóc van xin Dượng đừng động vào tôi, nhưng ông ta chẳng những không dừng lại mà còn bắt đầu cởi quần áo của tôi. Tôi chỉ là một cô bé, làm sao có thể là đối thủ của ông ta? May mắn thay, đúng lúc đó dì vừa về, tôi chưa bao giờ vui mừng khi thấy dì như vậy. Dì vừa thấy cảnh đó, liền la mắng om sòm, không nói hai lời đã đánh tôi một trận tơi bời. Còn người đàn ông kia thì vừa uống rượu, như thể không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đánh tôi mệt rồi, dì bắt đầu cãi nhau to với giả cầm thú kia, cãi qua cãi lại, họ động tay động chân. Tôi nhân cơ hội đó, chạy ra ngoài. Tôi biết, cái nhà này tôi tuyệt đối không thể ở lại được nữa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng tôi có thể đi đâu? Tôi không biết, tôi một mình lang thang vô định trên đường, đi mãi, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi không dám dừng bước, tôi sợ cặp vợ chồng kia sẽ đuổi theo, tôi cũng không dám nhìn thấy họ nữa. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không thể tưởng tượng một cô bé 12 tuổi đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào. Lôi Hoan Hỷ thực sự không thể tưởng tượng một cô bé 12 tuổi đã vượt qua quãng thời gian gian khổ và tuyệt vọng đó như thế nào. Nếu là người khác, có lẽ đã sụp đổ rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Quách Lệ Thiến bây giờ, khi kể lại như thể không có chuyện gì xảy ra. Nội tâm của cô ấy phải mạnh mẽ đến nhường nào? Hay là cô ấy không muốn để lộ ra mặt yếu đuối của mình? Đêm hôm đó, tôi thật sự rất sợ. Quách Lệ Thiến vẫn dùng giọng điệu điềm đạm đó để kể, tôi sợ ban đêm sẽ có những kẻ cầm thú giống như gã Dượng kia xuất hiện. Tôi cố gắng đi đến những nơi có đèn đường, đi mãi, tôi thực sự mệt lả, buồn ngủ rũ rượi, tôi liền ngồi xuống trước một cửa hàng nhỏ vẫn còn sáng đèn, mắt tôi mở trừng trừng, không dám nhắm lại. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không trụ được, ngay cả chính tôi cũng không nhớ đã ngủ thiếp đi lúc nào. Tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Tóm lại, khi tôi tỉnh dậy, là do có người lay tôi tỉnh. Đó là một cặp vợ chồng hơn 50 tuổi, họ rất hiền lành, hỏi tôi tại sao lại ngủ ở đây, có phải bị ba mẹ mắng rồi lén bỏ nhà đi không? Tôi không dám nói gì, chỉ liều mạng lắc đầu. Hai vợ chồng bàn bạc một hồi, rồi bảo tôi vào trong tiệm của họ, tôi do dự một chút rồi cũng đi vào, vì bản năng mách bảo tôi họ không phải người xấu. Họ bưng cho tôi bữa sáng, một đêm không ăn đã khiến tôi đói lả, tôi ăn ngấu nghiến như hổ đói, hai vợ chồng còn liên tục bảo tôi ăn từ từ thôi. Tôi ăn no rồi, trời cũng sáng hẳn, nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã vơi đi không ít. Cặp vợ chồng đó đi vào trong, tôi ở bên ngoài lén nghe, nghe thấy họ nói tôi chắc chắn là lén bỏ nhà đi, người lớn không biết sẽ lo lắng đến mức nào, hay là báo cảnh sát đi. Tôi tuyệt đối không thể quay lại ngôi nhà của cặp cầm thú đó, nếu không đời tôi sẽ thật sự bị hủy hoại, cho nên tôi quyết định chạy trốn một lần nữa. Tôi thấy trong hộp sắt trên quầy có khoảng hơn 100 đồng tiền lẻ, tôi liền lấy hết, không, là trộm. Cặp vợ chồng đó tốt bụng kêu mang tôi, cho tôi ăn, vậy mà tôi lại trộm tiền của họ. Nhưng tôi không có cách nào khác, tôi phải sống sót, tôi phải chạy đi thật xa, mà đi đâu cũng cần tiền. Tôi muốn để lại cho họ một tờ giấy, nói cho họ biết số tiền này là tôi lấy, sau này nhất định sẽ trả lại, nhưng thứ nhất là thời gian không cho phép. Nguyên nhân thứ hai còn nực cười hơn, tôi không biết chữ. Một cô bé 12 tuổi, ngay cả tên mình cũng không biết viết, có buồn cười không? Nhưng ai dạy tôi đây? Lôi Hoan Hỷ không hề cảm thấy buồn cười, ngược lại còn thấy bi ai. Những năm tháng đó, Quách Lệ Thiến rốt cuộc đã sống những ngày tháng như thế nào? Hắn thấy ly rượu của Quách Lệ Thiến sắp cạn, liền cầm lấy rót thêm cho cô một chút. Bây giờ cô ấy cần rượu. Có lẽ như vậy mới có thể làm tê liệt chính mình. Quách Lệ Thiến lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi nói, tôi lại chạy trốn, từ đó lang thang khắp nơi. Tôi tự làm cho mình bẩn thỉu, tóc cũng tự cắt, để cho dù cặp cầm thú kia có đối mặt cũng không thể nhận ra tôi ngay lập tức. Hơn nữa, đây cũng là cách tốt nhất để bảo vệ một cô gái đơn độc. Hơn 100 đồng tiền tôi nhanh chóng tiêu hết, tôi không có kỹ năng gì khác, chỉ có thể tiếp tục dựa vào trộm cắp. Tôi trộm bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể sống sót, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Đôi khi cũng bị người ta bắt được, bị đánh đập, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần có thể rời xa cặp cầm thú đó, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Có một lần, tôi trộm ví tiền của một người đàn ông, bị bắt được, Người đàn ông đó rất hung dữ, một tát đã đánh tôi ngã xuống đất. Hắn liên tục đấm đá tôi, còn mắng đánh chết mày, con nhỏ ăn cắp, dám trộm tiền của lão tử. Bên cạnh có rất nhiều người xem, nhưng không một ai đến can ngăn, họ đều nói tôi đáng chết. Lần đó có lẽ là lần tôi bị đánh thảm nhất, tôi còn tưởng mình sắp bị đánh chết. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói, đừng đánh nữa sẽ chết người đấy. Nó chỉ là một đứa trẻ, anh ra tay nặng như vậy làm gì? Đó là lần đầu tiên tôi gặp sư phụ của mình. Người đàn ông đó mắng sư phụ, còn muốn động tay đánh sư phụ, nhưng sư phụ rất lợi hại, mấy chiêu đã hạ gục người đàn ông đó. Ông ấy bế tôi từ dưới đất lên, gọi một chiếc xe, đưa thẳng tôi vào bệnh viện. Tôi bị gãy hai cái xương sườn, khắp người toàn là vết thương, sư phụ giúp tôi làm thủ tục nhập viện. Tôi nhớ y tá còn hỏi, đây là con gái của ông à, chạy ra ngoài tìm được rồi sao? Sư phụ cười nói, đúng vậy, con gái tôi, cãi nhau với tôi vài câu rồi bỏ đi. Vừa mới tìm thấy. Tôi nghe đến đó trong lòng liền cười, e rằng nếu không phải y tá, sư phụ căn bản không biết tôi là con gái. Trong thời gian nằm viện, sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, chưa bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì về thân thế của mình. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi tôi lớn lên, tôi ước gì ngày nào cũng được ở trong bệnh viện, ngày nào cũng có sư phụ ở bên cạnh. Tôi không nhớ rõ mặt mũi cha mình ra sao, có lẽ trong tiềm thức tôi đã xem sư phụ là cha của mình rồi. Sau này tôi có thể xuất viện, sư phụ còn mua cho tôi một bộ quần áo mới. Tôi chưa bao giờ được mặc quần áo đẹp như vậy. Tôi vô cùng vui sướng. Tôi nghĩ công chúa chính là dáng vẻ của tôi lúc đó. Sau khi xuất viện, sư phụ dẫn tôi đến một nhà hàng rất sang trọng. Vẫn là tôi không nhịn được, tôi hỏi sư phụ, tại sao người không hỏi con từ đâu đến? Sư phụ cười cười nói với tôi, nếu con có nhà, sao lại phải sống cuộc sống như vậy? Tóc của con là tự con cắt, cắt cao thấp không đều, là để người khác không phát hiện con là con gái. Thủ pháp trộm cắp của con rất điêu luyện, chắc chắn là có người huấn luyện con. Gia đình như thế nào lại huấn luyện con mình làm kẻ trộm? Cho nên ta không hỏi, ta biết con không có nhà, cũng không có người thân. Hỏi ra ngược lại sẽ làm con đau lòng. Tôi lặng lẽ gật đầu, sư phụ thật lợi hại, không những biết đánh nhau, mà còn nhìn thấu tôi. Đến khi bữa ăn gần tàn, sư phụ lấy ra một xấp tiền dày cộp đặt trước mặt tôi, nói với tôi, con à, số tiền này con cầm lấy, sau này đừng trộm cắp nữa, không thì bị bắt lại sẽ bị đánh chết đấy. Chưa bao giờ có ai tốt với tôi như vậy. Tôi hỏi sư phụ, người có nhà không? Sư phụ cười lắc đầu, nói ông cũng chỉ có một mình. Tôi dường như thấy được hy vọng, tôi muốn ở cùng sư phụ, tôi không có nhà, không có cha mẹ, mặc dù tôi và sư phụ quen biết không lâu, nhưng trong lòng tôi thực ra đã xem sư phụ là cha của mình. Tôi nói, con làm con gái của người nhé, sau này người già con sẽ hầu hạ người. Sư phụ nghe lời này thì cười, con à, con có biết ta làm gì không? Ở cùng ta rất nguy hiểm, không chừng sẽ bị bắt vào tù. Ta rất thích con, nhưng con không thể ở cùng ta được. Đi đi, tự lo cho cuộc sống của mình đi. Nhưng lúc đó trong lòng tôi đã sớm quyết định muốn ở cùng sư phụ rồi. Quách Lệ Thiến nói rất chậm, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều biểu đạt vô cùng rõ ràng. Sư phụ không chịu nhận tôi, nhưng lúc đó tôi đã quyết tâm muốn theo sư phụ, cho nên số tiền đó tôi không nhận. Sư phụ đứng dậy, tôi cũng đứng dậy, sư phụ ra ngoài, tôi cũng ra ngoài. Tóm lại, tôi như hình với bóng, luôn đi theo sau lưng sư phụ, không rời nửa bước. Sư phụ có chút tức giận, nghiêm mặt, cứng rắn để dọa tôi. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi nói với sư phụ, dù sao con cũng quyết theo người rồi, người đánh con cũng không sợ, dù sao con cũng quen bị đánh từ nhỏ. Sư phụ vừa nghe lời này, lòng liền mềm nhũn. Ông thở dài nói, con bé này sao mà bướng bỉnh vậy? Được rồi, con theo ta cho con biết ta làm gì, đợi con nghe xong, rồi quyết định có theo ta hay không. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà sư phụ, rất lớn, và bên trong được dọn dẹp sạch sẽ. Sư phụ cho tôi một chai nước ngọt, rồi nói với tôi, đứa bé ngốc, con là kẻ trộm, nhưng ta là kẻ lừa đảo. Thật đấy, ta là kẻ lừa đảo. Ta còn có rất nhiều sư huynh đệ, tất cả đều là kẻ lừa đảo, nhưng mà, những kẻ lừa đảo chúng ta đều không lừa người tốt. Đó là lần đầu tiên tôi biết sư phụ làm gì, nhưng tôi không hề quan tâm. Kẻ trộm, kẻ lừa đảo, có sao đâu, tôi đã làm kẻ trộm rồi, làm thêm một kẻ lừa đảo thì có sao. Huống hồ, tôi biết sư phụ là người tốt, theo một người tốt như vậy, cho dù làm kẻ lừa đảo tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên tôi không do dự một giây nào, nói với sư phụ rằng tôi nguyện ý theo ông làm kẻ lừa đảo. Sư phụ lúc đó thật sự có chút ngỡ ngàng, ông có lẽ chưa bao giờ nghe nói có một đứa trẻ cam tâm tình nguyện làm kẻ lừa đảo. Ông không lập tức đồng ý với tôi, mà trước hết để tôi ở lại chỗ ông, xem xét thêm. Thực ra tôi biết, sư phụ không muốn để tôi bước vào nghề này, ông muốn ổn định tôi trước, đợi thời gian trôi qua tôi tự nhiên sẽ đổi ý, khoảng thời gian đó tôi thật sự rất vui. Mỗi ngày sư phụ đều nấu đồ ăn ngon cho tôi ăn, mua quần áo mới đẹp cho tôi mặc, còn dạy tôi học chữ. Tôi học rất nhanh, bởi vì đó là sư phụ dạy tôi. Sư phụ luôn có rất nhiều đồng môn đến chỗ ông, ai cũng rất thích tôi, nhưng vừa nghe tôi muốn vào nghề này, ai cũng khuyên tôi suy nghĩ kỹ. Nhưng lúc đó tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi, ngoài nghề này ra, tôi không đi đâu cả. Sư phụ đối với việc tôi nhập hành từ đầu đến cuối đều không đồng ý, ông chấp nhận tôi ở lại chỗ ông, thậm chí tôi biết trong lòng ông đã xem tôi như con gái ruột. Ông không muốn hại con gái ruột của mình. Cơ hội rất nhanh đã đến. Lần đó, sư phụ và các đồng môn của ông muốn bày một kế, ngay tại nhà ông. Kế hoạch được thiết kế hoàn hảo, nhưng khi thực hiện lại xảy ra một chút sai sót. Một sư đệ đáng lẽ phải đến, trên đường lại gặp tai nạn xe cộ, mà người sư đệ này lại là một mắt xích vô cùng quan trọng trong toàn bộ kế hoạch. Khi sư phụ biết tin này, thì đã muộn. Mắt thấy kế hoạch sắp thất bại, tôi từ trong phòng đi ra, vừa khóc vừa gào với sư phụ. Cha, chú Lâm hứa hôm nay sẽ cho con búp bê Barbie mới nhất. Chú ấy nói không giữ lời, con gọi điện cho chú nói chú đang ở Mỹ, chú Lâm là đồ lừa đảo, con không thích chú ấy nữa, con không đi Mỹ chơi với chú ấy nữa đâu. Sư phụ nghiêm giọng, con bé này, chú Lâm cho dù có mua cả xưởng sản xuất búp bê Barbie cũng được, sao có thể nuốt lời với một tiểu hoa nhi như con. Về phòng đi, người lớn đang nói chuyện. Tôi biết, trong lòng sư phụ chắc chắn đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi đã giúp ông giải vây. Hơn nữa, một cô bé mười mấy tuổi, ai sẽ nghi ngờ cô ấy đang nói dối. Ngày hôm đó, kế hoạch thành công, tôi là công thần lớn nhất. Trong buổi tiệc mừng công, sư huynh của sư phụ, cũng chính là sư bá của tôi, nói với sư phụ, ta thấy con bé này trời sinh là để làm nghề này, mặc dù sư phụ chúng ta không tán thành, nhưng ngươi xem con bé này cũng không có nơi nào khác để đi, lỡ như sa vào con đường tà đạo khác thì sao? Chi bằng giữ lại bên mình cho yên tâm. Sư phụ do dự rất lâu, thở dài, rồi nói với tôi, Thiến Thiến, con thật sự nguyện ý là một kẻ lừa đảo sao? Con nguyện ý, tôi trả lời vô cùng kiên định, người làm gì, con làm nấy. Môn phái của chúng ta, một khi đã gia nhập thì không thể rút lui. Con nguyện ý, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi, dù sao người bảo con làm thế nào con sẽ làm thế đó. Cứ như vậy, tôi chính thức bái sư, trở thành một kẻ lừa đảo. Sư phụ không lập tức dạy tôi cách lừa người, mà tiếp tục dạy tôi văn hóa. Sư phụ nói, thời đại đang tiến bộ, là một kẻ lừa đảo cũng phải theo kịp thời đại. Nếu ngay cả văn hóa cũng không có, thì làm sao là một kẻ lừa đảo thành công? Cho nên tôi theo bên cạnh sư phụ học văn hóa nhiều năm. Sư phụ thiên văn địa lý, lịch sử văn học, cái gì cũng biết, tất cả đều truyền dạy cho tôi. Đến năm tôi 16 tuổi, sư phụ mới bắt đầu chính thức truyền dạy cho tôi thuật lừa đảo. Nghề này phức tạp hơn anh tưởng tượng rất nhiều, các loại mánh khóe, bao hàm mọi thứ. Sư phụ thường nói, ông là đệ tử nhập môn tương đối sớm, cho đến bây giờ cũng chưa học hết, có cơ hội gặp được sư gia. Mới biết thế nào là đại sư thật sự. Tôi đã nói rồi, tôi rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh. Học được 2 năm, tôi cho rằng thuật lừa đảo cũng chỉ có vậy, tôi đã nắm vững gần hết rồi. Năm 18 tuổi, tôi theo sư phụ lần đầu tiên chính thức thực hiện nhiệm vụ, vốn chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng tôi tự cao tự đại, không để vào mắt, cho rằng mình nên thực hiện những nhiệm vụ phức tạp hơn. Thế nhưng chính lần nhiệm vụ đó, tôi đã làm hỏng chuyện, hại sư phụ suýt nữa bại lộ, nếu không phải ông nhanh trí, e rằng đã bị bắt. Tôi sợ lắm, tưởng rằng sư phụ sẽ mắng tôi một trận tơi bời, nhưng sau khi về nhà, sư phụ chẳng những không mắng tôi, ngược lại còn rất dịu dàng nói với tôi, Thiến Thiến, câu nói nghệ vô tận phóng ở đâu cũng đúng. Con tưởng mình giỏi giang, thực ra con chưa học được đến cả gia lông. Giống như lần này, sư phụ bị bắt không sao, nhưng con thì sao? Nếu con bị bắt thì sao? Cả đời này của con sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Sư phụ không muốn con xảy ra chuyện, những thứ con phải học còn rất nhiều. Ngày hôm đó tôi khóc như mưa, tôi suýt nữa đã hại sư phụ, vậy mà sư phụ vẫn tốt với tôi như vậy. Từ đó về sau, tôi không còn nóng nảy như vậy nữa, mà sư phụ bảo tôi làm thế nào tôi sẽ làm thế đó. Sư phụ vẫn tin tưởng tôi, lại lần lượt dẫn tôi đi thực hiện mấy nhiệm vụ, những lần đó, tôi cẩn thận lại cẩn thận, sợ lại làm hại sư phụ. Tôi không muốn sư phụ bị bắt, ông là sư phụ của tôi, cũng là cha của tôi. Mấy nhiệm vụ tôi đều hoàn thành vô cùng xuất sắc, trong giới đồng môn cũng dần dần có danh tiếng, cuối cùng, ngay cả sư gia cũng đích thân gặp tôi. Sư gia mặc dù nói một cô gái tốt nhất đừng làm nghề này, nhưng trong lòng ông đã chấp nhận tôi. Từ đó về sau, tôi coi như đã cắm rễ trong nghề này, một lần làm chính là 9 năm. Tôi biết tôi không thể nào rời khỏi nghề này được nữa. Nhưng nói thật, từ khi theo sư phụ, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nghề này. Lôi Hoan Hỷ rất bình tĩnh nghe xong câu chuyện này, hắn cũng đã biết quá khứ của Quách Lệ Thiến. Một quá khứ nửa đầu bi thảm, nửa sau ấm áp. Như vậy, chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Lôi Hoan Hỉ nhìn cô, tại sao lại nói cho tôi biết những điều này? Báo thù, báo ân. Quách Lệ Thiến trả lời vô cùng đơn giản. Cặp vợ chồng cầm thú đó đã sống ung dung tự tại quá lâu rồi. Cặp vợ chồng cầm thú mà cô nói đương nhiên chính là dì và dượng của cô. Lôi Hoan Hỉ không mấy hiểu, chuyện này đơn giản mà, các người làm nghề này, muốn báo thù chẳng phải dễ dàng sao? Quách Lệ Thiến cười khổ một tiếng nói, chuyện này e rằng anh không hiểu rõ. Làm nghề của chúng tôi, không được phép giúp mình hoặc đồng môn báo thù, bởi vì nghề này vốn đã nguy hiểm, nếu giúp mình báo thù, chắc chắn sẽ nóng vội, một khi làm hỏng chuyện, không những hại mình mà còn hại cả đồng môn. Vô lý. Quy tắc này vô cùng vô lý. Lôi Hoan Hỉ trong lòng nghĩ vậy. Cái gì gọi là không thể giúp mình báo thù? Chẳng lẽ người làm nghề này bị bắt nạt thì coi như bị bắt nạt oan uổng? Đây là quy định gì vậy? Dù sao chuyện này nếu đặt vào người Lôi Hoan Hỉ, hắn nghĩ thế nào cũng không thông. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi báo thù. Quách Lệ Thiến lại vô cùng nghiêm túc nói. Tôi đang tìm xem cặp vợ chồng đó bây giờ ở đâu, nếu tìm được, tôi không thể báo thù, nhưng muốn mượn tay anh để báo thù. Tôi đồng ý, Lôi Hoan Hỉ thậm chí không do dự một giây nào đã đồng ý, tôi thì chẳng sao cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến cặp cầm thú đó bây giờ vẫn đang tiêu dao khoái hoạt, không phải trả giá cho chuyện năm xưa, tôi ngủ cũng không ngon giấc. Chỉ cần cô tìm được họ ở đâu, lập tức nói cho tôi biết. Quách Lệ Thiến cuối cùng cũng nở một nụ cười. Từ ngày đầu tiên biết Lôi Hoan Hỉ, cô đã biết đây là người mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Hơn nữa, sư gia Lão Hoa còn từng nói với cô và các đồ tử đồ tôn của mình rằng, Lôi Hoan Hỉ tuy không phải người trong môn phái, nhưng ta cũng đã đem hết bản lĩnh của mình truyền cho nó, cho nên người này cùng môn phái có quan hệ rất lớn. Tương lai, ta cũng sẽ đem vị trí của ta truyền cho Lôi Hoan Hỉ. Cô không nói cho Lôi Hoan Hỉ biết những lời này của sư gia. Nếu Lôi Hoan Hỉ nghe được, không chừng sẽ bị dọa sợ. Còn báo ân thì sao? Lôi Hoan Hỉ lúc này bình tĩnh hỏi. Người chú cho tôi ăn mì và cặp vợ chồng cho tôi ăn bữa sáng. Tôi biết rồi. Lôi Hoan Hỉ nhận lấy trách nhiệm này. Báo thù thì tôi còn chưa biết phải làm thế nào, nhưng báo ân. Đây chính là sở trường của tôi. Quách Lệ Thiến cười thật tươi, lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Lôi Hoan Hỉ. Đây là địa chỉ hiện tại của họ. Tôi không tiện gặp họ, vì sợ họ thấy tôi sẽ hỏi tôi đang làm gì. Thù lao cho hành động lần này, tôi không cần một xu, anh hãy đưa hết cho họ đi. Thù lao của cô là của cô. Lôi Hoan Hỉ cười nói. Còn những chuyện khác, cô cứ giao hết cho tôi. Hắn sẽ không để Quách Lệ Thiến thất vọng. Người tốt, luôn xứng đáng được báo đáp. Đúng rồi, sư phụ của cô đâu? Lôi Hoan Hỉ chợt nhớ ra vấn đề này. Đi rồi. Đi rồi. Lôi Hoan Hỉ ngẩn ra, không hiểu lắm. Đi là sao? Chẳng lẽ đã mất? Đi chính là đi. Quách Lệ Thiến điềm đạm nói. Có một buổi sáng nọ, tôi đến thì phát hiện sư phụ không có ở nhà, chỉ để lại cho tôi một tờ giấy, nói ông ấy đi rồi, đi tìm người thân của mình. Tìm không thấy người thân, ông ấy cũng sẽ không quay lại. Lúc đó tôi sợ lắm, lo sư phụ xảy ra chuyện, vội vàng đi tìm sư gia. Sư gia nghe xong, thở dài, rồi nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Sư phụ trước đây có một cô con gái ruột. Vợ ông ấy sau khi sinh con gái thì mất vì khó sinh. Cho nên sư phụ từ nhỏ đã đặc biệt thương yêu con gái mình. Khi con gái bà ấy 3 tuổi, sư phụ đang bận việc, con gái ông ấy một mình chơi ở cửa, nhưng khi sư phụ xong việc, lại phát hiện con gái mình đã mất tích. Lúc đó sư phụ gần như phát điên, tìm con gái khắp nơi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Khoảng thời gian đó, sư phụ hoàn toàn suy sụp. Đây thực ra cũng là một trong những nguyên nhân sư phụ gia nhập nghề này. Ông rất chắc chắn con gái mình bị người ta bắt đi, mà nghề lừa đảo này, tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là nhiều người xấu, không chừng có thể thông qua nghề này mà tìm được con gái mình. Sư phụ những năm gần đây chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con gái, mặc dù vẫn luôn không có tin tức. Cách đây không lâu, sư phụ có một manh mối, có thể sẽ giúp ông tìm được con gái, cho nên sư phụ đã không quản ngại gì, gác lại mọi việc để đi tìm con gái mình. Nghe sư gia kể, tôi mới hiểu tại sao sư phụ lại thương yêu tôi đến vậy, bởi vì ông đã coi tôi như con gái của mình. Tôi có chút trách sư phụ, không phải trách ông đi tìm con gái, mà là trách tại sao ông không mang tôi theo cùng. Ít nhất, tôi còn có thể giúp ông, trên đường còn có thể chăm sóc ông. Mấy năm gần đây, sức khỏe của sư phụ vốn dĩ chẳng được như xưa. Luôn là tôi chăm sóc ông. Cho nên tôi nghĩ, lỡ như sư phụ trên đường ngã bệnh thì sao? Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên bắt đầu đồng cảm với sư phụ của Quách Lệ Thiến. Năm đó hắn cũng bị bắt cóc và cũng vừa mới tìm lại được cha mẹ mình không lâu. Cảm giác mất con, hắn hoàn toàn có thể hiểu được. muốn tìm lại một đứa trẻ thất lạc cũng thật sự quá khó khăn. Cho nên tôi đã đưa ra một quyết định. Quách Lệ Thiến lúc này chậm rãi nói. Khi tôi báo ân, báo thù xong, tôi sẽ đi tìm sư phụ của tôi, bất kể ông ấy bây giờ ở đâu, tôi đều phải tìm được ông ấy. Ân tình của sư phụ cả đời này tôi cũng báo đáp không hết, cũng không biết phải báo đáp thế nào, nhưng ít nhất khi ông ấy bệnh, bên cạnh có thể có một đứa con gái chăm sóc ông ấy. Mặc dù, tôi biết tôi vĩnh viễn không thể thực sự thay thế con gái của ông ấy. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu nói, cô có được một người sư phụ như vậy là may mắn lớn nhất của cô. Sư phụ của cô có được một người đồ đệ như cô cũng là may mắn lớn nhất của ông ấy. Chuyện báo thù báo ân cứ giao hết cho tôi, việc cô cần làm chính là an tâm đi tìm sư phụ của mình. Điện thoại của tôi 24 giờ đều mở máy, cần giúp đỡ, cứ gọi trực tiếp cho tôi một cuộc. Quách Lệ Thiến không nói lời cảm ơn. Bây giờ, giữa cô và Lôi Hoan Hỷ đã không cần phải nói hai từ đó nữa. Chờ tôi trở về, tôi nghĩ nhất định sẽ có một kết quả vui vẻ. Quách Lệ Thiến khẽ cười. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện bi thảm rồi, tôi không muốn thấy những bi kịch đó nữa. Tôi muốn thấy là hài kịch. Như cô mong muốn. Lôi Hoan Hỷ trên mặt cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng thích hài kịch, không thích bi kịch. Khi cô trở về, điều cô thấy nhất định sẽ là một vở hài kịch có hậu. Người sống trên đời này muốn hài kịch và tuyệt đối không muốn những bi kịch đó. Lôi Tổng, chào anh, vị này chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngân Mã, Lưu Quốc Tinh, người tôi đã nhắc với anh. Trong một phòng riêng của một nhà hàng không lớn, Kỷ Đức Thành giới thiệu người bạn bên cạnh mình. Lưu Quốc Tinh trước mắt ăn mặc giản dị, chân đi một đôi giày vải, đầu cạo trọc, nhìn thế nào cũng không giống một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong có lẽ là để nói về loại người này. Chào Lôi Tổng. Lưu Quốc Tinh mỉm cười đưa tay ra. Luôn nghe lão Kỷ nhắc về cậu, hôm nay coi như được gặp người thật. Một câu nói khiến Lôi Hoan Hỷ cũng nở nụ cười, hắn bắt tay với Lưu Quốc Tinh, Lưu Tổng. Cứ gọi tôi là Tiểu Lôi là được rồi, gọi Lôi Tổng nghe không quen tai. Được, tôi gọi cậu là Tiểu Lôi, cậu gọi tôi là Lão Lưu, giống như cậu gọi Lão Kỷ vậy. Rõ ràng có thể thấy Lưu Quốc Tinh cũng là một người thẳng thắn. Tại sao không đến chỗ tôi ăn? Ngồi xuống, Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò hỏi. Không biết nhà hàng này là ai tìm, nhà hàng không lớn thì thôi, mà vị trí còn rất hẻo lánh. Lão Lưu tính tình kỳ quái. Kỷ Đức Thành cười giải thích. Ông này đi ăn cơm có mấy nguyên tắc. Thứ nhất là không đến khách sạn lớn, chê đồ ăn vừa đắt vừa không ngon. Thứ hai là không đến nhà hàng đông người, chê quá ồn ào. Ông ta chỉ thích tìm những nhà hàng vắng khách. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, nhà hàng vắng khách, chất lượng đồ ăn và phục vụ chắc chắn sẽ không tốt. Không sao, không sao. Nhìn dáng vẻ của Lưu Quốc Tinh không hề quan tâm. Cậu nói xem chúng ta đến nhà hàng ăn cơm, ai thật sự là vì ăn đồ ăn ở đây? Thế thì chẳng bằng ở nhà tự mua vài món về nấu. Đến đây. Không phải là để vừa uống rượu vừa chém gió với bạn bè sao? Tiểu Lôi, cậu nói xem lý lẽ của tôi có đúng không? Quan niệm này thật sự mới mẻ. Lôi Hoan Hỷ đơn giản là chưa từng nghe thấy. Lôi Hoan Hỷ hôm nay mang theo một vò lê hoa tửu đến. Lưu Quốc Tinh vừa thấy liền hứng khởi nói, Tiểu Lôi à, tôi bình thường rất thích uống vài chén, đã sớm nghe danh lê hoa tửu của các cậu rồi. Nhưng mà cái lê hoa tửu này, các loại đóng gói khác đều dễ mua, chỉ có loại đóng gói trong vò này, trên thị trường thật sự không mua được. Vẫn là cậu làm tổng giám đốc là tốt nhất. Rót đi, rót đi. Vẻ mặt thèm rượu của ông ta khiến người ta bật cười. Vừa rót xong, Lưu Quốc Tinh đã không kịp chờ đợi uống một ngụm, lập tức khen không ngớt lời. Mấy người nâng ly cạn chén, nói chuyện trên trời dưới đất, chém gió lung tung. Mặc dù là lần đầu gặp mặt Lưu Quốc Tinh, nhưng người này không hề có chút dáng vẻ của một tổng giám đốc, rất hòa đồng. Hơn nữa, ông ta biết rất nhiều. Nhất là về lịch sử, ông ta biết đặc biệt nhiều. Nào là Xuân Thu Chiến Quốc, Bách Gia Chư Tử, nói chuyện say sưa quên cả trời đất. Cái người xưa quản lý quốc gia ấy, coi trọng nhất là chữ tín. Lưu Quốc Tinh không chỉ uống rượu mà còn hút thuốc, rít một hơi, nhả ra một làn khói thuốc rồi nói. Thời cổ đại, bất kể là vua hay quan, chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Mất tín với dân, dân sẽ không còn tin tưởng ngươi nữa, quốc gia đó coi như không còn dễ quản lý. Tiểu Lôi, cậu nói xem có đúng lý đó không? Đến rồi, đến rồi. Chắc chắn là vì chuyện của thành phố Cảng Thông. Lôi Hoan Hỷ cười nói, đúng vậy, Lão Lưu, lời này của ông tôi tán thành. Quản lý một quốc gia cũng giống như quản lý một công ty, uy tín là quan trọng nhất. Chu U Vương vì một nụ cười của Bao Tự mà đốt lửa hiệu treo chư hầu, kết quả khi giặc ngoại xâm thật sự đến, đốt lửa hiệu lên, không còn ai đến cứu viện nữa. Lưu Quốc Tinh xoay điếu thuốc trên tay nói, U Vương mất tín với chư hầu liền bỏ đi. Vua mất tín với dân, vạn dân liền bỏ đi, từ xưa đến nay, đều là cùng một đạo lý. Tiểu Lôi, hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng lại như đã quen từ lâu. Lão ca hôm nay khuyên cậu một câu, đối với những kẻ đã mất uy tín, tuyệt đối đừng có một chút lòng thương hại nào, nếu không, cuối cùng thiệt thòi vẫn là mình mà thôi. Tôi biết, lão Lư. Khi đối phương đã chủ động nói đến chủ đề chính của ngày hôm nay, Lôi hoan hỷ cũng không còn che giấu gì nữa. Thành phố Cảng Thông quả thực đã thất tín với tập đoàn Ngân Mã. Có thể nói là cơn giận của tập đoàn Ngân Mã đã khiến thành phố Cảng Thông nhiều năm như vậy không gượng dậy nổi. Một nơi nếu đã thất tín, hậu quả mang lại thường rất nghiêm trọng. Thất tín chỉ là niềm vui nhất thời, nhưng muốn lấy lại uy tín thì khó như lên trời, đạo lý này tôi vẫn hiểu. Lưu Quốc Tinh gật đầu nói tiếp, Tiểu Lôi, cậu là người thông minh, đạo lý cậu cũng hiểu, nhưng tôi nghe lão Kỷ nói cậu vẫn chuẩn bị đầu tư vào Cảng Thông. Thành phố đó đã gây ra cho tôi, cho tập đoàn chúng ta tổn thương quá sâu sắc. Cậu nghĩ xem, năm đó nếu tôi không thật sự nổi giận, làm sao có thể cam chịu tổn thất lớn mà rời đi? Không giữ chữ tín, thật sự là không giữ chữ tín. Những điều này tôi đều đã nói với Tiểu Lôi rồi. Kỷ Đức Thành cũng nói xen vào. Tiểu Lôi à, năm đó lão Lưu rút khỏi Cảng Thông, trong nội bộ tập đoàn đã gây ra tranh cãi rất lớn, không ít lãnh đạo cấp cao đều đề nghị nên cẩn thận thương lượng lại với bên đó, nếu không tổn thất cho tập đoàn sẽ quá lớn. Nhưng cậu có biết lão Lưu nói gì không? Ngày đó trong cuộc họp cấp cao, Lưu Quốc Tinh đã nói rằng, tôi biết một khi rút lui sẽ mang lại điều gì cho tập đoàn chúng ta. Tôi có thể chọn thỏa hiệp, có thể chọn dùng tổn thất nhỏ để đổi lấy sự hòa giải của đôi bên. Nhưng lần này chỉ cần chúng ta cúi đầu, chắc chắn sẽ có lần sau. Người không có tín thì không đứng vững được, câu châm ngôn này các vị ngồi đây đều biết. Một nơi thất tín đến mức độ như vậy mà lại không hề coi ra gì. Nếu lần này chúng ta chọn cúi đầu, tổn thất có thể giảm đi không ít, vậy lần sau thì sao? Đối phương sẽ không còn coi anh ra gì nữa, tại sao? Bởi vì cuối cùng anh cũng sẽ cúi đầu, cuối cùng cũng sẽ chọn thỏa hiệp. Muốn đàm phán với đối phương, muốn bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp mình, sẽ khó như lên trời. Cho nên tôi kiên quyết tán thành việc đập nồi dìm thuyền. Cũng chính vì những lời này của Lưu Quốc Tinh trong cuộc họp, cuối cùng mới có thể bác bỏ mọi ý kiến. Tập đoàn Ngân Mã đã rời xa thành phố Cảng Thông. Lần đó, chúng tôi tổn thất thực sự rất lớn. Đối với chuyện nhiều năm trước, Lưu Quốc Tinh cho đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Chưa nói đến những thứ khác, ngay cả một số ngân hàng cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, lấy lý do rủi ro quá lớn, yêu cầu chúng tôi trả nợ trước hạn. Để vượt qua khó khăn lần đó, từ tôi trở đi, cho đến một nhân viên bình thường của tập đoàn, đều đã nỗ lực hết mình, đồng tâm hiệp lực giúp tập đoàn vượt qua khó khăn. Nhưng nỗi đau lần này là điều mà người của Ngân Mã chúng tôi không thể nào quên được. Mãi cho đến bây giờ, rất nhiều công nhân cũ còn không muốn nhắc đến Cảng Thông. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ không hề nghĩ tới. Nếu nói ban lãnh đạo tập đoàn đối với Cảng Thông vẫn còn canh cánh trong lòng, điều đó có thể hiểu được, nhưng còn những nhân viên đó thì sao? Các công nhân viên cũng căm ghét thành phố Cảng Thông. Chuyện này không dễ giải quyết. Loại ảnh hưởng này không phải chỉ dựa vào mấy câu nói là có thể san bằng được. Lôi Hoan Hỷ biết mình nhất định phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được người như Lưu Quốc Tinh. Lôi Hoan Hỷ biết hôm nay mình phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được Lưu Quốc Tinh. Dù sao thì, mối oán hận của lão ta với Cảng Thông đã chất chứa từ lâu. Mối hận thù nhiều năm như vậy tích tụ trong lòng, không cách nào trút bỏ được. Nếu muốn trông cậy vào dăm ba câu nói là có thể khiến đối phương hoàn toàn bỏ qua, thì chẳng khác nào kẻ si nói mộng giữa ban ngày. Trên đời này vốn dĩ chưa từng có chuyện tốt đẹp như vậy. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, lão Lưu, trước kia Cảng Thông quả thực đã sai. Không chỉ sai, mà là sai mười mươi. Huynh và người của Ngân Mã ôm hận trong lòng, ta hoàn toàn có thể thấu hiểu. Một triều thiên tử một triều thần, hiện tại, huynh vẫn là gia chủ của tập đoàn Ngân Mã, nhưng Cảng Thông đã đổi chủ mới, sẽ có biến hóa gì đây? Thật ra trong lòng ta cũng không chắc chắn. Kha Quốc Bình đã gặp ta, chúng ta cũng đã nói chuyện cẩn thận. Lão Lưu, người này hiện tại cho ta ấn tượng khá tốt, là người thật tâm muốn làm chút chuyện, vãn hồi hình tượng của Cảng Thông. Ta không giỏi nói những lời đạo lý lớn lao, nhưng trực giác mách bảo ta rằng người này có thể thử hợp tác một chút. Không phải là hợp tác toàn diện, mà là hợp tác mang tính thăm dò. Hợp tác mang tính thăm dò là sao? Lưu Quốc Tân không hiểu lắm. Là thế này, ta có một con tàu muốn ra khơi. Lôi Hoan Hỷ giải thích rất cẩn thận, vốn dĩ không cần đi qua Cảng Thông, nhưng ta định để nó ghé qua đó một chuyến. Đây coi như là một sự hồi đáp cho nỗ lực của Kha Quốc Bình, giúp Cảng Thông tăng thêm chút sĩ khí, đương nhiên, cũng là để thực địa xem xét những thay đổi hiện tại của nơi đó. Ta định phái phó tổng của công ty chúng ta là Mạc Đại Vĩ đi, người này làm việc, ta tuyệt đối yên tâm. Chuyện nhỏ có thể thấy được thái độ của một người, thậm chí là cả một nơi. Cảng Thông có thật sự thay đổi hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ họ đối xử với con tàu này là có thể biết được. Nhất là Mạc Đại Vĩ của chúng ta, ngoại hiệu Mạc Mập, làm việc đặc biệt khôn khéo cẩn thận. Dù đối phương có muốn che giấu, dù che giấu giỏi đến đâu, cũng đừng hòng qua được mắt hắn. Một con tàu mà có thể nhìn ra được cả một nơi sao? Lưu Quốc Tinh có chút lo lắng. Có thể. Lôi Hoan Hỷ trả lời vô cùng quả quyết, không chỉ vậy, ta còn định thử nghiệm một vài dự án ở Cảng Thông. Lão Lưu, mặc kệ huynh có thành kiến gì với thành phố này, nhưng ta luôn cảm thấy nên cho đối phương thêm một cơ hội, trừ phi đối phương đã thật sự hết thuốc chữa. Còn nữa, ta cũng đã nói với lão Kỷ về lý luận đấng cứu thế của ta rồi. Hắn lại một lần nữa trình bày lý luận đấng cứu thế của mình. Lưu Quốc Tân lắng nghe vô cùng chăm chú và nhanh chóng tỏ ra hứng thú sâu sắc. Lý luận đấng cứu thế ư, lý luận này rất thú vị. Nói thật với huynh, phần lớn lý luận này của huynh ta đều tán thành, nhưng liệu nó có áp dụng được với Cảng Thông hay không? Điểm này ta vẫn chưa chắc chắn lắm. Lôi Hoan Hỷ không hề vội vàng, mà chậm rãi nói, lão Lưu, ta còn có một vài cách nhìn khác. Tất cả những chính trị gia và thương nhân tài giỏi, có trí tuệ và thành tựu, đều có tính cách phi phàm và những trải nghiệm kỳ lạ. Sự sỉ nhục mà huynh phải chịu ở Cảng Thông, ta nghĩ có thể gọi là sỉ nhục, trong mắt ta đó chính là một trải nghiệm kỳ lạ của huynh. Nó khiến huynh và người của Ngân Mã khắc cốt ghi tâm, nhưng sao lại không phải là một loại kỳ ngộ chứ? Các huynh phẫn nộ rời đi, lúc đó đã gây ra ảnh hưởng rất lớn, đến nay ảnh hưởng ấy vẫn còn. Thật ra, điều mà Cảng Thông và Kha Quốc Bình hy vọng nhất hiện giờ không phải là ta đến, mà là các huynh có thể quay trở về. Một khi các huynh quay về, ta tin rằng ảnh hưởng còn lớn hơn cả lúc các huynh rời đi. Cảng Thông sẽ giơ hai tay chào đón, sẽ cho các huynh tất cả những gì các huynh muốn. Huynh cứ nói. Lưu Quốc Tinh dường như đã có hứng thú. Ưu đãi, những ưu đãi khổng lồ. Lôi Hoan Hỷ không chút giấu giếm nói, thậm chí có thể nói các huynh muốn gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của Kha Quốc Bình, hắn đều sẽ cho. Hiện tại Cảng Thông trăm phế chờ hưng, ưu đãi chính sách bọn họ có thừa, thứ họ thiếu chỉ là vốn và dự án. Lão Lưu, đãi ngộ như vậy ở nơi khác khó mà có được đâu. Có thể nói, bỏ lỡ làng này sẽ không có quán khác. Hoặc chúng ta có thể nghĩ theo hướng khác, lúc trước các huynh rời đi đã chịu tổn thất rất lớn. Nhưng lần này quay về thì sao? Liệu có thể bù đắp lại những tổn thất đó không? Ta thấy là có thể, không những có thể, mà còn có thể bù đắp gấp mấy lần. Sau đó chúng ta lại lùi một vạn bước mà nói, cho dù tương lai chính sách ở đó lại thay đổi, chúng ta cũng đã có thể thu được lợi nhuận đủ lớn trong giai đoạn đầu. Lưu Quốc Tinh không trả lời ngay. Lão ta khẽ nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư, một lúc sau mới mở mắt nói, những suy nghĩ này của huynh rất đặc biệt, thậm chí có thể nói là vô cùng ranh mãnh. Huynh đang lợi dụng kẻ hở ở đó. Chẳng trách lão Kỷ cứ luôn tiến cử huynh với ta. Kỷ Đức Thành ở bên cạnh cười nói, lão Lưu, người ta tiến cử thường không sai đâu. Nhưng ta vẫn không thể lập tức đồng ý, Lưu Quốc Tinh liền nói, tại sao ư, nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi huynh cũng đã nói, cục tức này ta đã nhịn nhiều năm như vậy, bảo ta lập tức nguôi ngoai, vậy ta chính là thánh nhân rồi. Tiếc thay, huynh và ta đều là người thường, không gánh nổi hai chữ thánh nhân đâu. Cho nên ta nghĩ thế này, huynh cứ đi trước đi. Lôi Hoan Hỷ cười, cười vô cùng hài lòng, ta đi trước thăm dò, ta cảm thấy ổn rồi sẽ đến báo cáo với huynh, sau đó huynh hãy suy nghĩ thêm. Báo cáo thì không dám, ta cũng đâu phải lãnh đạo của huynh. Lưu Quốc Tinh cũng cười, nhưng mà đúng là ta đang lợi dụng huynh. Hơn nữa, ta nhất định phải tận dụng khoảng thời gian này để nói chuyện tâm tình với các quản lý cấp cao của công ty, với những công nhân viên chức lão thành có sức ảnh hưởng ở cơ sở, xem ý kiến của họ ra sao, còn phải làm thông suốt tư tưởng của họ nữa. Ta đồng ý, Lôi Hoan Hỷ đáp ứng ngay tấp lự, sự lợi dụng này ta tâm cam tình nguyện. Muốn có được sự tin tưởng của một người là vô cùng khó khăn, hiện tại ta đang trong quá trình giành lấy sự tin tưởng của huynh. Lão Lưu, ta cũng không lừa huynh, con người ta trước nay không làm chuyện thua thiệt. Ta làm như vậy là muốn cùng huynh xây dựng một liên minh có thể tương trợ lẫn nhau. Lưu Quốc Tinh khẽ cười nói, thật ra, không cần huynh nói, dù không có chuyện của Cảng Thông, ta cũng sẵn lòng cùng huynh xây dựng liên minh này. Người như huynh, ta thật sự gặp không nhiều. Thân là người quyết sách của một doanh nghiệp, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua huynh. Tiểu Lôi, hôm nay lão Kỷ đã làm một việc đại hảo sự, để cho ta quen biết huynh. Nào, chúng ta hãy vì liên minh của mình mà cạn ly. Ba chiếc chén chạm vào nhau. Đúng như lời Lưu Quốc Tinh đã nói, bất luận chuyện ở Cảng Thông có thành công hay không, một liên minh mới đã lặng lẽ được tạo dựng. Lôi Hoan Hỷ đã tự tay thành lập không ít liên minh, những liên minh này ngoài việc mang lại cho hắn lợi ích kinh tế, ai biết được lúc nào đó chúng còn phát huy tác dụng to lớn ở những phương diện khác. Đây là điều Lôi Hoan Hỷ mong muốn, cũng là điều hắn luôn nỗ lực theo đuổi. Hắn luôn mong muốn bên cạnh mình có ít kẻ thù nhất và nhiều bằng hữu nhất. Nửa cuộc đời của Đào Bảo Điền đều cần cù chăm chỉ, làm người trước nay luôn không thẹn với lương tâm. Ông không có bản lĩnh gì lớn lao, thời trẻ làm việc trong xưởng, toàn làm những công việc mà ai cũng làm được, mỗi tháng nhận đồng lương không cao, nhưng ông cũng thấy đủ. Về sau xưởng làm ăn không tốt, không còn nghi ngờ gì nữa, Đào Bảo Điền trở thành một trong những công nhân đầu tiên bị cho thôi việc. Khác với những người khác muốn đi gây sự, Đào Bảo Điền không nói một lời, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi. Chỉ cần chịu khó làm, lẽ nào ông trời lại để người siêng năng chết đói sao? Sau đó, ông tìm được một công việc bảo an trong một trung tâm thương mại, lương cũng không cao, nhưng ông cũng rất hài lòng. Vợ ông tên là Tưởng Hưng Lan, cùng làm trong một trung tâm thương mại với ông. Ông có một người con trai tên Đào Vọng Thành, cũng là một người thật thà giống cha, đang làm việc trong một nhà máy. Nếu nói Đào Bảo Điền còn có điều gì tiếc nuối, thì đó chính là con trai đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất. Muốn trách chỉ có thể trách con trai quá thật thà. Xã hội bây giờ, người thật thà không được ưa chuộng. Sau này, mãi mới tìm được một cô bạn gái, hai người tình cảm ổn định, đã đến mức bàn chuyện cưới xin. Chuyện này khiến vợ chồng Đào Bảo Điền mừng phát điên. Nhà gái cũng là người biết điều, trong chuyện cưới hỏi không hề hét giá trên trời, tiền thách cưới các thứ đều nói chỉ cần có lệ là được, tương lai sau khi cưới chẳng phải cũng là chuyện sinh hoạt của đôi vợ chồng trẻ sao. Chỉ có một điều kiện duy nhất, tối thiểu cũng phải cho đôi vợ chồng trẻ một nơi ở, đúng không? Dù chỉ là trả trước tiền cọc, sau đó mỗi tháng mọi người cùng nhau trả góp cũng được. Điều kiện này có hà khắc không? Hoàn toàn không. Ít nhất trong thời đại mà tiền thách cưới thấp nhất cũng phải mười mấy vạn này, đã rất khó tìm được người biết điều như vậy. Nhưng chính một điều kiện đơn giản như thế cũng làm khó cả nhà họ Đào. Bây giờ giá nhà là bao nhiêu? Vân Đông lại là một đô thị quốc tế hóa, giá nhà lại càng ở mức trên trời. Ở trong nước, giá nhà của Vân Đông chắc chắn nằm trong top 3. Đào Bảo Điền đem hết tiền tiết kiệm của cả nhà ra cũng không đủ trả tiền cọc. Không phải không đủ, mà là còn kém rất xa. Đi vay ư một khoản tiền lớn như vậy. Vợ chồng Đào Bảo Điền và Tưởng Hưng Lan cũng đã múi mặt đi hỏi vay bạn bè thân thích, nhưng người ta đều tìm cớ từ chối. Nhất là người anh họ của Đào Bảo Điền, lại càng quá đáng. Theo lý mà nói, anh ta bình thường làm chút kinh doanh, trong tay có chút tiền, trước kia nhà họ nghèo, cha mẹ Đào Bảo Điền đối xử với nhà họ rất tốt, luôn luôn chiếu cố. Nhưng bây giờ thì sao? Đào Bảo Điền vừa mở miệng vay tiền, vợ chồng anh họ không cho vay thì thôi, còn mỉa mai châm chọc một trận, khiến vợ chồng Đào Bảo Điền xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Nhà họ Đào ở vẫn là căn nhà cũ từ những năm 80 của thế kỷ trước, cả nhà chen chúc trong căn phòng 30m², vì vị trí địa lý đặc thù, nơi này trước sau đều không được đưa vào kế hoạch giải tỏa của thành phố. Vân Đông tất đất tất vàng, nhưng vấn đề là phải giải tỏa mới có tiền chứ. Nhà họ Đào hết cách. Thực sự không được thì bán căn nhà này đi. Ăn xong bữa tối, Đào Bảo Điền giữ vợ con ở lại, cha đi hỏi rồi, chỗ chúng ta tuy hơi hẻo lánh, nhưng cũng được 2 vạn 1m², không thể so với giá nhà trong thành phố, nhưng bán đi cũng được khoảng 60 vạn. Cộng thêm tiền trong ngân hàng, có thể tìm một nơi xa trung tâm thành phố để trả tiền cọc. Bảo Điền, nhà bán rồi, chúng ta ở đâu? Tưởng Hưng Lan hỏi một tiếng. Đào Vọng Thành cảm thấy mẹ mình hỏi thừa, đương nhiên là ở cùng chúng con rồi. Không được, không được. Nghe vậy, Đào Bảo Điền liền xua tay lia lịa, cha đi hỏi rồi, tiền của chúng ta không mua được nhà lớn. Cha với mẹ con qua ở cùng thì càng chật chội hơn, sau này các con có con thì làm sao? Hơn nữa, con có vợ rồi, sẽ có cuộc sống riêng. Hai vợ chồng già chúng ta, thói quen sinh hoạt không giống các con, đừng để đến lúc đó con với vợ con nảy sinh mâu thuẫn. Cho nên cha cũng đã nghĩ rồi, cha với mẹ con sẽ ra ngoài thuê nhà. Vậy không được. Đào Vọng Thành lập tức nóng nảy, làm gì có chuyện con trai con dâu ở nhà mới, cha mẹ đi thuê nhà. Chuyện này mà truyền ra ngoài con chẳng phải bị người ta đâm sau lưng chửi mắng sao? Hơn nữa, bây giờ ở Vân Đông chúng ta, thuê nhà cũng đắt chết đi được. Không được, điểm này con kiên quyết không đồng ý, chuyện này không đến lượt con quyết định. Đào Bảo Điền trừng mắt, con xem con bao nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, cha còn mong được bế cháu nội đấy. Ai mắng? Ai dám mắng con? Vợ chồng già chúng ta tự nguyện. Giá nhà Vân Đông đúng là cao, nhưng chúng ta không thể tìm nơi hẻo lánh một chút sao? Cùng lắm thì dậy sớm đi làm thôi. Đào Vọng Thành một vạn lần không đồng ý, đang muốn tranh luận, có người gõ cửa. Đào Vọng Thành đứng dậy đi mở cửa, thấy người đến, liền sững sờ, biểu thúc, biểu thẩm, sao hai người lại đến đây? Người đến chính là anh họ của Đào Bảo Điền, Cát Khánh Cát và chị dâu Phí Ngọc Tốt. Vợ chồng Đào Bảo Điền và Tưởng Hưng Lan đều không ngờ họ sẽ đến. Mấy ngày trước còn bị họ sỉ nhục một trận. Vợ chồng Đào Bảo Điền đều là người thật thà, dù bị người ta châm chọc mỉa mai, nhưng trong lòng vẫn nghĩ dù sao cũng là thân thích, nên khách khí mời họ vào, biểu ca, chị dâu, sao hai người lại có thời gian đến đây? còn không phải vì chuyện của con trai cậu sao? Các Khánh Các ngồi xuống, liếc nhìn quanh phòng một lượt, bảo Điền à, tôi chẳng buồn nói cậu nữa, cậu xem cậu từng này tuổi rồi, một chút tiến triển cũng không có, vẫn còn ở trong cái nhà này, chẳng trách con trai đến giờ vẫn chưa cưới được vợ. Nhà gái người ta đến xem, ai mà chịu cho được? Đào Bảo Điền lúng túng cười. Bảo Điền, Hưng Lan, hôm đó hai người đến, chúng tôi có nói vài lời khó nghe, nhưng đó cũng là vì tốt cho hai người thôi, đúng không? Phí Ngọc Tốt cũng lên tiếng, chúng tôi cũng là sốt ruột thay cho hai người. Nếu không phải đều là thân thích, ai lại đi nói những lời đó? Hai người tuyệt đối đừng để trong lòng, chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho hai vị. Hai người tuyệt đối đừng để trong lòng, chúng tôi cũng là vì tốt cho hai người thôi. Không đâu, không đâu. Tưởng Hưng Lan luôn miệng nói. Tôi đã nói rồi, vợ chồng Bảo Điền làm sao mà nhỏ mọn như vậy được. Các Khánh Các châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi nói, Bảo Điền, Hưng Lan, hôm đó sau khi hai người về, tôi và Ngọc Tốt làm sao cũng ngủ không được, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện cưới xin của Vọng Thành. Chúng tôi thế này gọi là gì? Khẩu xà tâm Phật. Cậu chỉ có một đứa con trai, hơn 30 rồi, mãi mới tìm được một cô con dâu, nhưng khó khăn của hai người chúng tôi đều hiểu. Tôi chỉ có một người em họ như cậu, ngày xưa nhà cậu cũng rất chiếu cố nhà tôi, những điều này tôi đều ghi nhớ trong lòng. Cho nên tôi và chị dâu cậu đã bàn bạc mấy ngày, chúng tôi không giúp cậu thì còn ai giúp cậu nữa. Chuyện này, chúng tôi giúp. Vợ chồng Đào Bảo Điền hoàn toàn không kịp phản ứng. Có phải mình đã nghe nhầm không? Nói gì vậy? Một sự đảo ngược ngoạn mục. Vợ chồng Các Khánh Các lại đồng ý giúp đỡ rồi sao? Đây là chuyện mà mấy phút trước vợ chồng Đào Bảo Điền có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vợ chồng Các Khánh Các đột nhiên đến và nói những lời này là điều mà vợ chồng Đào Bảo Điền trước đó có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Biểu ca, chị dâu, cảm ơn, cảm ơn. Vợ chồng Đào Bảo Điền luôn miệng nói. Đây thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đừng vội, đừng vội. Các Khánh Các ngắt lời họ, Bảo Điền, tôi là người thẳng tính, trong lòng nghĩ gì miệng liền nói nấy, nói không hay cậu cũng đừng để trong lòng. Mấy năm nay tôi đúng là kiếm được ít tiền, nhưng tiền này cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Cho các cậu mượn một khoản lớn như vậy, tương lai các cậu lấy gì để trả? Riêng tiền trả góp nhà đã đủ mệt rồi. Đào Bảo Điền lặng lẽ gật đầu. Cho nên, chúng tôi nghĩ thế này. Phí Ngọc Tốt đỡ lời chồng, chúng tôi định thế này, mua lại căn nhà của các cậu. Như vậy, các cậu có tiền để trả trước tiền nhà, cũng không cần phải lo nghĩ đến việc trả tiền chúng tôi nữa. Thật không hẹn mà gặp. Vừa rồi vợ chồng Đào Bảo Điền còn đang bàn chuyện bán nhà, bây giờ người mua nhà đã đến tận cửa. Bán cho ai mà chẳng là bán. Huống hồ Các Khánh Các và Phí Ngọc Tốt còn là anh họ chị dâu của mình. Được thôi, biểu ca, chúng tôi bán. Đào Bảo Điền đáp ứng ngay. Căn nhà này của các cậu kiểu dáng quá tệ, ánh sáng không tốt, trời lạnh thì mặt trời không chiếu vào được, lạnh chết đi được, lại thêm vị trí địa lý cũng không tốt, chẳng đáng tiền. Các Khánh Các chỉ ra một đống khuyết điểm của căn nhà, hết cách. Hết cách rồi, tôi làm anh họ không giúp cậu em này thì còn ai giúp nữa. Nhà có tệ đến đâu tôi cũng phải lấy. Tôi cho cậu một cái giá cao nhé, 300 ngàn, thế là cũng gần 1 vạn một mét vuông rồi đấy. 300 ngàn. Vợ chồng Đào Bảo Điền nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải. Vẫn là Đào Vọng Thành lên tiếng, biểu thúc, cha con vừa đi hỏi, chỗ chúng ta kiểu dáng đúng là không tốt, vị trí địa lý cũng kém, nhưng có thể bán được 2 vạn một mét vuông. Vợ chồng Các Khánh Các mặt mày có chút không giữ được. Bọn họ cũng nghĩ đến cách bán nhà sao? Hơn nữa còn đi hỏi giá rồi. Các Khánh Các dù sao cũng là kẻ lõi đời, sắc mặt trầm xuống nói, các người biết cái gì? 2 vạn một mét vuông, đó là giá ảo, là để thổi phòng giá nhà lên thôi. Cứ cái kiểu nhà này, cái vị trí này của các người mà bán được 2 vạn à, chưa tỉnh ngủ sao? Các người bán 2 vạn cho tôi xem. 10 năm cũng không bán được, thật sự bán được tôi viết ngược chữ các. Hai vợ chồng một người tung một người hứng, Phí Ngọc Tốt tiếp lời chồng. Các người đừng nghe mấy tay môi giới nói linh tinh, bây giờ nhà nước đang điều tiết giá nhà, chỉ có giảm chứ không có tăng. Chúng tôi là có lòng tốt, các người đừng coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú. Qua làng này là không còn quán khác đâu đấy. Bán hay không, nói thẳng ra đi. Các Khánh Các rõ ràng có chút không kiên nhẫn, tôi còn bao nhiêu là việc làm ăn, bao nhiêu khách hàng cần gặp, đừng làm lỡ thời gian của tôi. Đào Bảo Điền dù có thật thà đến đâu cũng biết cái giá này tuyệt đối không thể bán. Nhưng làm thế nào để từ chối khéo léo mà không làm anh họ chị dâu nổi giận thì ông vẫn chưa nghĩ ra. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hôm nay là thế nào? Bình thường thì ngoài những người đến chào hàng hay kêu gọi quyên góp trong khu, nửa năm cũng không có ai đến cửa. Vừa mở cửa ra là 2 người trẻ tuổi. Một người rất sáng sủa, một người rất mập. Các vị là? Đào Bảo Điền nghi hoặc hỏi. Người trẻ tuổi sáng sủa kia hỏi, ông là Đào Bảo Điền phải không? Là tôi là Đào Bảo Điền, anh là... Đào Bảo Điền làm sao cũng không nhớ ra mình đã gặp hai người trẻ tuổi này bao giờ. Chào ông, tôi họ Lôi, ông cứ gọi tôi là Tiểu Lôi là được. Người trẻ tuổi sáng sủa tự giới thiệu, anh ấy là phó tổng công ty chúng tôi, họ Mạc, ông gọi anh ấy là Tiểu Mạc là được. Mời vào, mời vào. Đào Bảo Điền mời họ vào nhà, các anh tìm tôi. Đúng vậy, tìm ông. Tiểu Lôi nhìn quanh căn nhà, có khách à, vậy chúng tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé, chúng tôi muốn mua nhà của ông. Mua nhà? Lại là người mua nhà. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đầu tiên là vợ chồng Cát Khánh Cát đến muốn mua nhà mình. Tiếp theo lại là hai người trẻ tuổi không hề quen biết. Các người mua nhà? Cát Khánh Cát vẻ mặt không vui thoáng qua. Đúng vậy. Tiểu Lôi khẽ cười nói, ngài là... Tôi là anh họ của cậu ấy. Cát Khánh Cát cười lạnh một tiếng, căn nhà này mà các người cũng mua. Đừng thấy nhà em họ tôi thật thà mà đến lừa gạt họ nhé. Không phải lừa gạt, không phải lừa gạt. Tiểu Lôi vẫn giữ nụ cười trên môi, chúng tôi chuyên làm đầu tư. Nói thật nhé, chúng tôi nghe tin căn nhà này đã được đưa vào dự án giải tỏa của thành phố, nhanh nhất là sang năm sẽ bắt đầu đàm phán giải tỏa. Một khi bắt đầu đàm phán thì việc mua bán sẽ không thành nữa, cho nên chúng tôi phải tiến hành thu mua sớm. Sắc mặt vợ chồng Cát Khánh Cát khó coi đến mức nào thì có bấy nhiêu. Bọn họ cũng vừa mới biết tin nhà ở đây được đưa vào diện giải tỏa. Nếu không, họ đến đây làm gì? Bọn họ chính là định lợi dụng sự thật thà của nhà Đào Bảo Điền, lại đang cần tiền gấp, muốn dùng một cái giá rất rẻ để mua lại, sau đó đợi một thời gian rồi sang tay kiếm một món hơi. Bọn họ cũng biết giá 300.000 vợ chồng Đào Bảo Điền chắc chắn sẽ không bán, nhưng để đối phó với người thật thà họ có nhiều cách, từ từ tăng giá cũng không muộn. Sợ gì mà họ không vào trong? Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Bây giờ, vợ chồng Cát Khánh Cát thật sự có chút nóng nảy. Miếng thịt mỡ đến miệng tuyệt đối không thể để tuột mất như vậy. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, Cát Khánh Cát lập tức nói, Bảo Điền, giải tỏa hay không chúng ta thật sự không biết, chúng ta chỉ thật tâm đến giúp các cậu thôi. Cậu đừng tin những người lạ không rõ lai lịch tìm đến cửa, bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Thôi thế này, chúng ta đều là thân thích mà cậu còn không tin sao? 300.000 nếu cậu thấy ít, tôi cho cậu một cái giá cao hơn, 500.000. Đây đã là mức giá tâm lý mà họ đã bàn bạc trước khi đến. 500.000. Tiểu Lôi vẫn cười cười, giá này e là quá thấp rồi. Cậu rốt cuộc là ai? Cát Khánh Cát lần này thật sự có chút nóng nảy, cậu đến đây phá đám cái gì? Cậu có biết tôi là ai không? Mà dám ở đây loạn ra giá? Đương nhiên biết. Tiểu Lôi chưa nói gì, Mạc Mập bên cạnh đã lên tiếng, ngài vừa tự giới thiệu, ngài là anh họ của ông Đào Bảo Điền, vậy chính là Cát Khánh Cát rồi. Bên cạnh là vợ ngài, Phí Ngọc Tốt. Hai người cùng nhau mở một thẩm mỹ viện, nói thật mỗi năm cũng kiếm không ít, nhưng bụng dạ thì có hơi đen tối, ngay cả em họ, em dâu của mình cũng định lừa gạt. Các người. Cát Khánh Cát mặt mày đỏ bừng, người cũng bật dậy, các người nói cái gì? Đừng gây sự, đừng gây sự. Đào Bảo Điền có chút luống cuống, hôm nay là thế nào đây? Ông Đào, chúng tôi không phải đến để cãi nhau. Tiểu Lôi không chút để ý nói, hay là các vị cứ nghe thử báo giá của chúng tôi đã. Được. Cát Khánh Cát hậm hực nói, tôi cũng muốn nghe xem các người có thể báo ra một cái giá kinh người đến mức nào. Tôi cũng muốn nghe xem các người rốt cuộc có thể báo ra một cái giá kinh người đến mức nào. Cát Khánh Cát đã có chút tức giận đến mất bình tĩnh. 300.000. Mạc Mập báo giá. Vợ chồng Cát Khánh Cát suýt nữa thì cười phá lên. Vợ chồng Đào Bảo Điền thì dở khóc dở cười. Cát Khánh Cát hả hê nói, 300.000. Tôi ra giá là 500.000 đấy. Các người không phải đến mua nhà, mà là đến để tấu hài à, đúng là có chút hài hước thật. Bây giờ ngay cả vợ chồng Đào Bảo Điền cũng nghĩ như vậy. Tiểu Mạc lại không chút hoang mang nói, 300.000, nhưng tôi nói là 300.000 một mét vuông. Trong nháy mắt, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Bao nhiêu tiền? 300.000 một mét vuông. Không phải đang nằm mơ chứ? 300.000. Cát Khánh Cát hoàn toàn không tin, Bảo Điền, nhà cậu bao nhiêu mét vuông? 35 mét vuông. Cát Khánh Cát trợn to hai mắt, vậy là 10.500.000. Các người định bỏ ra 10 triệu để mua căn nhà này sao? Đến cả người thật thà như Đào Bảo Điền cũng khó tin nổi, Lôi tiên sinh, Mạc tiên sinh, chư vị chớ đem kẻ nghèo như chúng ta ra làm trò cười. Các vị đừng lấy người nghèo chúng tôi ra làm trò đùa. Không đùa đâu. Tiểu Lôi lạnh nhạt nói, 10.500.000, tất cả chi phí sang tên đều do chúng tôi chịu. Cát Khánh Cát bây giờ nghi ngờ mình có phải đã sinh ra ảo giác hay không, đến nước này hắn cũng chẳng còn quan tâm gì nữa. Đúng là nơi này sắp giải tỏa, nhưng với căn nhà này, dù có giải tỏa thế nào cũng không thể đến cái giá đó được, đây quả thực là giá trên trời. Thứ nhất, chúng tôi làm đầu tư luôn có rủi ro. Tiểu Lôi vẫn bình tĩnh như vậy nói, thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, bọn ta có tiền, bọn ta thích thế đấy. Mạc Mập còn không quên thêm một câu, người cắn ta đi. Người cắn ta đi. Bọn ta có tiền, bọn ta thích thế đấy. Người cắn ta đi. Vợ chồng Cát Khánh Cát ngây người. Bọn họ trước nay chưa từng gặp phải người như vậy. Tiểu Mạc nhìn đồng hồ, ông Đào, nếu ông không có ý kiến, sáng mai chúng ta có thể đi làm thủ tục sang tên, tiền sẽ được chúng tôi thanh toán một lần. À đúng rồi, sẽ thấy các vị trước khi nhận nhà mới tạm thời không có chỗ ở, nên chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở, miễn phí, cho đến khi nhà mới của các vị được bàn giao. Hôm nay là thế nào? Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Lẽ nào chuyện tốt mà bình thường nằm mơ cũng không dám mơ tới hôm nay cuối cùng cũng đã xảy ra sao? Vợ chồng Đào Bảo Điền chỉ muốn hung hăng véo mình một cái. Đây là 30 vạn. Tiểu Mạc đặt một chiếc cặp tài liệu lên bàn ăn nhà Đào Bảo Điền, coi như là tiền đặt cọc của chúng tôi. Ông Đào, không có ai vô duyên vô cớ cầm 30 vạn tiền mặt đến để trêu đùa các vị đâu. Nếu các vị đồng ý bán căn nhà này, vậy thì bây giờ hãy viết cho tôi một tờ giấy biên nhận. Đồng ý, đồng ý, chúng tôi đồng ý, Đào Bảo Điền luôn miệng nói. Dù có thật thà đến đâu, ông cũng hiểu rõ rằng chuyện tốt như thế này một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ tìm lại được. Tay ông run run mở chiếc cặp, đếm tiền xong, lại run run viết một tờ biên nhận. Các người rốt cuộc là ai? Các Khánh Các đến giờ vẫn không dám tin tất cả những gì trước mắt là sự thật. Chúng tôi là ai không quan trọng. Tiểu Lôi cười nhạt một tiếng, quan trọng là chúng tôi sẽ không để người tốt mãi mãi bị ức hiếp. Nói xong, hắn lại khẽ cười, ông Đào, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Đào Bảo Điền tiễn Tiểu Lôi và Tiểu Mạc, rồi lại tiễn vợ chồng Cát Khánh Cát đang thất thần ra về. Cả nhà họ nhìn nhau. Là thật sao? Tất cả những điều này đều là thật sao? Nhưng 30 vạn trước mắt đây là thật 100%. 30 vạn. Cả đời họ chưa bao giờ thấy nhiều tiền mặt như vậy. Tối nay chúng ta không ai được ngủ nhé. Đào Bảo Điền nghĩ mãi mới ra được một cách như vậy, Hưng Lan, Vọng Thành, các con bây giờ xin nghỉ đi, ngày mai nghỉ một ngày, sáng sớm chúng ta ra ngân hàng, gửi tiền trước đã. Một khoản tiền lớn như vậy để ở nhà không yên tâm, sau đó, chúng ta cùng đi bán nhà. Đó có lẽ là cách duy nhất mà họ có thể nghĩ ra. Nhà họ Đào quả nhiên cả đêm không ngủ. Trời còn rất sớm họ đã dậy, bữa sáng cũng không ăn mà đi thẳng ra ngân hàng. Ngân hàng còn chưa mở cửa. Mang theo 30 vạn tiền mặt, họ đợi mãi đến lúc ngân hàng mở cửa, vội vàng vào gửi tiền. Gửi xong họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ chạy đến địa điểm đã hẹn. Tiểu Lôi không đến, đến là Mạc Mập kia. Thủ tục sang tên làm rất thuận lợi. 10.500.000. Đào Bảo Điền sống đến từng này tuổi không ngờ có ngày mình lại trở thành triệu phú ngàn vạn. Có một khoản tiền lớn như vậy, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Tiểu Mạc lấy ra một phong bì đưa cho Đào Bảo Điền. Đây là chìa khóa và địa chỉ nhà ở tạm thời của các vị. Đào Bảo Điền phát hiện tay mình vẫn còn run, giống hệt như lúc đếm tiền hôm qua. Mạc tiên sinh, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết các vị tên là gì. Tôi tên Mạc Đại Vĩ, người quen đều gọi tôi là Mạc Mập. Tiểu Mạc cười nói, Tiểu Lôi kia tên là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Cái tên này nghe rất quen. Đào Bảo Điền hỏi ra nghi vấn vẫn luôn tồn tại trong lòng ông. Mạc tiên sinh, tôi biết căn nhà của chúng tôi không đáng giá 1.000 vạn, tại sao các vị lại bỏ ra một cái giá cao như vậy để mua? Mạc Mập chỉ vào phong bì, đáp án ở bên trong đó, tạm biệt. Nói xong, anh ta lên xe của mình rời đi. Đào Bảo Điền mở phong bì, bên trong ngoài địa chỉ nhà và chìa khóa, còn có một lá thư. Ngày xưa, một cô bé gái trộm đồ ở cửa hàng ông làm việc, ông đã bắt được, nhưng ông đã cho cô bé ấy một bát mì và 50 đồng. Bây giờ, cô bé ấy đã có tiền đồ. Người tốt ắt có hảo báo, 1.000 vạn này là dùng để trả lại bát mì và 50 đồng năm đó. Đào Thúc Thúc, có một câu con vẫn luôn chưa nói, cảm ơn chú, Đào Thúc Thúc. Cô bé gái kia đến báo ân. Chỉ một câu đơn giản như vậy, cảm ơn chú, Đào Thúc Thúc. Cô bé gái kia đến báo ân. Một bát mì. 50 đồng. Đào Bảo Điền tuy cuộc sống luôn không giàu có, nhưng nhiều năm qua đã giúp người thật sự quá nhiều. Ông cố gắng suy nghĩ rất lâu, mới chợt nhớ ra đó là chuyện gì. Ngày hôm đó, ông đã bắt được một tên trộm. Đó vẫn còn là một đứa trẻ. Thấy cô bé gái run lẩy bẩy, ông đã đem bữa tối của mình, một bát mì ăn liền, tặng cho cô bé. Sau đó, còn cho cô bé 50 đồng để về nhà. Ông làm sao cũng không ngờ, nhiều năm trôi qua, cô bé ấy lại đến báo ân. Hơn nữa còn dùng một cách không thể tưởng tượng nổi. Bảo Điền, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tưởng Hưng Lan bên cạnh có chút sốt ruột. Không có gì, không có gì. Đào Bảo Điền phát hiện hốc mắt mình đã ương ướt, người tốt ắt có hảo báo, bây giờ tôi cuối cùng cũng tin câu nói này rồi. Người tốt ắt có hảo báo. Bây giờ Đào Bảo Điền thật sự hoàn toàn tin câu nói này. Nhìn thấy mọi chuyện bên ngoài qua cửa sổ xe, Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập nhìn nhau cười. Ta luôn rất thích tiền, giống như đa số mọi người. Mạc Mập nhếch miệng cười, nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm thấy tiêu tiền đi mà lại vui vẻ như vậy. Người tốt ắt có hảo báo. Lôi Hoan Hỷ cũng đang cười, ông nội ta từ nhỏ đã dạy ta đạo lý này, cho nên đến tận bây giờ, ta vẫn chưa bao giờ quên. Niềm hạnh phúc của nhà Đào Bảo Điền, chúng ta bây giờ không cách nào trải nghiệm được. Tiếp theo thì sao? Mạc Mập hỏi một tiếng. Hoan Hỷ ca đã nói với hắn, lần này ra ngoài phải làm ba việc. Chuyện của Đào Bảo Điền là việc thứ nhất. Còn hai việc nữa. Vợ chồng Viên Tường Ngân và Bành Mỹ Quyên. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Họ cũng là ân nhân của Quách Lệ Thiến. Không sai. Bây giờ họ lại có phiền phức gì? Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, phiền phức của họ, e rằng còn đau đầu hơn phiền phức của bất kỳ ai. Vợ chồng Viên Tường Ngân kết hôn muộn, sau khi cưới sinh được một cậu con trai, đặt tên là Viên Văn Phổ. Có cháu trai, vợ chồng Viên Tường Ngân tự nhiên vui mừng không xiết. Cháu trai có, tiền bạc có, lẽ ra đây là một gia đình hạnh phúc viên mãn. Nhưng trời có mưa gió bất thường. Năm Viên Văn Phổ 15 tuổi, cũng chính là năm thứ hai sau khi vợ chồng Viên Tường Ngân phát hiện ra Quách Lệ Thiến, mẹ của cậu, một người phụ nữ trung niên, lại bỏ đi theo một người đàn ông khác. Cha của Viên Văn Phổ đâu chịu nổi cú sốc này, đầu tiên là đi tìm vợ khắp nơi suốt 2 năm, nhưng vẫn không tìm thấy. Về đến nhà, cả người thay đổi, suốt ngày ru rú trong nhà không nói một lời. Sau này đưa đến bệnh viện kiểm tra, nói là bị trầm cảm nặng. Bệnh trầm cảm loại này không có liệu pháp đặc hiệu nào, chỉ có thể dựa vào sự quan tâm khuyên bảo của gia đình và bạn bè. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vợ chồng già Viên Tường Ngân bận rộn chăm sóc con trai, tự nhiên lơ là việc quản giáo cháu trai. Lại thêm không có cha mẹ ràng buộc, Viên Văn Phổ lập tức trở nên hoang dã. Người học tốt thì khó, học xấu thì dễ. Viên Văn Phổ suốt ngày leo lỏng cùng một đám lưu manh trên xã hội, học đến lớp 11 thì bỏ học. Lần này ngay cả sự ràng buộc của trường học cũng không còn. Viên Văn Phổ theo một đại ca trong xã hội, tên là Điêu Vĩ Thắng, ngoại hiệu Dẹp Đầu. Thật ra cái gã dẹp đầu này cũng chỉ là một tên côn đồ vặt. Viên Văn Phổ theo Điêu Vĩ Thắng, ngoài việc làm một tên du côn, còn dính vào thói cờ bạc. Lôi Hoan Hỷ nắm rất rõ tình hình này, người nói xem nó làm gì có tiền. Chẳng phải là về nhà hết lần này đến lần khác xin ông bà sao? Vợ chồng Viên Tường Ngân mở một cửa hàng nhỏ, nửa đời người không dám ăn không dám mặc, đúng là cũng kiếm được ít tiền, nhưng để chữa bệnh cho con trai đã tốn không ít, bây giờ cháu trai lại như vậy, tiền đâu cho đủ. Thấy cháu trai ngày càng hư hỏng, có lần hai vợ chồng già cắn răng, không cho cháu tiền nữa. Kết quả ngày hôm sau, có mấy tên xã hội đen xăm trổ đến cửa hàng của họ, rút ra một tờ giấy nợ, nói Viên Văn Phổ thiếu tiền của chúng. Hoặc là trả tiền, hoặc là chặt một tay của Viên Văn Phổ. Hai vợ chồng già sợ hãi, làm sao họ nỡ để cháu mình mất một cánh tay. Cho nên họ cắn răng trả tiền. Chuyện này một khi đã có khởi đầu, sẽ rất khó kết thúc. Cứ cách một thời gian, lại có đám lưu manh xã hội đến cửa hàng của hai ông bà lấy tiền. Hai ông bà không những tiêu hết tiền tiết kiệm, mà để giúp cháu trai trả nợ, còn vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất. Thật đáng thương cho vợ chồng Viên Tường Ngân nửa đời người làm ăn lương thiện, nào ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Con trai thì lại như thế. Gia đình này xem ra sắp tan nát. Mạc Mập nghe đến đây thì hoàn toàn hiểu ra, Hoan Hỷ ca, việc này phải tìm Quân ca thôi. Loại lưu manh vặt như Điêu Vĩ Thắng, Quân ca ra mặt chẳng phải sợ chết khiếp sao? Điêu Vĩ Thắng dễ giải quyết, điều ta đang cân nhắc là làm sao để Viên Văn Phổ quay đầu. Lôi Hoan Hỷ chau mày, nó đã leo lỏng bên ngoài lâu như vậy, trên người đã nhiễm quá nhiều thói hư tật xấu, muốn nó từ bỏ không phải là chuyện một sớm một chiều. Còn Quân ca, anh ấy bây giờ đang làm ăn đàng hoàng, ta không muốn lần nào cũng lôi anh ấy vào vũng lầy, một lần nữa bước chân vào giang hồ. Mạc Mập nhíu mày, đột nhiên mắt sáng lên, Giang thắng lợi. Lôi Hoan Hỷ cười. Hà Kiến Quân hiện tại không tiện trực tiếp ra mặt, vậy thì chỉ có Giang thắng lợi. Quân ca là để dành làm những việc quan trọng hơn. Vậy thì chỉ có thể dùng Giang thắng lợi. Giang thắng lợi hiện tại, tuy việc làm ăn thất bại, nhưng thay thế địa vị giang hồ của Hà Kiến Quân, hắn lại sống rất phong lưu trong xã hội. Hơn nữa hắn còn có một thân phận khác, hắn là sư đệ của Lôi Hoan Hỷ. Cửa sổ xe bị người ta gõ nhẹ mấy cái. Lôi Hoan Hỷ hạ cửa sổ xe xuống. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Giang Thắng Lợi dẫn theo một người đàn ông trung niên đến. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập cùng nhau xuống xe. Sư huynh. Dù ở trước mặt người khác, Giang Thắng Lợi cũng gọi Lôi Hoan Hỷ như vậy. Đừng nói người đàn ông trung niên lạ mặt, ngay cả Mạc Mập cũng không hiểu gì. Giang Thắng Lợi từ lúc nào đã trở thành sư đệ của Hoan Hỷ ca rồi? Xã hội này thay đổi nhanh quá. Nghe Giang Thắng Lợi gọi mình là sư huynh, mặt Lôi Hoan Hỷ xấu hổ đến mức nào thì có bấy nhiêu, vội vàng chỉ vào người đàn ông trung niên lạ mặt, vị này là Trình Lập Quân, ngoại hiệu Thiểm Điện Quân. Giang Thắng Lợi lập tức giới thiệu, anh ấy là người tôi chuyên môn mời từ nơi khác đến. Trước kia anh ấy ra tay, đều là chia phần, lần này nể mặt tôi, không chia phần nữa, dù sao chúng ta cũng không phải đi kiếm tiền. Anh ấy chỉ thu chút phí vất vả, lại còn nể mặt tôi mà giảm giá rất nhiều, tiền thuốc lá một ngày, 3 vạn là được. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập nhìn nhau. Cái gì cơ? Một ngày 3 vạn. Đây là giá đã giảm. Còn là tiền thuốc lá. Mẹ nó, thuốc gì mà bán 3 vạn một ngày chứ? Trung Hoa, Cửu Ngũ Chí Tôn, cho dù là những loại thuốc lá xa xỉ nhất như gấu trúc lớn, một ngày 3 vạn cũng đủ để hút đến mức đằng vân giá vũ, đắc đạo thành tiên. Nhưng sự kinh ngạc của Lôi Hoan Hỷ chỉ kéo dài một giây, hắn liền bình tĩnh nói với Trình Lập Quân, tôi biết rồi, Trình tiên sinh, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển trước cho ông 30 vạn, tiền thuốc lá 10 ngày. Quá 10 ngày, tôi sẽ tiếp tế thêm, không đủ 10 ngày, cũng tính là 10 ngày. Trình Lập Quân hài lòng cười. Hắn thích làm việc với người sảng khoái như vậy. Lúc Giang Thắng Lợi tìm đến, vốn dĩ với sới bạc nhỏ thế này hắn căn bản không thèm ra tay, nhưng không chịu nổi sự quấy rầy của Giang Thắng Lợi nên mới đồng ý. Hơn nữa trên đường đi, Giang Thắng Lợi cũng đã giới thiệu cặn kẽ về con người Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ vừa gặp, quả nhiên thấy Giang Thắng Lợi giới thiệu không sai chút nào. Yên tâm đi. Trình Lập Quân gật đầu nói, không cần 10 ngày đâu, tôi đoán chừng 2 ngày là có thể giải quyết vấn đề. Lôi Tổng, ngài sảng khoái, tôi cũng tuyệt đối không phải người lằng nhằng, tôi ở đây chỉ cần thu tiền 3 ngày là được. Lôi Hoan Hỷ cũng rất thích làm việc với người sảng khoái như vậy. Sòng bạc của Đại Pháo Cầm ở Vân Đông là một sòng bạc ngầm rất có tiếng. Nhưng bây giờ Đại Pháo Cầm cũng chuẩn bị từ từ rút lui. Không thể chơi trong cái hội này cả đời được. Không tin thì cứ nhìn Quân ca xem. Người ta đường đường là đại ca, vẫn rút khỏi cái vòng này. Mình cũng đã tìm Quân ca nói chuyện này, Quân ca rất ủng hộ ý nghĩ của mình. Hơn nữa Quân ca còn nói, tương lai sau khi mình rút lui, sẽ giúp mình sắp xếp một công việc đàng hoàng, nhàn hạ. Ngay trong khách sạn của Lôi Hoan Hỷ kia. Nhắc đến Lôi Hoan Hỷ, đó cũng là người mình quen biết đã lâu. Ngày xưa mình còn giúp hắn. Lúc đó Lôi Hoan Hỷ chỉ là một thôn trưởng bị bãi miễn, nhưng bây giờ nhìn lại Lôi Hoan Hỷ xem. Người ta ở Vân Đông làm ăn thành công biết bao. Theo hắn, không thiệt thòi. Màn đêm vừa buông xuống, sòng bạc của Đại Pháo Cầm lại bắt đầu hoạt động. Những khách quen lần lượt kéo đến. Pháo ca. Gã có ngoại hiệu Dẹp Đầu là Điêu Vĩ Thắng dẫn theo 5 tên đàn em xuất hiện, vừa thấy Đại Pháo Cầm liền ân cần đưa một điếu thuốc. Đại Pháo Cầm trong lòng rất xem thường Điêu Vĩ Thắng. Chẳng qua chỉ là một tên cầm đầu lưu manh vặt, ra ngoài lúc nào cũng dắt theo nhiều người như vậy. Đây không phải là để ra oai sao? Ngày xưa Quân ca ra ngoài lúc nào cũng chỉ đi một mình. Người thật sự có bản lĩnh, ai cần phải mang nhiều người để lấy le. Dẹp Đầu, nghe nói mấy hôm trước mày vận may không tệ. Đại Pháo Cầm nhận điếu thuốc, thuận miệng hỏi. Cũng được, thắng được 10 mấy vạn. Điêu Vĩ Thắng mặt mày hớn hở, đều nhờ ơn Pháo ca cả. Pháo ca. Mấy tên đàn em sau lưng Điêu Vĩ Thắng đồng thanh gọi. Đại Pháo Cầm nhận ra một trong số đó, tên là Viên Văn Phổ, theo Điêu Vĩ Thắng cũng đã một thời gian. Nghe nói Điêu Vĩ Thắng đã kiếm được không ít tiền từ thằng nhóc này. Viên Văn Phổ trong mặt mũi sáng sủa, nhìn thế nào cũng không giống người xã hội đen. Hút một hơi thuốc, Đại Pháo Cầm chỉ vào bên trong, phòng số 3, bên trong đang chơi nổ kim hoa, món mày thích nhất đấy. Vâng, Pháo ca, vậy em vào trước nhé. Điêu Vĩ Thắng vui mừng không xiết. Vào phòng số 3, bên trong đã đang sát phạt nhau. Nhìn qua thì người đàn ông trung niên đối diện đang thắng nhiều nhất. Về món nổ kim hoa, Điêu Vĩ Thắng cũng rất có nghề, hơn nữa hắn còn từng nghiêm túc bái sư học đạo. Muốn thắng tiền của mấy người này, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? 5 tên đàn em đứng thành một hàng sau lưng hắn. Cái điệu bộ này phải nói là vô cùng oai phong. Mời vào tiền tẩy. Người chia bài đợi mọi người vào tiền xong liền bắt đầu chia bài. Vòng đầu tiên, mọi người đều không xem bài, lần lượt ném tiền vào giữa. Vòng thứ hai bắt đầu, có người bắt đầu xem bài. Có người xem rồi theo, có người xem rồi úp bỏ. Ở đây chơi bàn 300, một phỉnh màu đỏ tương đương với 300 đồng. Đến vòng thứ ba, Điêu Vĩ Thắng cuối cùng cũng xem bài, không ngoài dự đoán, bài không tệ. Một sảnh đồng chất 10, 7, 2. Thùng 10. 600. Một khi đã xem bài thì phải cược gấp đôi. Điêu Vĩ Thắng ném hai phỉnh đỏ vào giữa. Mấy người úp bỏ bài, chỉ có một người đeo kính theo một tay. Người đàn ông trung niên đối diện vẫn không đổi sắc mặt, lại ném một phỉnh đỏ vào giữa. Hắn vẫn chưa xem bài. Kiêu ngạo vậy sao? Điêu Vĩ Thắng cười lạnh, tiếp tục theo cược. Gã đeo kính lại nhìn bài trong tay, rồi lắc đầu, không theo. Chỉ còn lại Điêu Vĩ Thắng và người đàn ông trung niên kia. Người trung niên tiếp tục cược mù. 600. Điêu Vĩ Thắng trong lòng không ngừng cười lạnh, xem ngươi giả vờ được đến bao giờ. Người trung niên cuối cùng cũng xem bài. Nhìn một cái, rồi hỏi, cao nhất có thể đánh bao nhiêu? 2000. Người chia bài mặt không cảm xúc trả lời. 2000. Người trung niên ném ra 6 phỉnh đỏ và 1 phỉnh xanh. Ông dọa tôi à? Điêu Vĩ Thắng không chút sợ hãi, tôi theo 2000. Theo 2000. Người trung niên cũng mặt không cảm xúc như người chia bài. Không ai chịu nhường ai theo mấy vòng, Điêu Vĩ Thắng là người đầu tiên không chịu nổi, 2000 mở bài ông, lật bài. Người trung niên không chút hoang mang lật ba lá bài của mình. Cơ ca, quy, chín. Thùng ca mẹ nó. Điêu Vĩ Thắng trong lòng chửi thầm một tiếng. Vận may quá đen, thùng 10 của mình lại gặp thùng ca của người ta. Cả bàn phỉnh đều chạy về phía người trung niên. Vận may của người trung niên dường như tốt đến cực điểm, gần như cứ cách hai ván lại có một ván bài đẹp. Điêu Vĩ Thắng có mấy ván bài đẹp, đều bị bài lớn hơn của người trung niên đè bẹp. Hắn bây giờ là người thua nhiều nhất trên bàn. Không ngừng lấy tiền mặt để đàn em đi đổi phỉnh, 15 vạn tiền mặt đã chẳng còn bao nhiêu. Một đôi ác. Điêu Vĩ Thắng có một đôi ác. Những người khác không có bài đẹp, lần lượt úp bỏ. Người trung niên liếc nhìn bài trong tay mình, 2000. Lại là 2000. Điêu Vĩ Thắng nhìn mấy phỉnh cuối cùng trước mặt, đã không còn dũng khí để theo nữa. Trước đó bao nhiêu sảnh, bao nhiêu thùng còn không thắng được, huống chi là một đôi ác. Mẹ nó, coi như ông lợi hại. Điêu Vĩ Thắng hung hăng ném bài ra, tao không theo. Đánh bạc, có lúc chính là đánh vào tâm lý. Người trung niên không đổi sắc mặt nói, ván này nếu ông theo tôi, ông đã thắng rồi. Hắn lật ba lá bài của mình lên, lập tức, những người tham gia đánh cược vang lên một tràng cười trên nỗi đau của người khác. Bích Di, cơ 8, rô 6. Bài lẻ. Một đôi ác của Điêu Vĩ Thắng vậy mà không theo. Sắc mặt Điêu Vĩ Thắng xanh mét, một câu cũng không nói nên lời. Đại ca, hôm nay vận may không tốt, đừng chơi nữa. Viên Văn Phổ ghé vào tai Điêu Vĩ Thắng nói nhỏ, hơn nữa tối nay chúng ta còn có việc. Điêu Vĩ Thắng cố nén xúc động đứng dậy, ngày mai ông có đến không? Đến, đương nhiên là đến. Người trung niên lạnh nhạt nói. Tốt, ngày mai lại chơi với ông. Điêu Vĩ Thắng nói rồi dẫn người bực bội ra ngoài. Đại Pháo Cầm đang ở bên ngoài trông coi các bạn khách, vừa thấy Điêu Vĩ Thắng ra, dẹp đầu, hôm nay vận may không tốt à mẹ nó, thua 15 vạn. Điêu Vĩ Thắng cho một điếu thuốc, hùng hăng rít vài hơi, thằng cha thắng nhiều nhất bên trong lai lịch gì thế? Không biết, hôm qua mới đến, một khách quen mang tới. Nhưng hôm qua thua cả đêm, mày vừa đến nó liền thắng, chẳng lẽ mày là ngọn đèn chỉ đường của nó à? Đại Pháo Cầm cười nói. Trong sòng bạc, một người thua liên tục, nếu đột nhiên có một con bạc mới vào, kết quả người thua liên tục vận may chuyển biến, bắt đầu thắng, thì con bạc mới đến sẽ bị gọi đùa là ngọn đèn chỉ đường. Mẹ nó, tà ma thật. Điêu Vĩ Thắng ném điếu thuốc còn hơn nữa, hôm nay tao còn phải đi đòi nợ, không chơi nữa, mai lại đến. Pháo ca, ngày mai nhớ giữ cho tao một chỗ, tao không tin tao thật sự là ngọn đèn chỉ đường của cái thằng khốn đó. Được thôi, tao mở sòng bạc chỉ sợ chúng mày không đến. Chỗ tao chắc chắn sẽ giữ cho chúng mày, mày đi trước đi, làm việc của mày đi. Đại Pháo Cầm vỗ ngực hứa hẹn. Tôi đã hỏi rồi, gã đó là người nơi khác đến, ở Vân Đông không ai biết. Ngày hôm sau, khi trời vừa tối, Điêu Vĩ Thắng ngồi trong chiếc xe van của mình bàn bạc, nếu hôm nay vận may của hắn vẫn tốt như vậy, đợi hắn ra khỏi sòng bạc, cướp của hắn. Thằng nhóc này là người ngoài, ở Vân Đông không có thế lực, lại còn tham gia cờ bạc, không có gan báo cảnh sát. Mẹ nó, bị chúng ta cướp cũng chỉ có thể xám xịt cút về. Biết rồi, đại ca. Mấy tên đàn em đồng thanh đáp. Điêu Vĩ Thắng hôm nay mang theo toàn bộ vốn liếng của mình, 50 vạn. Hắn đánh bạc đúng là có bái sư, nhưng bái sư không có nghĩa là sẽ thắng chắc. 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Lại thêm bên ngoài hắn còn nuôi hai cô nhân tình, chi tiêu càng tăng. Trong 50 vạn này, hơn một nửa vẫn là do thằng nhóc Viên Văn Phổ cống nạp. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để Viên Văn Phổ biết. trong sòng bạc đã sớm bắt đầu ván cược. Đại pháo cầm thấy Điêu Vĩ Thắng vào, lạnh nhạt chào một tiếng, đến rồi à, đến rồi, pháo ca, thằng nhóc kia đến chưa? Điêu Vĩ Thắng nịnh nọt nói. Đây là địa bàn của đại pháo cầm, ở đây hắn tuyệt đối không dám gây sự. Đến sớm rồi, đã bắt đầu chơi. Đại pháo cầm vẫn chỉ vào phòng số 3, dẹp đầu, tao nói này, thằng nhóc mày ra ngoài lúc nào cũng mang theo nhiều người như vậy làm gì? Là làm nhiều chuyện xấu nên sợ hãi, hay là định cướp sòng bạc của tao? Pháo ca, anh đùa gì với em thế, ai ăn gan hùm mật gấu mà dám cướp sòng bạc của anh? Điêu Vĩ Thắng cười theo. Sòng bạc của đại pháo cầm hắn đương nhiên không dám cướp. Nhưng chỉ cần ra khỏi sòng bạc này, bên ngoài dù có giết người cũng không liên quan gì đến đại pháo cầm. Đừng nói nhảm nữa, vào đi. Vâng, pháo ca, em vào trước. Điêu Vĩ Thắng dẫn đàn em vào phòng số 3. Vừa nhìn đã thấy người đàn ông trung niên kia. Chờ một chút, chia bài. Một ván kết thúc, Điêu Vĩ Thắng ngăn người chia bài lại, nhỏ quá, chơi lớn một chút, 1.000 một người tiền tẩy, cược lớn nhất đến 5.000. Chơi không? Lớn quá, không chơi. Không chơi, lớn quá. Mấy con bạc trên bàn đồng loạt nói. Ông thì sao? Mắt Điêu Vĩ Thắng nhìn chằm chằm vào người trung niên. Tại sao không chơi? Người trung niên vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Đại pháo cầm được gọi vào. Hắn sắp xếp những con bạc không chơi sang phòng khác, rồi nói, bên ngoài bây giờ đều đang cược, tạm thời không có ai, hai người các ông cược đi. Phát 8 bộ bài, mỗi người tự lấy bộ bài trước mặt mình, tôi ở bên cạnh giám sát. Cả người trung niên và Điêu Vĩ Thắng đều không có vấn đề gì. Pháo ca, máy POS đâu? Giúp tôi quẹt thêm 30 vạn ra đây. Người trung niên bình tĩnh nói. Máy POS đặt ngay bên cạnh, quẹt thẻ xong, đại pháo cầm tại chỗ đưa 30 vạn tiền mặt cho người trung niên. Gã này có tiền. Điêu Vĩ Thắng bây giờ có thể chắc chắn. Lát nữa cược xong, mặc kệ hắn thắng hay thua, đều phải trói gã này lại, rồi hung hăng tống tiền hắn một phen. Hắn nghĩ một người ngoài, lại đến để đánh bạc, cũng không dám làm gì. Điêu Vĩ Thắng trong lòng đã quyết định như vậy. Tiếc là vận may của hắn vẫn không tốt. Phỉnh trước mặt ngày càng ít đi. Không bao lâu, phỉnh trước mặt đã thua sạch. Điêu Vĩ Thắng đã thua đến đỏ cả mắt. Pháo ca, cho tôi vay 50 vạn. Được thôi, lãi suất ưu đãi cho mày, một ngày một đồng. Cái gọi là lãi suất một đồng, trong giới sòng bạc gọi là tiền thủy, tức là 100 đồng thì tiền lãi một ngày là một đồng. Trước hết trừ đi tiền lãi một tháng, thực tế nhận được 70 đồng, đến hạn vẫn phải trả đủ 100 đồng. Đây là vay nặng lãi đúng nghĩa. Điêu Vĩ Thắng vay 50 vạn, thực tế chỉ nhận được 35 vạn. Người thua bạc đến đỏ mắt, căn bản sẽ không quan tâm đến lãi suất bao nhiêu. Họ chỉ chăm chăm nghĩ đến việc gỡ vốn. Nhưng, Điêu Vĩ Thắng hôm nay xui đến tận nhà. 35 vạn chơi bàn lớn như vậy, căn bản không đủ thua. Cho nên Điêu Vĩ Thắng lại một lần nữa ký tên vào một tờ giấy nợ. Phỉnh trước mặt người trung niên càng ngày càng nhiều. Điêu Vĩ Thắng ném bài ra, lại thua. Nhìn lại trước mặt, lại không còn phỉnh. Pháo ca, lại lấy cho tôi 50 vạn nữa. Điêu Vĩ Thắng phát hiện cổ họng mình đã khan. Không được. Không ngờ đại pháo cầm lại nói như vậy, mày đã vay 1 triệu rồi, không thể vay thêm nữa. Điêu Vĩ Thắng lúc này mới nhớ ra. Với tư cách của mình, vốn chỉ có thể vay 50 vạn, bây giờ đại pháo cầm cho mình vay 1 triệu, đã là rất nể mặt rồi. Dẹp đầu, hôm nay mày vận may không tốt, nghỉ đi. Đại pháo cầm ở bên cạnh tốt bụng khuyên một câu. Còn đánh bạc không? Người trung niên lạnh lùng hỏi. Không cược nữa, đi đây. Dù vô cùng không cam lòng, Điêu Vĩ Thắng đã cùng đường mạt lộ vẫn phải bất đắc dĩ đứng dậy. Đại pháo cầm đi theo sau hắn ra ngoài. Dẹp đầu. Đại pháo cầm gọi Điêu Vĩ Thắng lại. Chuyện gì vậy, pháo ca? Dù trong lòng đang nén giận, nhưng trước mặt đại pháo cầm hắn lại không dám phát tác. Không có chuyện gì khác. Đại pháo cầm không chút hoang mang nói, quy tắc của sòng bạc mày cũng hiểu, vay tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Vốn dĩ mày chỉ có thể vay tao 50 vạn, tao xem tình nghĩa nhiều năm, cho mày vay 1 triệu. 30 ngày, sau 30 ngày mày hoặc là gia hạn, hoặc là trả không thiếu một đồng, nếu không tính khí của tao mày cũng biết. Điêu Vĩ Thắng đương nhiên biết một khi nợ tiền đại pháo cầm thì sẽ có kết cục thế nào. Người này có nhiều đàn em, lại có đại lão chống lưng. Mày có muốn chạy cũng không chạy được, nhất là với số tiền lớn như 1 triệu. Điêu Vĩ Thắng gượng cười nói, pháo ca, em cũng không phải loại người vay tiền không trả. 1 triệu, 30 ngày, anh yên tâm, đến lúc đó em sẽ trả đủ không thiếu một đồng. Còn một chuyện tao phải nhắc mày. Đại pháo cầm tiếp tục lạnh lùng nói, thua bạc là chuyện quá bình thường ở sòng bạc. Một khi mày rời khỏi sòng bạc của tao, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tao. Nhưng tao vẫn phải nhắc mày một câu, phàm là chuyện gì cũng nên chừa cho người khác một đường lui. Đúng vậy, người ta là người ngoài, nhưng người ta dám một mình đến đây, chứng tỏ người ta không sợ. Đại pháo cầm đã biết mình định làm gì. Nhưng đến nước này, Điều Vĩ Thắng đã không còn cách nào khác. Không thì 1 triệu kia lấy gì mà trả. Vốn dĩ, những chuyện này không liên quan đến tao, tao cũng không nên nói những lời này. Đại pháo cầm cười khổ một tiếng rồi tiếp tục, nhưng trước kia mày đã giúp tao một việc, nên tao tốt bụng nhắc mày một câu. Vẫn là câu nói đó, một khi mày rời khỏi sòng bạc của tao, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tao. Đối với ai cũng vậy. Em biết, em biết. Điêu Vĩ Thắng luôn miệng nói. Hắn cũng không cảm kích đại pháo cầm, mình đã đến tình cảnh này, không còn đường nào khác để đi. Chỉ có liều mạng mới có thể vượt qua cửa ải này. Điêu Vĩ Thắng thua đến đỏ mắt dẫn theo một đám đàn em, cứ thế đợi bên ngoài, chờ người đàn ông trung niên kia ra. Hôm nay không cướp lại được số tiền đã thua, ai cũng đừng hòng yên thân. Tiểu Viên. Dạ, đại ca. Viên Văn Phổ vội vàng chạy đến trước mặt đại ca. Điêu Vĩ Thắng gần như nghiến răng nghiến lợi nói, lát nữa gã kia ra, nếu không chịu đưa tiền, mày đâm cho tao một nhát vào đùi hắn. Biết rồi, đại ca. Viên Văn Phổ dù miệng đáp ứng như vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên. Dù theo đại ca đã lâu, nhưng nói thật, hắn chưa từng đâm người bao giờ. Bình thường cũng chỉ là đi theo sau mông đại ca cáo mượn oai hùng một chút. Bây giờ thật sự phải đâm người sao? Lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao? Thật ra Điêu Vĩ Thắng để Viên Văn Phổ đâm người, cũng có tính toán của hắn. Bên cạnh có bao nhiêu người, duy nhất có chuyện gì xảy ra mà mình không cần lo lắng dọn dẹp chính là thằng nhóc Viên Văn Phổ này. Mẹ nó đi theo người khác, cha nó bị bệnh tâm thần. Bệnh trầm cảm cũng là một loại bệnh tâm thần, đúng không? Chúng ta xã hội đen cũng có văn hóa. Viên Văn Phổ chỉ còn lại ông bà nội. Hai ông bà già đó rất dễ dọa nạt. Đừng sợ. Dường như nhìn ra sự sợ hãi của Viên Văn Phổ, hắn vỗ ngực chém gió, đại ca mày có người chống lưng, lỡ có chuyện gì vào đó, cùng lắm là ở 1 tháng là ra. Lần này mày giúp đại ca, sau này đại ca sẽ không bạc đãi mày. Mày không phải vẫn muốn nổi danh sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, có những cơ hội cả đời chỉ có 1 lần. Em biết rồi đại ca, anh cứ yên tâm. Viên Văn Phổ cắn răng nói. Người đàn ông trung niên kia vẫn chưa ra. Đến 3 giờ sáng, đã có những con bạc lần lượt ra về. 4 giờ sáng, người trung niên vẫn chưa xuất hiện. Điêu Vĩ Thắng và đám đàn em bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần uể oải. Hết cách, những con bạc này cược cả đêm là chuyện thường. Chờ thôi. Dù có chờ đến mặt mày ủ rũ, kiệt sức cũng phải chờ. 5 giờ sáng, ngày càng nhiều con bạc bắt đầu rời đi. Người trung niên vẫn chưa xuất hiện. Như vậy cũng tốt, Điêu Vĩ Thắng tự an ủi mình trong lòng. Đợi lát nữa động thủ, càng ít người nhìn thấy thì ảnh hưởng đến mình càng nhỏ. Tính toán này Điêu Vĩ Thắng vẫn biết. Viên Văn Phổ và mấy người bạn đã ngủ thiếp đi trong xe van. Điêu Vĩ Thắng không dám ngủ. Lỡ như bỏ lỡ thì sao? Món nợ 1 triệu kia phải làm sao? Đánh chết hắn cũng không dám ngủ. 5 giờ 30 phút. Ra rồi, ra rồi. Điêu Vĩ Thắng đột nhiên gọi lớn, đánh thức đám đàn em của mình. Viên Văn Phổ và mấy người dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông trung niên kia thật sự đã ra, cược cả đêm mà tinh thần vẫn tốt như vậy sao? Cửa xe van đột nhiên mở ra. Đối với những người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, người đàn ông trung niên dường như không hề kinh ngạc. Mẹ kiếp, ông cược cả đêm mà tinh thần còn tốt như vậy. Điêu Vĩ Thắng ngược lại có chút kinh ngạc. Chỉ có người thắng tiền liên tục mới có thể thức cả đêm mà tinh thần vẫn tốt như vậy. Xem ra hôm nay mình đã bắt được con cá lớn. Đâu có cược cả đêm. Người trung niên rất tò mò tại sao đối phương lại hỏi vậy. Phòng số 3 kia, bị các người làm cho 1 trận, không ai vào nữa, mọi người đều có bàn rồi. Tôi một mình rảnh rỗi nhàm chán, ngủ một giấc. Mẹ nó. Điêu Vĩ Thắng cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi thề. Đi ngủ. Gã này đang ngủ. Mình và một đám người chờ ở ngoài hơn nửa đêm, mẹ nó hắn lại ở trong đó ngủ. Đây mẹ nó là tình huống gì vậy? Các người thì sao? Người trung niên lại còn hỏi như vậy, các người vẫn chưa về à? Bị người trung niên làm cho đầu óc choáng váng, Điêu Vĩ Thắng lúc này mới nhớ ra hôm nay mình đến để làm gì. Huynh đệ, 2 ngày nay ông thắng không ít nhỉ? Cũng được. Người trung niên gật đầu, không hề phủ nhận, chủ yếu là thắng từ chỗ ông là nhiều. Mẹ nó. Điêu Vĩ Thắng trong lòng lại chửi một tiếng, rồi nói, ông thắng thì sướng rồi, tôi thua thảm rồi. Ông cũng thấy đấy, tôi đã vay sòng bạc 1 khoản tiền lớn. Thôi thì thế này đi, đã là ngươi thắng, hãy cho huynh vay tạm chút bạc vượt qua cơn nguy nan. Đã là ngươi thắng, vậy thì hãy cho huynh vay tạm chút bạc vượt qua cơn nguy khó. Vì ông là người thắng, trước tiên cho huynh để mượn chút tiền vượt qua khó khăn. Ông muốn bao nhiêu? 200 vạn. Điêu Vĩ Thắng hét giá trên trời. Chuyện này cũng giống như làm ăn, ra giá trên trời rồi mặc cả dưới đất. Điêu Vĩ Thắng cũng là để lại đường lui cho việc cò kè mặc cả. 200 vạn. Người trung niên há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nhiều vậy sao? Điêu Vĩ Thắng chỉ vào sòng bạc sau lưng người trung niên, mấy ngày nay ông thắng cũng gần bằng số đó rồi còn gì. Đó là tôi dùng bản lĩnh thắng về. Người trung niên rất kiên nhẫn giải thích, thắng tiền là nhờ vào vận may. Hơn nữa, đây là tiền của tôi lại không biết ông, tại sao tôi phải cho ông mượn? Tại sao ư? Vì cái này. Điêu Vĩ Thắng nháy mắt một cái, Viền Văn Phổ bên cạnh lập tức rút ra một con dao găm. Các người muốn cướp à? Người trung niên dường như đến bây giờ mới phản ứng lại. Thật là mẹ nó. Điêu Vĩ Thắng cũng có chút bó tay. Cũng đúng. Người trung niên như đột nhiên thông suốt rất nhiều chuyện, tôi thắng nhiều tiền như vậy, ông chắc chắn nhìn mà đỏ mắt, nên ở đây chờ tôi ra. Tôi là người ngoài, cũng không có chỗ dựa. Lại thêm chuyện cờ bạc này tôi cũng không dám báo cảnh sát, cướp cũng là cướp trắng. Nếu tôi cứ khăng khăng không cho, các người chắc sẽ bắt cóc tôi lên chiếc xe van kia. Điêu Vĩ Thắng cười lạnh một tiếng, coi như ông là người thông minh. Thẳng thắn đi, đừng để mọi người khó xử. Ông tên Điêu Vĩ Thắng, ngoại hiệu Dẹp Đầu đúng không? Người trung niên đột nhiên nói như vậy, ông để thắng tiền đã từng bái một sư phụ, tên Lục Thụ Bảo đúng không? Điêu Vĩ Thắng sững sờ, sao ông biết? Sao tôi biết à? Người trung niên nhàn nhạt cười nói, Lục Thụ Bảo là đệ tử bị tôi đuổi đi, chính hắn còn học nghệ chưa tinh, vậy mà còn đi dạy đệ tử. Đệ tử của ông? Lục Thụ Bảo? Điêu Vĩ Thắng đơn giản là không thể tin được, ông là ai? Tôi là ai? Lần này đến lượt người trung niên cười lạnh, ông ngay cả tôi là ai cũng không biết, còn làm sao mà lăn lộn trong giới sòng bạc. Tôi tên Trình Lập Quân. Trình Lập Quân. Thiểm Điện Quân. Nhưng Điêu Vĩ Thắng thật sự không biết người này. Nhưng điều này cuối cùng cũng giúp hắn tìm được một cái cớ, ông là đồ cờ bạc bịp. Không phải cờ bạc bịp. Trình Lập Quân chậm rãi lắc đầu, chỉ là một con bạc chuyên nghiệp. Mẹ nó, tao quản ông là cái gì? Điêu Vĩ Thắng không quan tâm nhiều như vậy nữa, chẳng trách tao thua liền hai đêm, gặp phải một tên cờ bạc bịp. Tao cũng không cần biết ông là ai, tóm lại hôm nay 200 vạn này ông đưa cũng phải đưa, không đưa cũng phải đưa. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí, trực tiếp đưa ông lên chiếc xe van kia, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện. Còn định đâm tôi đúng không? Trình Lập Quân liếc nhìn con dao trong tay Viên Văn Phổ, cười cười, các người thật sự muốn cướp tôi, không hối hận chứ? Đây không phải là nói nhảm sao? Chuyện đã đến nước này không thể cứu vãn, còn ai sẽ hối hận nữa? Sự tình đã đến nước này, chẳng lẽ lại để mình và các huynh đệ muối mặt rút lui hay sao? Điêu Vĩ Thắng cảm thấy gã tên Trình Lập Quân này hỏi một câu thật kỳ quặc. Xem ra không cho hắn nếm chút mùi lợi hại thì không được rồi. Điêu Vĩ Thắng liền nháy mắt với Viên Văn Phổ bên cạnh. Viên Văn Phổ bèn vung vẫy con dao găm trong tay, vừa để dọa dẫm đối phương, vừa để lấy thêm can đảm cho mình. Trình Lập Quân bỗng cười nhạt một tiếng, nói, tự mình nhìn sau lưng các ngươi đi. Phía sau ư? Phía sau có gì đáng xem? Thế nhưng, khi Điêu Vĩ Thắng và đám tiểu đệ của hắn quay đầu lại, sắc mặt lập tức đại biến. Một đám người đông nghịt đã xuất hiện. Nhiều người quá. Chẳng lẽ đều là người do Trình Lập Quân đưa tới? Hắn chỉ là một kẻ ngoại lai cơ mà. Trình Lập Quân vẫn còn tâm trí đùa cợt, các vị hẳn đã xem qua những câu chuyện giang hồ rồi chứ, cảnh tượng này có giống không? Giờ phút này, ta thấy nên có chút nhạc nổi lên mới phải. Đám người này đã bao vây kín mít mấy người của Điêu Vĩ Thắng. Gã thoáng chút hoảng sợ. Gã đàn ông mặc tây trang dẫn đầu liếc nhìn con dao trong tay Viên Văn Phổ, nói, còn mang theo cả hung khí à? Ta là lão đại, tuyệt đối không thể sợ hãi. Bằng không sau này làm sao còn mặt mũi nào trước mặt tiểu đệ? Điêu Vĩ Thắng cố nén sợ hãi, cứng giọng nói, ta là Điêu Vĩ Thắng, biệt danh Dẹp Đầu, các ngươi là người của phe nào? Gã dẫn đầu chỉ cười cười. Chát một tiếng. Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Điêu Vĩ Thắng. Ngươi. Điêu Vĩ Thắng bị đánh đến choáng váng, ôm mặt hồi lâu chưa kịp phản ứng. Gã dẫn đầu lại cười, ngươi có tư cách hỏi tên của ta sao? Đương nhiên, cái tát vừa rồi có thể đổi lấy tên của ta. Nói cho hắn biết, ta là ai? Một huynh đệ bên cạnh hắn lập tức ngạo mạn lên tiếng, Giang Thắng Lợi, Giang ca mà cũng không nhận ra sao? Giang Thắng Lợi. Điêu Vĩ Thắng lập tức chết sững. Là Giang Thắng Lợi, kẻ đã nhanh chóng thay thế vị trí của Hà Kiến Quân sau khi y rời đi. Lạy trời, sao mình lại chọc phải nhân vật này? Người ta bây giờ ở thành phố Vân Đông đang hô phong hoán vũ, muốn xử lý mình chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Điêu Vĩ Thắng bị đánh mà vẫn phải luôn miệng xin lỗi. Giang ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu đệ không biết là ngài, tiểu đệ không biết là ngài. Đúng lúc này, Viên Văn Phổ bỗng lớn tiếng quát, ngươi dựa vào cái gì mà đánh lão đại của chúng ta? Hắn cũng rất sợ hãi, nhưng thấy lão đại bị ức hiếp, hắn vẫn cắn răng đứng ra. Lão đại mà bị đánh, bọn họ là tiểu đệ sau này còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ nữa? Giang Thắng Lợi hờ hững nói, còn cầm hung khí à, cũng can đảm lắm. Hắn vừa dứt lời, lập tức mấy lưỡi dao sắc lạnh đã kề vào cổ Viên Văn Phổ. Viên Văn Phổ sợ đến chết khiếp. Điêu Vĩ Thắng cũng hoảng hồn, mau bỏ hung khí xuống, người điên rồi sao, đây là giang ca đó. Con dao trong tay Viên Văn Phổ rơi loãng xoảng xuống đất. Xong rồi, lần này thật sự tiêu đời rồi, các huynh đệ xong đời, lão đại cũng xong đời. Giang Thắng Lợi bỗng lạnh lùng phán, quỳ xuống. Điêu Vĩ Thắng vội vàng nói với Viên Văn Phổ, có nghe không, giang ca bảo ngươi quỳ xuống. Giang Thắng Lợi liếc nhìn hắn, ta không nói tiểu đệ của ngươi, ta nói ngươi. À, Điêu Vĩ Thắng nuốt nước bọt, nhưng nhìn đám người đông đảo và những lưỡi dao lăm lăm bên cạnh, hai đầu gối hắn mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Hắn cũng hiểu rõ, hôm nay quỳ xuống thế này, sau này đừng mong có mặt mũi làm lão đại trong giới giang hồ nữa. Viên Văn Phổ và các huynh đệ khác chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Giang Thắng Lợi thở dài, lão đại không dễ làm như vậy đâu. Dứt lời, hắn tung một cước, đã chính xác vào mặt Điêu Vĩ Thắng. Điêu Vĩ Thắng kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất. Giang Thắng Lợi vẫn lạnh lùng như băng, quỳ lại. Điêu Vĩ Thắng không dám có chút phản kháng, lúc quỳ dậy lần nữa, miệng đã đầy máu. Lúc này, đại pháo cầm xuất hiện, hắn không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, chỉ nói với Điêu Vĩ Thắng, lúc ở trong kia ta đã nói với ngươi rồi, làm gì cũng phải chừa cho người khác một con đường sống. Người ta là kẻ ngoại lai, nhưng đã dám đơn thương độc mã đến đây, chứng tỏ người ta không hề sợ hãi. Đúng vậy, đại pháo cầm quả thật đã nhắc nhở Điêu Vĩ Thắng như thế. Nhưng vấn đề là Điêu Vĩ Thắng không nghe thì biết làm sao? Trình Lập Quần phủi tay nói, xong rồi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, thù lao thì Lôi Tổng đã sớm trả cho ta. Ta xin cáo lui. Giang Thắng Lợi bắt tay hắn, nói, Trình ca, cảm ơn huynh. Lôi Tổng và mọi người sắp đến rồi, huynh không đợi một lát sao? Trình Lập Quần xua tay cười nói, không đợi, không đợi. Ở nhà còn một đống việc đang chờ ta. Vậy để ta cho người tiễn huynh. Thôi được rồi, sau này có cơ hội gặp lại. Trình Lập Quân định rời đi, nhưng ngẫm nghĩ một chút, bỗng đi tới bên cạnh Viên Văn Phổ, nói, chàng trai trẻ, nghe ta khuyên một câu, đừng bao giờ dính vào cờ bạc, 10 ván cược thì 9 ván lừa. Còn nữa, hãy đi con đường ngay thẳng, đừng lăn lộn nữa, dù sao ngươi vẫn còn trẻ. Nói xong những lời này, hắn mới rời đi. Viên Văn Phổ nghe mà ngơ ngác. Trình Lập Quân nói với mình những lời này để làm gì? Còn nữa, Giang Thắng Lợi sẽ xử lý lão đại và đám người mình như thế nào? Trong lòng Viên Văn Phổ lo lắng bất an. Giang Thắng Lợi dường như đang đợi ai đó. Lẽ nào là vị Lôi Tổng kia? Một tiểu đệ vội vàng chạy đến thì thầm vào tai Giang Thắng Lợi, Giang ca, họ tới rồi. Một chiếc xe hơi dừng lại ở phía không xa. Ba người bước xuống. Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập và người đi bên cạnh họ lại chính là Hạ Kiến Quân. Sư huynh, Mập, Quân ca. Giang Thắng Lợi chào hỏi họ một tiếng, rồi chỉ vào Điêu Vĩ Thắng đang quỳ trên đất, gã này chính là Điêu Vĩ Thắng. Hạ Kiến Quân cười cười, người chính là Điêu Vĩ Thắng à, ta là Hạ Kiến Quân. Đầu óc Điêu Vĩ Thắng như muốn nổ tung. Đầu tiên là đại ca đương nhiệm của Vân Đông, Giang Thắng Lợi, tiếp theo là đại ca tiền nhiệm, Hạ Kiến Quân. Mình ra đường không cúng bái hay sao mà lại chọc phải những nhân vật này? Phải biết rằng Hạ Kiến Quân tuy đã chuyển sang làm ăn lương thiện, nhưng địa vị trên giang hồ vẫn không hề suy giảm. Lôi Hoan Hỷ vốn không muốn để Hạ Kiến Quân tham gia, nhưng Hạ Kiến Quân nghe xong lại nói mình nhất định phải đến. Muốn cứu Viên Văn Phổ, chỉ có mình y mới làm được. Những người khác không được. Điêu Vĩ Thắng biết hôm nay mình gặp phiền phức lớn rồi, bèn cắn răng nói, Quân ca, Giang ca, rốt cuộc tiểu đệ đã làm sai điều gì mà khiến cả hai vị đại ca cùng ra tay. Xin các ngài nói rõ, cho tiểu đệ chết cũng được chết một cách minh bạch. Hạ Kiến Quân cười khẩy, người không chọc tới chúng ta. Hạng người như ngươi không có gan, cũng chẳng có bản lĩnh chọc đến chúng ta. Người mà ngươi chọc phải là hắn. Theo hướng ngón tay của y, Điêu Vĩ Thắng nhìn thấy người được chỉ lại chính là Viên Văn Phổ. Chuyện này là sao? Viên Văn Phổ ư, ngay cả chính Viên Văn Phổ cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viên Văn Phổ rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến cả Hạ Kiến Quân và Giang Thắng Lợi, hai vị đại ca lừng lẫy, phải cùng lúc ra tay. Điêu Vĩ Thắng nghĩ mãi không ra. bản thân Viên Văn Phổ lại càng không hiểu nổi. Lôi Hoan Hỷ cũng lười vòng vo với gã này, bèn hỏi thẳng, nói đi. Ngươi đã gài bẫy lừa tiền của Viên Văn Phổ như thế nào? Lừa tiền? Viên Văn Phổ lại càng thêm mờ mịt. Điêu Vĩ Thắng vội vàng chối, ta không có lừa tiền, ta không có. Ta làm sao có thể lừa tiền của tiểu đệ mình được? Lại một cú đá nữa bay tới. Đến khi Điêu Vĩ Thắng lồm cồm bò dậy, hắn phát hiện một chiếc trăng của mình đã bị đá bay. Hà Kiến Quân đứng bên cạnh lạnh lùng nói, vừa rồi là Giang Thắng Lợi dạy dỗ ngươi, ngươi đừng ép ta phải ra tay. Điêu Vĩ Thắng không dám, thật sự không dám nữa. Người trong giang hồ đều biết, quân ca bình thường không ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì không phải chuyện đùa. Ta nói. Giữa việc bị tiểu đệ khinh thường và việc đắc tội hai vị đại ca giang hồ, Điêu Vĩ Thắng nhanh chóng chọn vế trước. Hắn khai, lúc mới quen Viên Văn Phổ, ta thực ra cũng không có ý định lừa tiền nó. Sau này kinh tế của ta có chút eo hẹp, muốn kiếm ít tiền, mà ta biết nhà Viên Văn Phổ có điều kiện, ông bà nó có tiền, nên mới nảy ra ý định kiếm tiền từ nó. Ta xúi dục nó cùng ta đi đánh bạc, sau đó bắt tay với người khác để nó thua liên tục, rồi lại để người khác cho nó vay tiền. Những khoản vay này, ta đều cố ý đứng ra bảo lãnh. Nó là người trọng nghĩa khí, chắc chắn sẽ không để lão đại gặp xui xẻo, nên nó đã dẫn những kẻ được gọi là chủ nợ về nhà xin tiền ông bà nó. Xin nhiều lần quá, hai ông bà lão không chịu đưa tiền nữa, ta liền bảo bọn kia dọa sẽ làm hại cháu trai họ, thế là hai ông bà lão đành phải thỏa hiệp. Viên Văn Phổ đứng bên cạnh nghe mà chết lặng. Người đại ca mà mình hết mực tin tưởng và sùng bái lại là một kẻ như vậy ư, các tiểu đệ khác của Điêu Vĩ Thắng cũng nghe mà sững sờ. Lão đại của họ lại là loại người này sao? Hà Kiến Quân không nhanh không chậm hỏi, bao năm qua, người đã lừa của Viên Văn Phổ tổng cộng bao nhiêu tiền? 45 vạn. Điêu Vĩ Thắng không ngần ngại báo ra con số chính xác. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, 45 vạn à, đối với người có tiền, con số này chẳng là gì, nhưng đối với một đôi vợ chồng già, đó là tiền dưỡng lão, là tiền dành cho cháu trai sau này cưới vợ. Sao ngươi nỡ lòng lừa gạt họ? Nói xong, hắn nhìn sang Viên Văn Phổ, thấy rõ chưa, đó chính là đại ca của ngươi đấy. Điêu Vĩ Thắng biết rõ muốn giải quyết vấn đề này thì Viên Văn Phổ chính là nhân vật then chốt, bèn quay sang va nài, tiểu Viên, ta sai rồi, ta sai rồi. Viên Văn Phổ hoang mang không biết phải làm sao. Mình nên làm gì đây? Đại ca của mình là một kẻ như vậy. Mình còn giúp đại ca lừa tiền dưỡng lão của ông bà. Mình còn là người nữa không? Tương lai của mình sẽ đi về đâu? Bao nhiêu năm qua đều đã sống hoài sống phí. Nghĩ đến đây, nước mắt hắn cứ thế tuôn rơi. Lôi Hoan Hỷ và mấy người bạn nhìn nhau, Mạc Mập nhanh chóng hiểu ý, chạy về phía chiếc xe. Lát sau, hắn dẫn hai ông bà lão tới. Ông, bà. Vừa nhìn thấy hai người, Viên Văn Phổ lại một lần nữa chết sững. Đó là ông bà của mình, sao họ lại đến nơi này? Tiểu Bảo. Bà nội không hề để ý đến đám người xung quanh, kéo lấy đứa cháu cưng của mình, gọi tên ở nhà của nó, Tiểu Bảo, con có bị thương không? Con không sao, bà ơi. Nước mắt Viên Văn Phổ lại không kìm được mà chảy xuống. Ông nội chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, nói, Văn Phổ, là cậu ấy tìm chúng ta đến, nói là để chúng ta đưa con về nhà. Viên Văn Phổ bỗng nhớ ra một chuyện, lập tức trở nên căng thẳng, Lôi Tổng, ngài đừng đụng đến ông bà tôi, có chuyện gì cứ tìm tôi là được. Tìm ngươi. Đụng đến ông bà ngươi. Lôi Hoan Hỷ và bạn bè không nhịn được cười, nhưng rồi hắn lập tức sa sầm mặt, muốn ta không đụng đến ông bà ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta mấy chuyện. Viên Văn Phổ vội vàng nói, ngài nói đi, chỉ cần ta làm được, chuyện gì ta cũng đồng ý, bây giờ hắn mới thật sự biết mình đã sai. Người thương yêu mình nhất trên đời này không phải là người được gọi là đại ca. Người thật sự yêu thương mình chỉ có thể là người thân ruột thịt. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, từ nay về sau, không được phép lăn lộn bên ngoài nữa. Con đồng ý hãy tìm một công việc đàng hoàng. Ngươi nợ ông bà ngươi nhiều tiền như vậy, phải tự mình kiếm tiền trả lại cho họ. Con đồng ý, Viên Văn Phổ đồng ý tất cả. Hà Kiến Quân lúc này tiếp lời, còn một điều nữa. Viên Văn Phổ, ngươi có bằng lòng theo ta không? Nói đến đây, sợ hai ông bà lão hiểu lầm, y vội nói thêm, ta làm ăn đàng hoàng. Theo quân ca ư, Viên Văn Phổ nghi ngờ mình có nghe lầm không? Mình tu mấy kiếp mới có phúc phận được theo quân ca. Hà Kiến Quân lạnh mặt nói, sao, ngươi không bằng lòng? Bằng lòng. Viên Văn Phổ phấn khích vô cùng, quân ca, ngài bảo con làm gì con sẽ làm nấy. Hà Kiến Quân không nhịn được cười, rồi lại nghiêm mặt, sáng mai 9 giờ, đến khách sạn Phương Thốn tìm ta, không được đến trễ. Ta đã sắp xếp công việc cho ngươi trong khách sạn, ngươi phải làm việc cho nghiêm túc, thành thật. Nếu để ta phát hiện ngươi vẫn còn lêu lỏng, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. yên tâm đi quân ca, còn cam đoan sau này nhất định sẽ làm người chân chính. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt với Đại Pháo Cầm, gã lập tức đi tới lấy ra một chiếc cặp táp đưa cho hắn. Lôi Hoan Hỷ lại đưa chiếc cặp cho ông bà của Viên Văn Phổ, đây là những thứ thuộc về hai bác, bây giờ trả lại cho hai bác, hãy cất cho kỹ. Bên trong là số tiền mà Điêu Vĩ Thắng đã thua trong sòng bạc, hai lần trước sau hắn đã mang theo tổng cộng 65 vạn tiền vốn. Tất cả đều nằm trong chiếc cặp này. Còn 1 triệu mà hắn vay của Đại Pháo Cầm thì đương nhiên không tính vào đây. Đây là gì vậy? Ông của Viên Văn Phổ ngơ ngác hỏi. Lôi Hoan Hỷ cười đáp, bác về nhà xem là biết. Ông bà của Viên Văn Phổ dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn cùng cháu trai rời đi. Hạ Kiến Quân nói với Đại Pháo Cầm một tiếng, vất vả rồi. Đại Pháo Cầm đắc ý nói, không vất vả, không vất vả. Ta đây còn kiếm được một món hời lớn nữa là khác. Tiền mà bầy ca thắng được đều để lại chỗ ta, nói là cho ta, hơn nữa, thằng nhóc kia còn viết cho ta một tờ giấy nợ 1 triệu nữa mà. Hạ Kiến Quân cười. Gã này mới là người thắng lớn nhất. Giang Thắng Lợi lúc này mới nói với Điêu Vĩ Thắng vẫn đang quỳ trên đất, ngươi, tự mình về đi. Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Còn nữa, ngươi nợ Đại Pháo Cầm 1 triệu, khi nào trả, tự mình liệu mà tính. Bây giờ, Điêu Vĩ Thắng ngoài việc không ngừng gật đầu thì còn có thể làm gì khác. Gia đình họ Viên sẽ sớm biết chuyện gì đang xảy ra và cũng sẽ biết ai đã giúp đỡ họ. Trong chiếc cặp táp đựng tiền mặt đó, Lôi Hoan Hỷ đã để lại một lá thư do Quách Lệ Thiến viết. Khi họ đọc được lá thư này, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Bây giờ, ân đã báo xong. Đã đến lúc báo thù. Người tốt chưa chắc đã được báo đáp, nhưng kẻ xấu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đây là một đạo lý mà Lôi Hoan Hỷ luôn tin tưởng. Làm thế nào để giúp Quách Lệ Thiến báo thù? Lôi Hoan Hỷ đã sớm có kế hoạch. Dượng của Quách Lệ Thiến là Hạ Vĩ và dì là Lữ Lệ Hồng, bao năm qua vẫn luôn hành nghề trộm cắp. Họ hành sự vô cùng cẩn thận, nên dù bị bắt vài lần, nhưng lần nào cũng không tra ra được vụ án lớn nào, thường chỉ ngồi tù 1 năm mấy tháng là lại ra. Nhưng Quách Lệ Thiến biết rất rõ, những thứ mà Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã trộm trong những năm qua đủ để họ ngồi tù mọc gông. Đặc biệt là hơn 10 năm trước, nhà máy cơ khí Hồng Tinh ở Vân Đông đã xảy ra một vụ trộm két sắt, mất đi 18 vạn đồng tiền mặc dùng để trả lương cho công nhân vào ngày hôm sau. Vụ này vào thời điểm đó được coi là một đại án. Vụ án vẫn luôn bế tắc. Quách Lệ Thiến rất chắc chắn đây chính là do vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng gây ra. Nhưng hai kẻ đó vô cùng giảo hoạt, không để lại một chút chứng cứ nào. Muốn để hai kẻ đó phải trả giá, ác hữu ác báo, không phải là chuyện đơn giản. Phải sắp đặt thật kỹ lưỡng mới được. Mấy ngày trước, Lôi Hoan Hỷ đã nói với Quách Lệ Thiến, ta có một kế hoạch, rất táo bạo, nhưng nhất định phải có ngươi đích thân ra mặt. Quách Lệ Thiến do dự, nhưng mà, môn phái của chúng ta có quy củ, không thể tự mình ra tay báo thù. Lôi Hoan Hỷ nghe xong liền không vui, quy củ vớ vẩn gì thế? Bị người ta ức hiếp mà không được báo thù, chỉ có thể nhẫn nhịn sao? Không có cái lý đó. Ngươi cứ nghe ta, nếu sư gia của ngươi, Lão Hoa, có trách tội, cứ nói là ta bảo ngươi làm vậy. Môn phái của ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có vài quy củ là vô lý. Lôi Hoan Hỷ trước nay vẫn là người muốn làm là làm, chẳng bao giờ lo nghĩ nhiều. Ai quy định kẻ xấu có thể tùy ý làm bậy, còn người tốt làm gì cũng phải tuân theo quy củ. Người tốt hành sự cũng có thể tùy ý làm bậy. Đơn giản là vậy. Cho nên Quách Lệ Thiến không do dự lâu, lập tức đồng ý, hồ sơ của Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã được nắm rất rõ. Họ vẫn luôn sống ở chỗ cũ, không rời đi. Và để hoàn thành kế hoạch của mình, cần phải có sự giúp đỡ của một người. Chu đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố. Khi Lôi Hoan Hỷ gọi điện cho Chu đội, câu đầu tiên anh đã đi thẳng vào vấn đề, Chu đội, vợ chồng ông còn nợ chúng tôi một ân tình đấy, nhớ không? Chu đội ở đầu dây bên kia ngơ ngác, cậu nhóc này, tình hình gì thế? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, chủ nợ đến đòi nợ đây. Người ta cứ bảo tôi, tuyệt đối đừng nợ ân tình của Lôi Hoan Hỷ, trước đây tôi không tin, giờ thì tin rồi, đòi nợ đến tận cửa thật. Nói đi, chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi, ông nhất định phải phối hợp một chút. Chu đội cẩn thận nghe xong yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ, không do dự nhiều mà đáp, Lôi Tổng, ông đừng nói nữa, việc này tôi nhất định phải giúp. Cặp vợ chồng đó ra vào tù mấy lần, toàn là những vụ án nhỏ. Nhưng tôi có thể khẳng định vụ án ở nhà máy cơ khí Hồng Tinh 10 mấy năm trước có liên quan đến họ, chỉ là vẫn chưa có chứng cứ. Nếu có thể nhân cơ hội này phá được án, tôi nghĩ đó tuyệt đối là một chuyện tốt. Chu đội đã nhận lời. Lư cảnh sát, sau khi chúng tôi ra tù lần trước, vẫn luôn là người thành thật, quy củ, không làm chuyện gì xấu cả. Đối mặt với Lư cảnh sát, người giám sát mình, Hạ Vĩ cười nịnh nọt, không nói đâu xa, vợ chồng tôi bây giờ còn đang khắp nơi tìm việc làm đây. Lư cảnh sát an ủi, đừng sợ, chỉ cần làm người trung thực, quy củ, chúng tôi sẽ không vô cớ tìm đến các người làm phiền. Đây là Chu đội trưởng của đội cảnh sát hình sự thành phố, ông ấy đến tìm các người để tìm hiểu một chút tình hình. Đội cảnh sát hình sự thành phố. Vợ chồng Hạ Vĩ trong lòng lập tức căng thẳng. Chu đội ngược lại trông rất hòa ái, không có vẻ gì là kiêu ngạo, chào hai vị. Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là tìm hiểu tình hình đơn thuần. Chuyện là thế này, cục thành phố gần đây đang triển khai một chiến dịch đặc biệt, rà soát lại các vụ án tồn động, án cũ chưa phá. Trước đây kỹ thuật của chúng ta chưa phát triển, bây giờ đã theo kịp, nên một số vụ án kéo dài cũng có khả năng được phá. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, nhất định sẽ phối hợp. Vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng luôn miệng nói. Nhưng trong lòng họ cũng đã yên tâm phần nào. Đội cảnh sát hình sự ư, chuyện đó cơ bản không liên quan đến mình. Mình chỉ trộm cắp vặt, không dính dáng gì đến các vụ án lớn. Chu đội nói không nhanh không chậm, 15 năm trước, nhà máy cơ khí Hồng Tinh của thành phố xảy ra một vụ trộm, bị mất 18.700.000 đồng tiền lương của công nhân. Vụ này vào thời điểm đó thuộc loại án trộm cắp đặc biệt nghiêm trọng. Song do tình thế khi ấy còn hạn hẹp, nên vụ án mãi chẳng thể phá giải. Trong đợt rà soát đặc biệt lần này, lãnh đạo chủ chốt của cục thành phố đã đặc biệt nhắc đến vụ án này, nên chúng tôi cũng đang tập trung xử lý. Tim của Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng thắt lại. Không thể nào ngờ được, vụ án của 15 năm trước lại bị lật lại. Chu đội nhìn họ một lượt rồi tiếp tục, nhân chứng duy nhất lúc đó là một công nhân về hưu sống trong ký túc xá đối diện nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Nửa đêm ông ấy mất ngủ, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ông nói đã thấy một nam một nữ trèo tường ra. Lúc đó ông còn tưởng là đôi thanh niên nào trong nhà máy đang hẹn hò, nửa đêm vi phạm kỷ luật ký túc xá, lén lút ra ngoài. Sau khi vụ trộm xảy ra, người công nhân về hưu đã kịp thời cung cấp thông tin này. Bức tường đó vẫn luôn là một điểm yếu an ninh của nhà máy, người quen thuộc nơi này đều có thể dễ dàng ra vào. Hơn nữa, theo phân tích hiện trường, kẻ trộm rất quen thuộc địa hình, vào nhà máy là đi thẳng đến phòng tài vụ. Từ đó có thể thấy tội phạm rất am hiểu tình hình nơi đây. Khả năng là người trong nội bộ gây án là rất lớn. Sau khi điều tra cẩn thận, tên của một người đã lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án, Lữ Lệ Hồng. Trước đó, Lữ Lệ Hồng từng làm nhân viên thời vụ ở đây vài tháng, chuyên phụ trách công việc vệ sinh, thường xuyên ra vào phòng tài vụ dọn dẹp. Vì vậy, bà ta rất quen thuộc với tình hình trong nhà máy. Hơn một tháng trước khi vụ trộm xảy ra, Lữ Lệ Hồng đã xin nghỉ việc với lý do sức khỏe. Bà ta có một người chồng, trước đó từng vào tù vì tội trộm cắp. Như vậy, cặp vợ chồng này đã trở thành nghi phạm chính trong vụ trộm cắp đặc biệt nghiêm trọng này. Nhưng khi cảnh sát tìm đến, vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã thề thốt chối bay chối biến. Họ nói đêm đó vẫn ở nhà xem TV, sau đó còn cãi nhau vì chương trình gì đó. Tiếng cãi vã của họ rất lớn, hàng xóm đều nghe thấy. Sau khi điều tra, hàng xóm cũng đã xác nhận điểm này. Thời gian cãi nhau lại trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ trộm tại nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Vì vậy, vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, hoàn toàn có thể chứng minh mình không liên quan đến vụ trộm. Cảnh sát lúc đó sau khi điều tra bí mật cũng đã loại họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng bây giờ, cảnh sát lại lật lại vụ án cũ. Hạ Vĩ tỏ ra vô cùng chân thành, Chu đội, vụ án này chúng tôi biết. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để hỗ trợ cảnh sát phá án, không biết bây giờ còn vấn đề gì không à, Chu đội vội vàng an ủi, đừng hiểu lầm, không phải nói các vị có hiềm nghi. Chỉ là do nhu cầu phá án, bà Lữ Lệ Hồng từng làm việc tại nhà máy cơ khí Hồng Tinh, nên chúng tôi đặc biệt tìm đến bà ấy, xem bà ấy có thể cung cấp manh mối hữu ích nào cho chúng tôi không. Dù sao thì, cấp trên bây giờ rất quan tâm đến vụ án này. Lữ Lệ Hồng cũng tỏ ra chân thành không kém, kể lại tất cả những gì mình biết. Chỉ là chẳng có chút gì hữu ích. Chu đội đứng dậy, bắt tay Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng, được rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của hai vị. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, tạm biệt. Tạm biệt, Chu đội trưởng, Lư cảnh sát. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng tiễn hai vị cảnh sát ra ngoài, vừa đóng cửa lại, cả người lập tức căng như dây đàn. Lữ Lệ Hồng cuống quýt nói, làm sao bây giờ? Cảnh sát lại chú ý đến vụ án đó rồi. Hạ Vĩ tự an ủi mình, đừng vội, đừng vội. Họ không có chứng cứ. Bây giờ phá án đều phải có chứng cứ, không có chứng cứ họ không thể tùy tiện bắt người. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng gã vẫn vô cùng hoang mang. Lỡ như cảnh sát nắm được điểm yếu nào đó, thì lần này chắc chắn phải ngồi tù mọc gông. Lữ Lệ Hồng cẩn thận đề nghị, hay là chúng ta chuyển số tiền đó đi chỗ khác trước? Hạ Vĩ trừng mắt nhìn vợ, chuyển. Chuyển đi đâu? Đàn bà tóc dài, kiến thức ngắn. Năm đó sau khi trộm được số tiền, họ nhanh chóng giấu nó ở một nơi bí mật. Họ lo sợ có chuyện, nên tạm thời không dám động đến số tiền đó. Vốn định đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới dùng. Nhưng không ngờ, một tin đồn lại truyền đến tai họ, cảnh sát đã liên kết với ngân hàng, nắm rõ số seri của từng tờ tiền, chỉ cần kẻ trộm tiêu một tờ, sẽ bị tóm ngay lập tức. Thực ra, tin đồn này hoàn toàn là bịa đặt. Tiền giấy của làm sao có thể tra rõ số seri? Đây là do giám đốc nhà máy cơ khí Hồng Tinh cố tình tung tin ra ngoài. Ông ta lo kẻ trộm sẽ tiêu hết số tiền đó, không thể tìm lại được. Tin đồn này quả thực đã đánh lừa được vợ chồng Hà Vĩ. Suốt những năm qua, họ thật sự không dám tiêu một tờ nào trong số tiền đó. Thậm chí họ còn không dám mang tiền ra ngoài tiêu xài. Họ sợ cảnh sát đang âm thầm theo dõi. Đối với họ, đó là một sự giày vò tột cùng. Giữ một khoản tiền lớn như vậy mà không dám dùng. Biện pháp của vị giám đốc quả thực đã có tác dụng, nhưng cũng gây ra tác dụng phụ. Cảnh sát lúc đó cho rằng tội phạm chắc chắn sẽ tiêu số tiền đó, nên đã đặc biệt chú ý đến những khoản chi tiêu lớn bằng tiền mặt tại các trung tâm thương mại. Nhưng tội phạm lại không bao giờ xuất hiện. Năm này qua năm khác, Hà Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã dần quên đi chuyện này. Bây giờ, cảnh sát lại lật lại vụ án cũ, và quan trọng nhất là còn tìm đến tận đây. Dù tạm thời lừa gạt được, nhưng tương lai thì sao? Tương lai phải làm thế nào? Lỡ như cảnh sát tiếp tục truy đuổi thì sao? Hà Vĩ thì thầm, phải nghĩ cách thôi. Lữ Lệ Hồng chán nản, ông nói xem năm đó chúng ta trộm số tiền đó làm gì? Một khoản tiền lớn như vậy, chỉ để ngắm chứ không dám động, chẳng có tác dụng gì. Bây giờ, không chừng còn sắp rơi vào tay cảnh sát. Ông nói xem, lần này nếu chúng ta lại bị bắt, thì cả đời này chỉ có thể ở trong tù, đừng mong ra ngoài nữa. Im đi, lẩm bẩm cái gì, để ta suy nghĩ kỹ đã. Hà Vĩ châm một điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ, đầu óc gã quay cuồng. Biện pháp tốt nhất là bỏ trốn. Nhưng có thể trốn đi đâu? Trừ khi rời khỏi đất nước này. Chứ với công nghệ Internet hiện nay, đi đến đâu cũng có thể bị bắt về. Và vấn đề mấu chốt nhất là, dù có thể trốn, trong tay cũng phải có tiền. Số tiền họ trộm cắp được trong những năm qua đã sớm bị họ tiêu hết. Phiền thật. Hà Vĩ nghĩ nửa ngày cũng không ra được cách nào hay. Lại có người gõ cửa. Ai vậy? Lữ Lệ Hồng lẩm bẩm rồi đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa, bà ta giật mình. Là ba gã đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục, đeo kính đen. Một gã lạnh lùng hỏi, Hà Vĩ, Lữ Lệ Hồng. Là chúng tôi, các anh là ai? Hà Vĩ cũng đi ra bên cạnh vợ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Có người muốn mời hai vị đi một chuyến. Ai vậy? Đến nơi rồi hai vị sẽ biết. Những năm qua, Hà Vĩ không luyện được gì khác, nhưng sự cẩn thận thì vẫn có, không đi. Các anh nói đi là chúng tôi phải đi, lỡ các anh định bắt cóc chúng tôi thì sao? Gã mặt Âu phục cười lạnh, bắt cóc các người. Các người có gì đáng để bắt cóc? Vậy cũng không đi. Hà Vĩ có chút sợ hãi, bà nó, gọi điện cho Lư cảnh sát đi. Bây giờ, gã mới nhớ đến cái lợi của cảnh sát. Nhưng Lữ Lệ Hồng không kịp động đậy. Hai lưỡi dao găm sáng loáng đã chĩa thẳng vào họ. Hà Vĩ sợ đến chết khiếp, huynh đệ, có gì từ từ nói, đừng động đến hung khí. Gã mặt Âu phục tiếp tục nói bằng giọng lạnh như băng, thành thật đi theo chúng tôi thì sẽ không có chuyện gì. Đừng có không thành thật, nói cho các người biết, dù chúng tôi có giải quyết các người ngay tại đây, cảnh sát cũng không có quyền tìm đến chúng tôi, nhiều lắm cũng chỉ là một vụ tranh chấp ngoại giao mà thôi. Cái gì cơ? Vợ chồng Hà Vĩ và Lữ Lệ Hồng nghi ngờ mình nghe lầm, tranh chấp ngoại giao. Tranh chấp ngoại giao gì chứ? Nhưng dưới sự uy hiếp của dao găm, hai người không dám phản kháng, đành thành thật đi theo ra ngoài. Hai gã mặc Âu phục đi trước, một gã đi sau, theo sát họ. Bên ngoài, một chiếc xe Lincoln đã đậu sẵn. Loại xe này vợ chồng Hà Vĩ từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ được ngồi. Bây giờ lại được ngồi trong tình huống này, tâm trạng của họ cũng không biết phải hình dung thế nào. Nội thất trong xe xa hoa tột bậc, cửa xe khóa lại, rồi xe lăn bánh. Ba gã mặc Âu phục không nói một lời, chỉ ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng. Suốt quãng đường, Hà Vĩ mấy lần muốn moi móc chút thông tin từ họ, nhưng không ai trả lời. Rốt cuộc mình đã chọc phải ai? Đại ca nào trên giang hồ? Vợ chồng Hà Vĩ và Lữ Lệ Hồng nghĩ mãi không ra. Mình chỉ là kẻ trộm, chẳng lẽ đã từng không cẩn thận trộm nhầm nhà của đại ca nào đó? Nếu thật vậy thì phiền toái to. Suốt đường đi, Hà Vĩ đã nghĩ sẵn lời cầu xin tha thứ. Nhiều lắm thì quỳ xuống cũng được, chẳng lẽ họ lại thật sự giết mình? Dù có giết mình thật thì mình cũng không moi ra được một đồng nào. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, vợ chồng Hà Vĩ bị kéo xuống. Khách sạn Phương Thốn. Cả hai đều sững sờ. Đưa mình đến đây làm gì? Đây là một khách sạn 5 sao mới khai trương không lâu mà. Gã mặt Âu phục dẫn đầu vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, theo chúng tôi vào. Lòng đầy nghi hoặc, họ đi theo vào thang máy. Khi ra khỏi thang máy, lại có mấy gã mặc Âu phục giống hệt chặn họ lại, cẩn thận lục soát người Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng. Hạ Vĩ phát hiện, dường như cả tầng lầu này đều đã bị người ta bao trọn. Ai mà có thế lực lớn đến vậy? Vào đi. Dưới mệnh lệnh của gã mặc Âu phục, vợ chồng Hạ Vĩ run rẩy bước vào một phòng tổng thống. Đây là lần đầu tiên họ bước vào một căn phòng như thế này. Rất nhiều người hầu. Phô trương thật lớn. Bệ hạ, vương hậu, người đã đến. Bệ hạ. Vương hậu. Vợ chồng Hạ Vĩ nghi ngờ mình có nghe lầm không? Ở đâu ra bệ hạ với vương hậu chứ? Maurice Lani tự do quốc, đức vua Laphos Akrakan đệ nhất và Malabot vương hậu giá lâm. Trong giọng nói trang trọng đó, Akrakan đệ nhất và vương hậu Malabot xuất hiện. Một vị quốc vương thật trẻ tuổi. Một vị vương hậu trông thật quen mặt. Vợ chồng Hạ Vĩ vừa nhìn thấy vương hậu, lập tức cảm thấy quen thuộc vô cùng. Chỉ là vị vương hậu tôn quý kia mặt lạnh như băng. Akrakan đệ nhất ngược lại khá hòa nhã, lại còn nói tiếng phổ thông chuẩn xác. Hạ Vĩ tiên sinh, Lữ Lệ Hồng nữ sĩ, mời ngồi. Hạ Vĩ thực sự không rõ thân phận của hai người, thận trọng hỏi, hai vị là? Vương hậu Malabot cười lạnh một tiếng, các người thật sự không biết ta là ai sao? Hạ Vĩ cười nịnh, trông quen mặt lắm. Vương hậu Malabot lạnh nhạt nói, gì, Dượng, trí nhớ của hai người thật tốt quá nhỉ? Một tiếng gì, Dượng vang lên, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng bừng tỉnh ngộ, đồng thanh thốt lên, Quách Lệ Thiến. Vị vương hậu này lại chính là cháu gái của họ, Quách Lệ Thiến, người đã bỏ nhà đi từ nhiều năm trước. Bây giờ lột xác, nàng lại trở thành vương hậu. Chuyện hoang đường, tuyệt đối là chuyện hoang đường. Thật không thể tin nổi. Lữ Lệ Hồng vội vàng đổi sắc mặt, Tiểu Thiến à, bao năm nay con đã đi đâu? Dì và Dượng đã đi khắp nơi tìm con, nhưng tìm mãi không thấy. Quách Lệ Thiến lại lạnh lùng nói, hai người tìm ta. Tìm ta làm gì? Để tiếp tục giúp hai người đi trộm đồ à? Vợ chồng Hạ Vĩ mặt mày xấu hổ, nhưng nhìn thấy sự phô trương của người ta bây giờ, còn có thể nói gì nữa? Hạ Vĩ là kẻ thức thời, không phải, không phải. Dù sao chúng ta cũng là dì Dượng của con, trước đây chúng ta có làm sai, nhưng đã bao nhiêu năm rồi, dì và Dượng cũng đã già, xin con hãy tha thứ cho chúng ta. Quách Lệ Thiến hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Vẫn là vị Akrakan đệ nhất kia có vẻ dễ nói chuyện hơn, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện, đều là người một nhà. Hạ Vĩ thận trọng ngồi xuống, ngài là bệ hạ của nước nào à? Akrakan đệ nhất mỉm cười, Maurice Lani tự do quốc. Thực ra ta chính là người Vân Đông, rất tình cờ ta đã trở thành quốc vương ở đó. Đó là một quốc gia nhỏ như viên đạn, chủ yếu dựa vào sòng bạc và du lịch, nằm cạnh Nigeria. Tên của ta là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Cái tên này nghe rất quen. Hạ Vĩ bỗng nhớ ra, ngài là nhà vô địch Olympic đó phải không? Lôi Hoan Hỷ cười đáp, đúng vậy, chính là ta. Chẳng trách. Chẳng trách lúc nãy nhìn thấy vị quốc vương này, Hạ Vĩ cũng cảm thấy mình đã gặp ở đâu đó. Một nhà vô địch Olympic, sao lại trở thành quốc vương được? Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, ta đã gặp Tiểu Thiến ở Vân Đông, cũng chính là vợ của ta. Chúng ta vừa gặp đã yêu, ta cưới nàng, sau đó đưa Tiểu Thiến đến Maurice Lani tự do quốc để cử hành nghi thức đăng quang vương hậu. Nước chúng ta tuy nhỏ, nhưng một số nghi thức vẫn không thể thiếu, làm hai vị chê cười rồi. Chẳng trách, lúc nãy gã mặc Âu phục đưa mình đi nói, dù có giết mình, cũng chỉ là một vụ tranh chấp ngoại giao. Người ta là một vị vua đường đường chính chính mà. Lôi Hoan Hỷ lại cười nói tiếp, Tiểu Thiến đã kể cho ta nghe chuyện của hai vị, giữa mọi người có chút hiểu lầm, nhưng dù sao hai vị cũng là những người thân ít ỏi còn lại của Tiểu Thiến trên đời này. Cho nên ta đã liên tục thuyết phục Tiểu Thiến, đều là người một nhà, cớ gì phải vì chuyện của nhiều năm trước mà phiền lòng. Lần này trở về, chủ yếu vẫn là để nhận lại người thân. Hạ Vĩ vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy. Đều là người một nhà, chuyện cũ hãy cho qua đi. Tiểu Thiến, trước đây là Dượng và dì không đúng, bây giờ con đã là vương hậu, xin con hãy tha thứ cho chúng ta. Quách Lệ Thiến chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng sắc mặt nàng đã hòa hoãn hơn không ít. Lôi Hoan Hỷ cười càng thêm rạng rỡ. Thôi được rồi, mọi người đừng nói những chuyện không vui nữa. Khách sạn này cũng là của ta, dì, Dượng, bao năm nay hai người vẫn ở trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, chịu không ít khổ cực rồi. Bây giờ mọi chuyện đã qua, ta dù sao cũng là một quốc vương, hai vị tạm thời cứ ở lại khách sạn này đi. Được, được. Vợ chồng Hạ Vĩ khúng núng luôn miệng. Một gã mặc Âu phục lập tức đáp, vâng, bệ hạ. Lão hổ, đưa dì và Dượng đến khu phòng khách của chúng ta. Vậy bệ hạ, chúng tôi xin phép về phòng trước, có việc gì ngài cứ gọi. Hạ Vĩ tỏ ra cẩn thận hết mức có thể. Lôi Hoan Hỷ ngồi yên tại chỗ, không có ý định đứng dậy, ngày mai, để Tiểu Thiến đưa hai vị đi mua sắm vài bộ quần áo. Cái khí thế này. Quách Lệ Thiến cũng ngồi đó không nói một lời. Lữ Lệ Hồng bây giờ chỉ muốn nịnh nọt đứa cháu gái này, ai bảo người ta là vương hậu, ai bảo người ta có thế lực lớn như vậy chứ. Tiểu Thiến, chúng ta đi trước nhé, ngày mai gặp. Lão Hổ dẫn vợ chồng Hà Vĩ đến một căn phòng sang trọng. Hà tiên sinh, Lữ nữ sĩ, hai vị tạm thời ở đây. Cần gì, cứ nhấn chung này, người của chúng tôi ở ngay bên ngoài. Còn nữa, bữa tối sẽ có người mang đến. Cảm ơn, cảm ơn. Hà Vĩ khiêm tốn tiễn Lão Hổ ra, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Hà Vĩ, cái này Hà Vĩ chợt hạ thấp giọng, đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, đừng nói chuyện. Hắn cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng không tìm thấy gì. Lữ Lệ Hồng vẫn còn mơ hồ, ông rốt cuộc bị làm sao vậy? Hà Vĩ hung hăng liếc vợ một cái, dù không phát hiện gì, nhưng gã vẫn không yên tâm, kéo vợ vào phòng tắm, mở vòi nước, vòi hoa sen, rồi hạ giọng thấp nhất có thể, lừa đảo, hai người đó là lừa đảo. Cái gì? Lừa đảo. Lữ Lệ Hồng trợn mắt há mồm. Hai người đó tuyệt đối là đang lừa chúng ta mắc bẫy. Hà Vĩ nói bằng giọng thấp và vô cùng chắc chắn, hai người đó tuyệt đối là lừa đảo, ta tuyệt đối không nhìn lầm họ. Lữ Lệ Hồng vẫn còn nghi ngờ, không thể nào. Ông xem sự phô trương của họ kìa, vệ sĩ, người hầu nhiều như vậy. Vả lại, chúng ta có gì đáng để họ lừa gạt chứ? Dù chúng ta có đem hết gia sản ra, e rằng cũng không đủ tiền vốn cho họ nếu họ thực sự là lừa đảo. Hà Vĩ, có phải ông đã nghĩ nhiều rồi không? Hà Vĩ cười lạnh, nghĩ nhiều. Tài sản của chúng ta quả thực không có gì đáng để họ lừa, nhưng có một thứ, đó là vụ nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Khi nói đến mấy chữ nhà máy cơ khí Hồng Tinh, giọng của gã càng nhỏ hơn, tên đội trưởng cảnh sát hình sự kia vừa mới đến, Quách Lệ Thiến lại xuất hiện một cách trùng hợp như vậy ư, nếu ta đoán không lầm, họ chắc chắn đã cấu kết với cảnh sát, muốn tìm ra đột phá khẩu từ trên người chúng ta. Lữ Lệ Hồng vẫn không mấy tin tưởng, cảnh sát sẽ làm chuyện như vậy sao? Rất không có khả năng. Ông đã bao giờ nghe cảnh sát phá án kiểu này chưa? Hơn nữa, dù thật sự là do cảnh sát sắp đặt, họ cũng sẽ không đến vội vàng nối tiếp nhau như vậy chứ. Như thế thì ai mà không nghi ngờ. Lời này làm cho lòng Hà Vĩ cũng trở nên không còn chắc chắn nữa. Đúng vậy, nếu thật sự là do cảnh sát sắp đặt, chắc chắn họ sẽ cố gắng giãn cách thời gian ra chứ. Hơn nữa, tên Chu đội kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đến chỗ mình tìm hiểu tình hình, ngược lại còn khiến mình có sự chuẩn bị. Hà Vĩ vẫn nghi ngờ nhất một điểm, dù sao đi nữa, ta không tin Quách Lệ Thiến sẽ gả cho một vị quốc vương nào đó, trở thành một vương hậu. Quốc vương, vương hậu cơ đấy, dù là một quốc gia nhỏ đến đâu, ta cũng tuyệt đối không tin Quách Lệ Thiến có thể trở thành vương hậu. Nàng ta dựa vào cái gì mà trở thành vương hậu chứ? Đúng là chuyện hoang đường. Lữ Lệ Hồng bắt đầu lo lắng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hà Vĩ quyết tâm, tạm thời cứ giả vờ không biết gì cả. Họ bảo chúng ta làm gì, chúng ta cứ làm theo, coi như không có chuyện gì xảy ra, đi một bước xem một bước, tiện thể xem có thể moi được thông tin gì từ họ không. Chuyện đã đến nước này, có lẽ chỉ có thể như vậy. Cả đêm hai vợ chồng gần như không ngủ, đồng sàng dị mộng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong đầu Hạ Vĩ toàn là cảnh sát. Thậm chí lúc mơ màng sắp ngủ, gã còn sinh ra ảo giác cảnh sát gõ cửa đến bắt mình. Còn Lữ Lệ Hồng thì nghĩ đến cuộc sống xa hoa của cháu gái Quách Lệ Thiến. Vương hậu cơ mà. Xem cái khí thế của nàng kìa. Nếu như người ta thật sự là vương hậu thì sao? Vậy thì sau này mình chẳng phải sẽ phát tài sao? Hy vọng là chồng mình đã nghĩ sai. Sáng sớm, hai vợ chồng đã dậy từ rất sớm. Rửa mặt xong, họ ngồi ngẩn người xem tivi, hoàn toàn không biết phải làm gì. Mãi cho đến khi Lão Hổ gõ cửa, tinh thần họ mới tỉnh táo lại một chút. Lão Hổ đến để đưa họ đi ăn sáng. Quách Lệ Thiến đã ở đó. Nhan sắc của nàng vốn đã xinh đẹp, lại thêm bộ trang phục lộng lẫy, đi đến đâu cũng tuyệt đối là tâm điểm. Hơn nữa, bốn người hầu gái bên cạnh nàng, chỉ nhìn trang phục của họ cũng biết là có giá trị không nhỏ. Vừa nhìn thấy Quách Lệ Thiến, Lữ Lệ Hồng lập tức trở nên nhiệt tình hết mức. Tiểu Thiến, dậy sớm vậy con. Quách Lệ Thiến vẫn lạnh nhạt như cũ, còn không có thói quen dậy trễ. Gì, ăn sáng đi. Một tiếng gì thốt ra, lập tức khiến Lữ Lệ Hồng yên tâm không ít. Sau khi ngồi vào vị trí dùng bữa sáng riêng, Quách Lệ Thiến ra hiệu cho các hầu gái của mình cũng đi ăn, không cần phải phục vụ. Hà Vĩ thận trọng hỏi, Tiểu Thiến, chồng của con, quốc vương bệ hạ đâu rồi? Quách Lệ Thiến hờ hững đáp, ngài ấy bận nhiều việc, không đi cùng hai vị được. Hà Vĩ cảm thấy mình chắc chắn có cách moi được chút gì đó từ Quách Lệ Thiến. Tiểu Thiến à, nhà chúng ta như thế này, đừng nói là quốc vương, đến cả người có quyền thế cũng chưa từng thấy một ai. Bây giờ bỗng dưng có một người thân là quốc vương, khiến Dượng đây kích động cả đêm không ngủ được. Cháu rể quốc vương của chúng ta, bình thường ở cái nước gì đó bận rộn công vụ gì vậy con? Quách Lệ Thiến đặc biệt nhấn mạnh cái tên, Maurice Lani tự do quốc. Ngài ấy không về Maurice, phần lớn thời gian đều ở Vân Đông, chỉ khi nào trở về là có đại sự xảy ra. Maurice là một quốc gia rất nhỏ, cung điện Harder gần như chiếm một nửa diện tích quốc thổ. Nơi đó tuy nói là lấy ngành cờ bạc và du lịch làm chủ đạo, nhưng thực chất vẫn là cờ bạc là hạng mục quan trọng nhất. Chồng ta lần trước trở về là vì vương quốc Ari bên cạnh bùng phát nội chiến, quốc vương bệ hạ đã can thiệp quân sự. Hạ Vĩ cảm thấy mình cuối cùng đã bắt được kẻ hở, chờ đã, chờ đã. Tiểu Thiến, một quốc gia nhỏ như vậy còn có lực lượng quân sự sao? Quách Lệ Thiến khinh thường nhếch mép, lính đánh thuê. Chỉ cần có tiền là có thể giải quyết mọi thứ. Maurice tuy nhỏ, nhưng lực lượng lính đánh thuê rất hùng mạnh, họ có xe bọc thép và trực thăng vũ trang riêng. Nếu không, tại sao các quốc gia xung quanh không ai dám xâm lược Maurice? Chẳng lẽ họ lòng dạ nhân từ? Hay là tuân theo công pháp quốc tế nào đó? Hạ Vĩ mặt đỏ bừng, hắn quả thực đã không nghĩ đến điểm này. Lữ Lệ Hồng vội vàng giúp chồng thoát khỏi tình thế xấu hổ, sau đó thì sao? Quách Lệ Thiến nói như không có chuyện gì xảy ra, sau đó chúng ta đánh bại quân phản loạn của Ari, mua lại một lượng lớn đất đai của vương quốc Ari. Chồng của ta là một vị quốc vương rất có hùng tâm, ngài ấy không cam tâm đất nước của mình mãi mãi nhỏ bé như vậy, ngài ấy muốn học theo những vị quân chủ anh minh, mở mang bờ cõi, để tên tuổi của mình mãi mãi lưu danh trong lịch sử Maurice. Mặc dù nghe nàng nói có vẻ thản nhiên, nhưng không thể che giấu được sự sùng bái dành cho quốc vương bệ hạ trong lời nói. Thật hay giả đây? Bây giờ Hạ Vĩ lại bắt đầu hoài nghi phán đoán trước đó của mình. Nếu hai người này thật sự là lừa đảo, cũng sẽ không nói khoác lác đến mức này chứ. Quốc vương, chiến tranh. Nghe như trong phim vậy. Lừa đảo mà cũng quá không cẩn thận rồi. Quách Lệ Thiến nói một câu, mắt của Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng lập tức sáng lên, chỉ cần hai vị muốn, lúc nào cũng có thể đến Maurice xem thử. Nếu, chỉ là nếu thôi, những gì Quách Lệ Thiến nói đều là sự thật, thì Maurice Lani tự do quốc tuyệt đối là bến cảng an toàn nhất cho hai vợ chồng này. Ở đó, ai có thể bắt được họ? Hơn nữa, sau lưng họ còn có một quốc vương bệ hạ chống lưng. Sẽ không còn phải sống trong lo sợ từng ngày. Sẽ không còn phải suốt ngày nghĩ đến chuyện đi trộm cắp. Nơi đó chính là thiên đường. Hạ Vĩ vô cùng hy vọng phán đoán của mình là sai lầm, vô cùng hy vọng những lời cháu gái mình nói đều là sự thật. Cuộc sống ngày nào cũng sợ cảnh sát tìm đến cửa thật không dễ chịu chút nào. Đó là một sự dày vò. Tuy nhiên, Hạ Vĩ vẫn cảm thấy nên tiếp tục kiên nhẫn quan sát thêm một chút nữa mới có thể đưa ra quyết định. Sau khi ăn sáng xong, Quách Lệ Thiến xem giờ rồi đưa dì dượng của mình đi mua sắm. Họ đến quảng trường Hằng Hâm, nơi tập trung các mặt hàng xa xỉ của thành phố Vân Đông. Nơi này Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng thường xuyên lui tới, nhưng đều là để tìm cơ hội ra tay trộm cắp. Với tư cách là người mua hàng, đây thực sự là lần đầu tiên họ xuất hiện với thân phận này. Nhìn những chiếc túi da có giá niêm yết lên đến cả vạn đồng, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng chỉ biết tặc lưỡi. Quách Lệ Thiến giúp họ thử vài bộ quần áo, chỉ cần nàng cảm thấy hài lòng, lập tức mua ngay không cần suy nghĩ. Cả đời này, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng làm gì có chuyện mua quần áo đắt tiền như vậy? Rất nhanh, trên tay bốn cô hầu gái đã xách đầy những túi lớn túi nhỏ. Tin đồn về một nữ đại gia xuất hiện tại trung tâm thương mại nhanh chóng lan đến tai các quản lý và nhân viên bán hàng. Ai nấy đều mong ngóng vị nữ đại gia này sẽ ghé qua quầy hàng của mình. Một trưởng cửa hàng mắt tinh nhanh vội nói với quản lý của mình, ông quản lý, đến rồi, chính là họ, nữ đại gia đó đẹp lắm, đi cùng bốn cô hầu gái và một cặp vợ chồng trong quê mùa. Vốn dĩ nơi này do trưởng cửa hàng phụ trách, nhưng hôm nay ông quản lý đến kiểm tra cửa hàng, nghe nói có nữ đại gia, liền không nghĩ ngợi mà ở lại. Ông quản lý nở nụ cười chuyên nghiệp, thưa quý cô, xin chào, cô muốn xem gì ạ? Quách Lệ Thiến chỉ vào một chiếc khăn lụa, gì, chiếc khăn này rất hợp với gì? Ông quản lý lập tức nói, để vị nữ sĩ này thử xem. Chiếc khăn được mang đến. Lữ Lệ Hồng thử qua, đối với bà ta thì hiệu quả cũng bình thường. Ông quản lý không muốn bỏ lỡ cơ hội, vị nữ sĩ này đeo vào trông rất sang trọng. Được khen như vậy, Lữ Lệ Hồng cũng cảm thấy khá ổn. Bà ta nhìn quanh, hình như chiếc màu kia hợp với ta hơn. Ông quản lý vừa định nói mang chiếc kia đến đây thì Lữ Lệ Hồng đã lên tiếng, không cần, mỗi kiểu lấy cho ta một chiếc. Ông quản lý và trưởng cửa hàng nghe mà chết lặng. Lữ Lệ Hồng và Hạ Vĩ cũng ngẩn người. Lữ Lệ Hồng cẩn thận hỏi, chiếc khăn này bao nhiêu tiền một chiếc? Ông quản lý cuối cùng cũng hoàn hồn, vội đáp, 8.000 ạ, lạy trời. Một chiếc đã 8.000, nhiều như vậy mà mua hết sao? Vợ chồng Lữ Lệ Hồng và Hạ Vĩ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Sau một buổi sáng mua sắm, Lữ Lệ Hồng và Hạ Vĩ không biết mình đã mua bao nhiêu thứ. Chỉ biết tiền cứ như nước chảy ra ngoài. Lữ Lệ Hồng liếc xéo Hạ Vĩ một cái, ý nói ông còn nghĩ Quách Lệ Thiến là lừa đảo nữa không? Ông đã thấy kẻ lừa đảo nào dùng tiền để bày mưu tính kế như thế này chưa? Hạ Vĩ không dám chắc, bây giờ gã thật sự không dám chắc nữa. Nếu Quách Lệ Thiến thật sự cấu kết với cảnh sát, thì số tiền lớn như vậy nàng ta lấy đâu ra mà chi? Cảnh sát cũng không thể vì mình mà lập một quỹ đặc biệt chứ. Lại còn là một quỹ khổng lồ như vậy. Nếu thật sự như thế, thì mình dù bị cảnh sát bắt cũng không ngoan. Bữa trưa, họ ăn tại một nhà hàng Nhật Bản. Lữ Lệ Hồng giả vờ nói, Tiểu Thiến, tiêu tiền thế này hoang quá. Con xem, lúc nhỏ ở nhà chúng ta cũng không cho con ăn gì ngon, giờ con lại mua cho chúng ta nhiều đồ như vậy, thật ngại quá. Hay là chúng ta trả lại một ít đi. Quách Lệ Thiến cười nhạt, trả lại ư, chẳng phải là làm bẻ mặt quốc vương bệ hạ sao? Sau khi chúng ta mua lại một lượng lớn đất đai từ vương quốc Ari, nguồn kinh tế của chúng ta bây giờ không chỉ có sòng bạc mà còn có cả mỏ khoáng sản. Chút tiền này ư đến trả lương cho người hầu của chúng ta còn không đủ. Ta là vương hậu, đương nhiên phải tiêu tiền. Hạ Vĩ thở dài. Người với người quả thật không thể so sánh. Gã cũng không phải chưa từng gặp người tiêu tiền như nước, nhưng so với người ta thì chỉ là mũi so với voi. Hạ Vĩ cuối cùng cũng cẩn thận lên tiếng, Tiểu Thiến, buổi sáng con nói, chúng ta có thể đến Madrid chơi phải không? Đương nhiên là có thể. Hạ Vĩ cười nịnh, ta và dì của con sống đến từng này tuổi rồi, chưa bao giờ được ra nước ngoài, con xem Quách Lệ Thiến lập tức hiểu ý, muốn ra nước ngoài ư đương nhiên là được. Nàng lấy điện thoại ra, bấm một số, bệ hạ, buổi tối có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé. Dì và dượng của em, đương nhiên là em mua đồ cho họ rồi. Không tốn bao nhiêu tiền đâu. Không phải em keo kiệt, mà là ở đây bây giờ chẳng có gì tốt để mua. Vậy chúng ta hẹn nhé, buổi tối ngài sắp xếp một bàn ở khách sạn Phương Thốn, chúng ta cùng ăn cơm. Cúp điện thoại, nàng nói với dì dượng, chuyện này phải trực tiếp tìm chồng ta, buổi tối hai vị cứ nói thẳng với ngài ấy. Đang định nói lời cảm ơn, cửa phòng riêng bị gõ. Một cô gái xinh đẹp không kém Quách Lệ Thiến xuất hiện. Vương hậu bệ hạ. Nữ đại công tước Katharina. Nghe nói vương hậu bệ hạ ở đây, ta đặc biệt đến xem. Quách Lệ Thiến chỉ vào cô gái xinh đẹp này, giới thiệu, vị này là nữ đại công tước Katharina do bệ hạ đích thân sắc phong, tên tiếng Trung là Chu An Ni. Hai vị này là dì và dượng của ta. An Ni không hề để ý đến dì hay dượng, hỏi, bệ hạ đâu? Quách Lệ Thiến sa sầm mặt, bệ hạ. Bệ hạ đương nhiên là đang bận việc của ngài ấy rồi. Bệ hạ đã hẹn ta buổi tối cùng dùng bữa. Xin lỗi, bệ hạ buổi tối dùng bữa cùng ta. Hình như có mùi thuốc súng. Không cần nghĩ cũng biết, vị nữ đại công tước Katharina này chắc chắn có quan hệ không trong sạch với Lôi Hoan Hỷ. Chắc chắn là như vậy, Lôi Hoan Hỷ mới phong cho nàng ta cái chức nữ đại công tước. Nghe giọng điệu không vui của Quách Lệ Thiến là có thể đoán ra. Lữ Lệ Hồng vội nói, ôi, món cá sống này ta thật ăn không quen, ta phải vào nhà vệ sinh một lát. Hạ Vĩ cũng đứng dậy, ta cũng vậy. Chúng ta đúng là số nghèo, không ăn được đồ ngon như vậy. Hai vợ chồng một trước một sau đi ra ngoài. An Ni và Quách Lệ Thiến bỗng bật cười. An Ni vừa cười vừa nói, tức chết đi được. Rõ ràng ta mới là vương hậu tương lai, sao bây giờ lại thành kẻ thứ ba thế này? Quách Lệ Thiến cũng than khổ liên tục, ôi, ta đóng vai vương hậu này cũng chẳng dễ chịu gì. Vừa phải ra vẻ cao ngạo, vừa phải lúc nói chuyện vô tình hay cố ý tỏ ra sùng bái người chồng tương lai của ngươi. Từ đầu đến cuối đều là một vở kịch được dàn dựng công phu, chuyên để diễn cho vợ chồng Hạ Vĩ, Lữ Lệ Hồng xem. Mục đích ư, mục đích chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ biết. Tại sao phải diễn như vậy, ngay cả Quách Lệ Thiến và An Ni cũng không rõ lắm. Dù sao thì, những mưu kế trong lòng Lôi Hoan Hỷ, chỉ có mình hắn rõ nhất. Việc họ cần làm, chỉ là diễn cho tốt vở kịch này. Phần còn lại, cứ giao cho Lôi Hoan Hỷ là được. Kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ có. Và đó tuyệt đối là một kết quả mà họ không thể tưởng tượng nổi. Thực lực kinh tế của Quách Lệ Thiến đã không còn gì để nghi ngờ, dù trong lòng Hạ Vĩ vẫn còn nhiều lo ngại. Gã từ trước đến nay luôn là một người cẩn thận, nếu không thì bao năm qua cũng không thể nào không để cảnh sát tóm được thóp của mình. Bao nhiêu năm không gặp mặt, cháu gái bỗng nhiên xuất hiện, mà trước đây vợ chồng mình cũng không ít lần ức hiếp cô cháu gái này. Tại sao lại bỏ qua hiềm khích cũ, đối xử tốt với vợ chồng mình như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì vợ chồng mình là những người thân ít ỏi của nàng? Hạ Vĩ càng nghĩ càng thấy trong lòng không yên. Đương nhiên có thể khẳng định, Quách Lệ Thiến không giống người của cảnh sát. Cảnh sát lẽ nào lại chơi lớn như vậy? Tiền đâu ra mà chi trả? Vụ án trộm cắp ở nhà máy cơ khí Hồng Tinh chỉ là một vụ án lớn chưa được phá, nhưng những vụ án lớn mà cảnh sát cần phá còn rất nhiều, tuyệt đối không thể vì vụ án này của mình mà lập một quỹ ngân sách đặc biệt. Nghi ngờ về cảnh sát có thể loại trừ, vậy còn các phương diện khác thì sao? Quốc vương. Nực cười, quốc vương gì chứ? Một người Trung Quốc chạy sang một quốc gia châu Phi làm quốc vương. Sao có thể? Đây không phải là chuyện hoang đường thì là gì? Hơn nữa, cái nước Mauritania tự do quốc kia căn bản là chưa từng nghe nói đến. Tuy nhiên, vẫn còn một khả năng. Trên thế giới này quả thực có rất nhiều tiểu quốc mà trước đây mình chưa từng nghe qua. Nào là quần đảo Calamax, nào là đảo Tiaqua. Chưa kể, trong khối thịnh vượng Trung Anh cũng có rất nhiều quốc gia như vậy. Thậm chí có những quốc gia, nguồn kinh tế chủ yếu là bạn trả bao nhiêu tiền thì sẽ được cấp thẻ xanh của quốc gia đó, hưởng mọi đãi ngộ của công dân. Nếu là quốc gia thuộc khối thịnh vượng Trung Anh, thậm chí còn được miễn thị thực khi đến Anh. Cho nên, việc thật sự có một quốc gia tên là Mauritania, tự do quốc cũng không thể loại trừ. Tất cả đều phải đợi sau bữa tối hôm nay mới có thể quyết định. Đó sẽ là cuộc đối đầu trực diện với Lôi Hoan Hỷ. Là thật hay giả, Hạ Vĩ tự tin có thể thăm dò được. Bữa tối được sắp xếp tại một phòng riêng sang trọng nhất của khách sạn Phương Thốn. Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến không cho bất kỳ người hầu nào vào. Thức ăn vốn do phục vụ viên mang lên, cũng đều do các vệ sĩ mang vào. Diễn kịch. Đây tuyệt đối là đang diễn kịch. Uống rượu trắng. Hạ Vĩ khá tự tin vào tửu lượng của mình, một cân rượu trắng đối với gã không thành vấn đề. Nhưng gã chẳng tin vào cái gọi là rượu vào lời ra. Gã chỉ hy vọng có thể chút say Lôi Hoan Hỷ, để hắn mất cảnh giác, hoặc giảm bớt cảnh giác, để lộ ra chút thông tin gì đó, giúp mình phán đoán thật giả. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hỏi họ ban ngày đã mua sắm những gì. Hắn lại lần nữa nhấn mạnh khách sạn này là của mình, rồi nâng ly, dù nhìn từ góc độ nào, ta cũng là chủ nhân nơi này. Hạ tiên sinh, Lữ nữ sĩ, hoan nghênh hai vị, đồng thời cũng hoan nghênh hai vị trong tương lai có cơ hội đến quốc gia của ta du ngoạn. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng vội vàng nâng ly, bệ hạ khách sáo quá, chúng tôi vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh. Mọi người nâng ly uống một ngụm. Hạ Vĩ đặt ly xuống, cẩn thận nói, bệ hạ, tôi cũng đã nghe Tiểu Thiến nói một chút về quốc gia Mauritania tự do. Xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi rất tò mò, bệ hạ là người Vân Đông, làm sao lại trở thành quốc vương của Maurit à? Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Một người Trung Quốc, sao lại chạy đến một quốc gia châu Phi để làm quốc vương? Có thắc mắc này cũng rất bình thường. Thực ra, vị trí quốc vương này của ta chỉ là để phục vụ cho một tập đoàn quốc tế lớn. Tập đoàn này đã nhắm trúng tài nguyên của Maurit, nên đã phát động một cuộc chính biến quân sự, đuổi vị quốc vương cũ đi. Đương nhiên, quốc vương cũ bị đuổi, Maurit cần một vị vua mới. Mà ta lại có mối giao tình không tầm thường với người phụ trách của tập đoàn, nên họ đã đẩy ta lên. La Pope Adrakan đệ nhất, ta đã có một cái tên mới, thú vị phải không? Nói một cách khác, vị quốc vương này của ta chỉ là người phát ngôn của tập đoàn mà thôi. Hạ Vĩ bừng tỉnh đại ngộ. Và lúc này, hắn cũng đã tin tưởng hơn một chút vào thân phận của Lôi Hoan Hỷ. Một số công ty, tập đoàn lớn, dàn dựng hoặc tự mình phát động một cuộc chính biến quân sự ở các quốc gia châu Phi, khống chế tài nguyên ở đó là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí vì tài nguyên khoáng sản của một số quốc gia châu Phi, họ sẽ tổ chức các tập đoàn lính đánh thuê, trực tiếp can thiệp vào nội chính của quốc gia đó. Người phát ngôn. Nếu nhìn nhận Lôi Hoan Hỷ từ một góc độ khác, không phải là một quốc vương, thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lôi Hoan Hỷ khoan khoái nói, đương nhiên, làm quốc vương này ta rất thoải mái. Ở đó, ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể hưởng thụ mọi thứ, đặc biệt là cung điện Hắc Đơ của ta. Hai vị khó có thể tưởng tượng được một cung điện, bản thân nó lại là một sòng bạc khổng lồ. Mỗi ngày, ta đều chìm vào giấc ngủ trong tiếng tiền và thẻ bài. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng vô cùng ngưỡng mộ. Hạ Vĩ đứng dậy nâng ly, cùng kính nói, bệ hạ, chén này tôi xin kính ngài. Tôi nằm mơ cũng không ngờ đời này lại có thể quen biết một vị quốc vương. Lôi Hoan Hỷ nâng ly ra hiệu, rồi cùng Hạ Vĩ cạn chén. Vừa trò chuyện vừa uống, Hạ Vĩ thấy đã đến lúc, cuối cùng cũng đưa ra ý định của mình, bệ hạ, vừa rồi ngài cũng có nhắc đến, chúng tôi có thể đến Maurit du ngoạn. Thật lòng mà nói, chúng tôi thực sự có chút không thể chờ đợi được. Nhưng nói ra cũng xấu hổ, chúng tôi đều là người nghèo, nếu muốn đi du lịch Maurit, thì cần làm những thủ tục gì ạ? Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, tất cả thủ tục sẽ được hoàn tất tại Đại sứ quán Nigeria. Ta đã nói rồi, Maurit chỉ là một quốc gia nhỏ như viên đạn, trong nước không có đại sứ quán riêng của chúng ta, nên bất kỳ ai từ quốc gia nào muốn đến Maurit đều phải làm hộ chiếu đi Nigeria. Một khi đã đến Nigeria, thì sang Maurit không cần bất kỳ thủ tục nào nữa, chúng ta luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Nigeria. Hạ Vĩ nghe rất cẩn thận. Quách Lệ Thiến lúc này chen vào, dì, dượng, nếu hai vị ở đó cảm thấy thoải mái, thì cứ di dân đến Maurit luôn đi. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã sớm muốn bỏ trốn. Nếu không, cả ngày bị cảnh sát theo dõi thật rất phiền phức. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đồng thanh nói, đương nhiên là được, đương nhiên là được. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, thật là một tin vui. Vậy thì, ngày mai, ta sẽ đích thân đưa hai vị đến Đại sứ quán Nigeria làm hộ chiếu. Xem ra, Maurice Lani tự do quốc lại sắp có thêm hai vị công dân mới rồi. Nhanh như vậy ư, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng luôn miệng nói, cảm ơn, cảm ơn. Thật tuyệt vời. Không có chuyện gì tuyệt vời hơn thế này. Chỉ cần đến Đại sứ quán Nigeria là có thể biết vị quốc vương này rốt cuộc là thật hay giả. Đêm đã khuya. Bốn bề tĩnh lặng, không một tiếng động. Lôi Hoan Hỷ lấy chìa khóa ra mở cửa. Hạ Vĩ muốn chuốc say y, đáng tiếc kẻ bị chuốc say cuối cùng lại là chính hắn. Lữ Lệ Hồng cũng bị chuốc say cùng lúc đó. Khi người ta đã say mềm, muốn lấy được chìa khóa cửa nhà dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Y cẩn thận lấy khuôn chìa khóa, đi làm một chiếc chìa khóa mới, rồi lại đặt chiếc cũ trả về chỗ cũ cho Hạ Vĩ. Khi mở cánh cửa nhà Hạ Vĩ, Lôi Hoan Hỷ thoáng nghi ngờ liệu mình có phải đang phạm tội không. Có lẽ vậy. Nhưng có rất nhiều chuyện, nếu dùng đường ngay lẽ phải thì không thể nào đạt được mục đích. Trong phòng vô cùng bừa bộn. Hai vợ chồng này quả là lười biếng. Vụ trộm ở nhà máy cơ khí Hồng Tinh xảy ra vào ngày nào, Lôi Hoan Hỷ đã biết rõ. Lôi Hoan Hỷ cũng đã biết được từ chính miệng Quách Lệ Thiến, rằng nàng đã đóng vai trò gì trong chuyện này. Đương nhiên, số tiền kia giấu ở đâu, ngoài vợ chồng Hạ Vĩ ra thì không một ai biết được. Chức năng phát lại. Lôi Hoan Hỷ điều chỉnh ngày tháng về đúng ngày xảy ra vụ trộm. Một cô bé đang cô độc trong nhà, cô bé không ngừng nhìn đồng hồ. Quách Lệ Thiến. Cô bé này chính là Quách Lệ Thiến lúc đó đang ở nhờ nhà Hạ Vĩ. Khi thời gian điểm đúng khoảnh khắc đó, Quách Lệ Thiến ấn nút trên một chiếc máy ghi âm. Tiếng cãi vã của Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng nhanh chóng vang lên, hơn nữa âm thanh còn được bật rất lớn. Vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng chính là nghi phạm chính trong vụ trộm lớn ở nhà máy cơ khí Hồng Tinh. Nhưng khi cảnh sát tìm đến, vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng lại thề thốt chối bay chối biến. Bọn họ nói đêm đó vẫn luôn ở nhà xem TV, sau đó còn cãi nhau to vì chuyện xem chương trình gì. Tiếng cãi vã của họ rất lớn, hàng xóm láng giềng đều nghe thấy. Sau khi điều tra, hàng xóm cũng đã xác nhận điểm này. Thời gian cãi nhau lại trùng khớp với thời điểm nhà máy cơ khí Hồng Tinh xảy ra vụ trộm. Cứ như vậy, nghi ngờ đối với Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã được loại bỏ. Mà sự thật là, lúc đó chỉ có một cô bé ở trong phòng bật đoạn ghi âm đã được thu sẵn từ trước. Đây chính là bằng chứng ngoại phạm vững chắc nhất cho vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Quách Lệ Thiến lúc đó không hề biết tại sao vợ chồng Hạ Vĩ lại bắt mình làm như vậy. Sau này khi lớn lên, nàng đã hiểu, nhưng chuyện đã qua quá lâu, ai còn tin lời của một cô bé năm xưa. Hơn nữa, Quách Lệ Thiến cũng không dám nói những chuyện này với cảnh sát. Dù sao thì, nghề nghiệp hiện tại của nàng là lừa đảo, lỡ như trong lúc phối hợp điều tra với cảnh sát lại liên lụy đến Lão Hoa và đồng bọn của mình thì phải làm sao? Quách Lệ Thiến vẫn còn những nỗi lo riêng. Nhưng những điều này đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, số tiền kia bị vợ chồng Hạ Vĩ giấu ở đâu? Y nhìn thấy, sau khi vợ chồng Hạ Vĩ trở về, liền bảo Quách Lệ Thiến đi ngủ. Hơn nữa trước khi ngủ, họ còn cho Quách Lệ Thiến uống một ly sữa. Đây là đãi ngộ mà Quách Lệ Thiến chưa bao giờ có được từ khi đến ở nhà này. Đáng tiếc là, Lôi Hoan Hỷ đã nhìn thấy rõ, lúc rót ly sữa này, Lữ Lệ Hồng đã lén bỏ vào một viên thuốc ngủ, để Quách Lệ Thiến không thể đột ngột tỉnh dậy phá hỏng chuyện tốt của họ. Lôi Hoan Hỷ có chút tức giận. Hai vợ chồng này còn có chuyện gì mà không dám làm? Quách Lệ Thiến ngủ say rồi. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng bắt đầu hành động. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến Hừng Đông. Lôi Hoan Hỷ theo sát bọn họ, y nhất định phải biết rõ số tiền kia bị họ giấu đi đâu. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng ra ngoài, mang theo chiếc túi đầy tiền lên một chiếc xe máy. Họ chạy một mạch ra ngoại ô, đó là một khu rừng nhỏ vừa mới được trồng cách đây không lâu trong đợt lễ trồng cây. Họ chôn chiếc túi đầy tiền mặt kia xuống dưới một gốc cây. Sau đó, Hạ Vĩ còn cố ý để lại một ký hiệu trên thân cây, một ký hiệu mà nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Làm xong tất cả, họ mới rời đi. Để lại ký hiệu là để sau này có thể tìm lại số tiền đó. Nhưng khi nhìn thấy loại cây này, Lôi Hoan Hỷ bỗng nở một nụ cười. Đây là hòe hoàng sâm. Trước đây hồi đại học, y cũng từng tham gia lễ trồng cây, và loại cây y trồng chính là hòe hoàng sâm này. Hòe hoàng sâm trong điều kiện sinh thái học phù hợp, năm đầu tiên có thể cao trên 3,5 m, chồi non cùng năm có thể cao tới 5 m, lượng tăng trưởng chiều cao trung bình 3 năm là 2,8 m, lượng tăng trưởng đường kính trung bình hàng năm là 3,52 cm. Nói cách khác, tốc độ sinh trưởng của loại cây này kinh người đến mức nào? Dấu vết khắc trên cây chỉ vài tháng sau đã không thể nào nhìn thấy được nữa. Cho nên nhiều năm như vậy, vợ chồng Hạ Vĩ không phải là không dám lấy tiền, hay là đã thật sự quên mất. Mà là khi bọn họ chuẩn bị đến lấy tiền, lại phát hiện mình không thể tìm thấy nơi chôn tiền nữa. Thời gian tua nhanh. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận tìm kiếm. Thấy rồi. Một năm sau, một mình Hạ Vĩ lén lút đến khu rừng này. Nhưng hắn đã choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Những cái cây này lớn nhanh đến vậy, nơi đây đã biến thành một công viên rừng nhân tạo vừa mới thành hình. Đó chính là công viên rừng Vân Đông sau này rất nổi tiếng, thu hút rất nhiều người già đến đây tập thể dục. Hạ Vĩ hoàn toàn không tìm thấy nơi hắn chôn tiền. Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy thú vị. Lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Hắn thấy Hạ Vĩ ngây người một lúc, rồi như phát điên lao vào công viên, đào bới khắp nơi. Nhưng hắn có thể tìm ở đâu được chứ? Ý tưởng chôn tiền ở đây là do hắn nghĩ ra, mà hắn lại khá sợ vợ. Lỡ như để vợ biết số tiền cực khổ trộm về đã không cánh mà bay, người đàn bà đó chẳng phải sẽ liều mạng với hắn sao? Cho nên Hạ Vĩ vẫn luôn không dám nói ra chuyện này. Vợ hắn vẫn còn tưởng rằng có thể lấy tiền ra bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ cười lắc đầu. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng tuyệt vọng của Hạ Vĩ lúc đó. Trước tiên phải nghĩ cách trộm tiền ra, sau đó lại phải nghĩ cách thoát khỏi diện tình nghi. Kết quả thì sao? Kết quả là tiền mất tâm. Nhưng Hạ Vĩ không tìm thấy số tiền này, không có nghĩa là người khác cũng không tìm thấy, ít nhất Lôi Hoan Hỷ có thể tìm thấy. Y định vị lại thời gian về đúng lúc vợ chồng Hạ Vĩ chung tiền dưới gốc cây kia. Định vị. Tắt chức năng phát lại. Chính là chỗ này. Chôn giấu dưới gốc cây to này chính là số tiền mà vợ chồng Hạ Vĩ đã trộm năm đó. Lôi Hoan Hỷ làm một dấu thập trên cành cây. Cây đã định hình, sẽ không tiếp tục phát triển nữa. Sau đó, đợi kế hoạch của mình hoàn thành là có thể đào số tiền đó lên. Có lẽ kỹ thuật khoa học ngày xưa không đủ, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cảnh sát chắc chắn có thể tìm thấy DNA của vợ chồng Hạ Vĩ trên túi và tiền. Bằng chứng rành rành, vợ chồng Hạ Vĩ còn có thể chối cãi sao? Chỉ là, điều Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến không chỉ đơn giản là tống vợ chồng Hạ Vĩ vào tù. Ngục tù, so với những tội ác mà vợ chồng Hạ Vĩ đã gây ra cho Quách Lệ Thiến, tuyệt đối không đủ để chuộc tội. Còn có cách hay hơn. Một cách mà không ai có thể ngờ tới. Một cách khiến vợ chồng Hạ Vĩ phải trợn mắt há mồm. Và cách này, chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ có thể thực hiện. Sáng sớm, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã bị Lão Hổ, người vệ sĩ kia, đánh thức. Sau khi dùng bữa sáng, bệ hạ sẽ đích thân đưa hai vị đến đại sứ quán Nigeria. Nghe Lão Hổ nói xong câu đó, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng vừa mừng vừa sợ. Thật sự đưa mình đến đại sứ quán Nigeria sao? Mình không phải đang nằm mơ đấy chứ? Vị quốc vương kia chẳng lẽ nói đều là thật cả? Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng gần như hoài nghi mình đang mơ. Lúc ăn sáng cả hai đều có chút lơ đãng. Mãi cho đến khi quốc vương bệ hạ Lôi Hoan Hỷ và vương hậu Quách Lệ Thiến xuất hiện, hai người vội vàng đứng dậy, bệ hạ, vương hậu. Bây giờ, ngay cả cách xưng hô của họ đối với Quách Lệ Thiến cũng đã thay đổi. Ăn xong rồi sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười hỏi. Ăn xong rồi, ăn xong rồi. Vợ chồng Hạ Vĩ liền thanh đáp. Vậy thì lên đường thôi, hôm nay ta có rất nhiều việc, phải giải quyết nhanh chuyện của hai vị. Vâng ạ, vâng ạ Lão Hổ, ngươi đưa họ đi, theo sau xe của ta. Vâng, bệ hạ. Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến lên một chiếc Cadillac. Vừa lên xe, Quách Lệ Thiến đã có chút căng thẳng. Hoan Hỷ, chuyện đại sứ quán Nigeria đã sắp xếp xong chưa? Tại sao lại chưa xong? Lôi Hoan Hỷ có chút kỳ quái hỏi. Thân phận quốc vương và vương hậu mà chúng ta đang đóng, vai diễn này có phải hơi quá lớn rồi không? Quách Lệ Thiến đưa ra nghi ngờ của mình, bây giờ lại đến đại sứ quán Nigeria, nơi đó không phải cứ có tiền là giải quyết được đâu. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, hôm qua Annie đến tìm nàng rồi chứ? Ta cố ý sắp xếp đấy, nàng ta là nữ đại công tước Katarina của quốc gia tự do Maurice Lani mà. Quách Lệ Thiến dở khóc dở cười. Đã đến lúc nào rồi mà Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đùa cợt ở đây? Khi Lôi Hoan Hỷ ban đầu đưa ra kế hoạch này, Quách Lệ Thiến đã cảm thấy quá mạo hiểm. Giả làm quốc vương và vương hậu cơ đấy. Thời đại nào rồi mà còn đóng vai quốc vương với vương hậu? Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ càng khoác lác, người khác lại càng tin. Dù sao thì Quách Lệ Thiến cũng chẳng hề tin chút nào vào cái gì mà La Pope Atracan đệ nhất. Đương nhiên, còn có cả nữ đại công tước Katarina gì đó nữa. Dù cho hôm qua Annie đã phối hợp với nàng diễn một màn kịch, nàng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là diễn kịch. Tất cả đều là cái bẫy do Lôi Hoan Hỷ sắp đặt. Đương nhiên, kịch bản này của Lôi Hoan Hỷ được bố trí vô cùng hoàn hảo. Bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt. Nào là kiến trúc chủ yếu của quốc gia tự do Maurice Lani là cung điện Harder. Nào là can thiệp quân sự vào vương quốc Ari. nào là phía sau có một tập đoàn lớn chống lưng. Quách Lệ Thiến làm sao cũng không thể ngờ được rằng tất cả những gì Lôi Hoan Hỷ nói đều là sự thật. Thấy Quách Lệ Thiến vẻ mặt không tin, Lôi Hoan Hỷ cười nói, đến đại sứ quán rồi chúng ta tính tiếp. Đến đại sứ quán rồi tính tiếp. Quách Lệ Thiến cũng không biết nên nói gì cho phải. Tim gan của Lôi Hoan Hỷ này cũng quá lớn rồi, đến đại sứ quán rồi còn có thể nghĩ ra cách gì được nữa. Nhưng đã đến nước này rồi thì còn có thể nói gì nữa đây? Xe đến cửa đại sứ quán, Lôi Hoan Hỷ đưa giấy tờ ra. Cảnh sát vũ trang đứng gác nhìn qua, lập tức gọi một cuộc điện thoại, rồi nhanh chóng trả lại giấy tờ cho Lôi Hoan Hỷ, có thể đi qua. Sau khi vào đại sứ quán, nhân viên an ninh bên trong nhìn thấy biển số xe, lập tức đi trước dẫn đường. Hai chiếc xe không nhanh không chậm theo sau. Quách Lệ Thiến vô cùng tò mò. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã dùng cách gì để những nhân viên an ninh của đại sứ quán có thể phối hợp với hắn diễn vở kịch này? Rất nhanh, nhân viên an ninh phía trước ra hiệu. Xe dừng lại. Nhân viên an ninh lập tức giúp mở cửa xe, quốc vương bệ hạ. Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến bước ra khỏi xe. Còn Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng bước xuống từ chiếc xe phía sau, vẻ mặt không thể tin nổi. Đại sứ quán. Mình thật sự đã đến đại sứ quán. Trời ạ, mình đang mơ sao? Quốc vương bệ hạ, đại sứ Olis đến đón ngài. Vừa dứt lời, đại sứ Olis cùng trợ lý và phiên dịch viên đã vội vã bước ra, đi thẳng đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Kính chào bệ hạ Laphok Atrakan đệ nhất, hoan nghênh ngài đến đại sứ quán Nigeria. Nói rồi, ông ta làm theo phong tục, nâng tay Lôi Hoan Hỷ lên khẽ chạm vào trán mình. Rất vui được gặp ngài, đây là thê tử của ta, vương hậu Malabot. Y đang cố ý nhắc nhở đại sứ Olis. Quốc vương là hàng thật giá thật, nhưng vương hậu lại là một kẻ giả mạo chính cống. Kính chào vương hậu Malabot, chào mừng người đến. Đại sứ Olis lập tức nói. Ngay ngày hôm qua, ông đã nhận được điện thoại từ trong nước, báo rằng quốc vương Laphok Atrakan đệ nhất của quốc gia tự do Mauritania sẽ đến thăm đại sứ quán Nigeria, đồng thời cẩn thận dặn dò ông những việc cần chú ý, trong điện thoại còn đặc biệt nhấn mạnh những việc mà bệ hạ Atrakan đệ nhất đã căn dặn phải làm. Mặc dù đại sứ Olis không hiểu rõ tại sao bệ hạ lại muốn làm như vậy, nhưng ông lại vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của quốc gia tự do Mauritania đối với Nigeria. Vì vậy, hôm nay ông đã đặc biệt gác lại mọi việc để đích thân tiếp đãi bệ hạ. Còn về vương hậu, trong điện thoại, ngài đại sứ biết rằng bệ hạ vẫn chưa kết hôn, do đó Maurit tự nhiên cũng sẽ không có vương hậu nào cả. Nhưng bệ hạ lại kiên quyết muốn làm như vậy. Tại sao? Không ai biết. Qua lời phiên dịch, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Lạy trời, Lôi Hoan Hỷ này lại là quốc vương thật sao? Không thể tưởng tượng nổi. Thực sự quá khó tưởng tượng. Lữ Lệ Hồng hung hăng lườm chồng mình một cái. Để cho ông không tin người ta. Còn nói người ta là lừa đảo. Nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự là lừa đảo, bản lĩnh có lớn đến đâu, chẳng lẽ có thể mời cả một vị đại sứ đến phối hợp diễn kịch sao? Đây chính là đại sứ quán và đại sứ thật 100%. Hạ Vĩ cũng chết lặng. Chuyện không thể tin nổi như vậy mà mình cũng gặp được sao? Mình đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quốc vương. Mình lại có thể ở cùng một vị quốc vương lâu như vậy. Là ảo giác sao? Hạ Vĩ hung hăng véo mình một cái. Đau quá. Mình không phải đang mơ. Trong khoảnh khắc, hắn lại trở nên vui sướng như điên. Tốt, tốt rồi, mình và vợ rời khỏi đất nước này đã có hy vọng. Chỉ cần có thể chạy đến quốc gia tự do Mauritania kia, mình sẽ không bao giờ phải lo lắng về cảnh sát trong nước nữa. Mình là có quốc vương và vương hậu làm chỗ dựa cơ mà. Chẳng lẽ cảnh sát trong nước còn có thể chạy đến quốc gia tự do Mauritania để bắt người sao? Hắc hắc, ngự lâm quân của quốc vương chẳng lẽ để làm cảnh? Quan trọng hơn là, một khi mình đến quốc gia tự do Mauritania, sẽ không bao giờ phải dựa vào trộm cắp để sống nữa. Một vị quốc vương, có gì mà không thể ban cho mình? Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tiền, phụ nữ, cái gì cũng sẽ có. Bây giờ điều duy nhất phải lo lắng chính là con nhãi Quách Lệ Thiến kia. Hy vọng nàng ta đã không còn ghi hận vợ chồng mình. Đây không chỉ là lần đầu tiên Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đến đại sứ quán, mà ngay cả Quách Lệ Thiến cũng vậy. Nỗi kinh ngạc trong lòng nàng không hề thua kém vợ chồng Hạ Vĩ. Đại sứ quán. Đại sứ. Là thật sao? Điều này tuyệt đối không thể làm giả được. Người thanh niên bên cạnh mình, người mà nàng đã quen biết bấy lâu, người thanh niên lúc nào cũng cười cợt, chẳng có chút gì là nghiêm túc, lại thật sự là một vị quốc vương sao? Laphok Atrakan đệ nhất. Trời ạ! Nếu đây là sự thật, vậy thì Annie cũng chắc chắn là nữ đại công tước Katarina hàng thật giá thật. Mình vậy mà vẫn luôn nghĩ Lôi Hoan Hỷ đang nói đùa. Không thể tin nổi, tuyệt đối không thể tin nổi. Đại sứ Olis tỏ ra vô cùng tôn kính với Lôi Hoan Hỷ, ông ta từ đầu đến cuối đều đích thân đi bên cạnh y, ta đến đây để làm hộ chiếu cho họ. Ngồi xuống, Lôi Hoan Hỷ chỉ vào Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng nói. Không vấn đề gì, Igalo, người dẫn họ đi làm thủ tục đi. Vâng, thưa ngài đại sứ. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng được dẫn đi. Bệ hạ, ngài có thể đến đây thực sự là vinh hạnh lớn nhất của ta. Đại sứ Olis nói, khi ngài đăng cơ, ta thật tiếc đã không thể có mặt. Những đồng nghiệp may mắn được tham dự của ta đều hết lời ca ngợi sự xa hoa trong lễ đăng quang của ngài. May mắn là, bây giờ ta đã được tận mắt nhìn thấy ngài. Hoàn toàn không giống với vị quốc vương trong tưởng tượng của ngài, phải không? Lôi Hoan Hỷ nói đùa một câu. Không, không. Đại sứ Olis vội vàng phủ nhận, hoàn toàn giống với vị quốc vương trong tưởng tượng của ta, trẻ trung, đầy sức sống. Ta tin rằng quốc gia tự do Mauritslani dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ có một tương lai vô cùng tốt đẹp. Nịnh nọc xong, đại sứ Olis vô tình hay hữu ý liếc nhìn Quách Lệ Thiến một cái rồi nói, bệ hạ, trong nước có một vài chuyện hy vọng ta có thể chuyển lời đến ngài. Quách Lệ Thiến là người thông minh, lập tức hiểu ra. Nàng đang định tìm một cái cớ để rời đi, thì Lôi Hoan Hỷ đã nói, thưa đại sứ, không sao đâu, ở đây không có người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng. Vâng, bệ hạ. Đã là lời của quốc vương bệ hạ, thì đại sứ Olis cũng không cần quá lo nghĩ, việc này có liên quan đến vương quốc Ari. Mặc dù vương quốc quân nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ bệ hạ và các tập đoàn ngoại quốc, nhưng đám sĩ quan hủ bại vô năng vẫn khiến họ thất bại hết lần này đến lần khác. Trong một chiến dịch gần đây, thậm chí còn xảy ra tình trạng pháo của quân phản loạn vừa nổ, các sĩ quan đã vội vã bỏ mặc binh lính của mình mà tan tác bỏ chạy. Quân phản loạn liên tiếp chiếm được mấy thành phố lớn, thậm chí có ý định tấn công thẳng vào thủ đô, nếu không phải lính đánh thuê của ngài kịp thời đến chi viện thì e là cũng nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây không khỏi nhíu mày. Đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì. Dù y không mong vương quốc quân tiêu diệt quân phản loạn, nhưng y lại càng không mong quân phản loạn đánh bại vương quốc quân. Tình hình tốt nhất chính là hai bên giằng co, không ai chiếm được lợi thế của ai. Điều này mới là quan trọng nhất đối với Maurit. Nhưng bây giờ xem ra quân đội của vương quốc Ari đúng là không thể cứu chữa được nữa. Ý của các ngài thế nào? Lôi Hoan Hỷ bình thản hỏi. Là thế này, chúng tôi cho rằng với tình hình chiến sự hiện nay, chỉ dựa vào quân đội của Maurit rất khó cứu vãn khắp nơi. Đại sứ Olis cuối cùng cũng nói ra ý đồ thực sự của Nigeria. Chúng tôi chuẩn bị điều động một tiểu đoàn, gỡ bỏ quân hiệu và tham gia vào quân đội của Maurit dưới hình thức lính đánh thuê. Lôi Hoan Hỷ cười hỏi, yêu cầu là gì? Chúng tôi yêu cầu được quyền khai thác khu mỏ đồng ngoài. Đại sứ Olis không còn giấu giếm gì nữa. Đó là một khu mỏ đồng hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của quân phản loạn. Điều này đối với ngài và Maurit mà nói cũng không tổn thất gì. Phải. Cũng chẳng tổn thất gì. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, nhưng có lẽ ta có thể tự mình kiểm soát khu mỏ đồng đó. Dù sao, nếu lính đánh thuê hiện tại không đủ, chúng ta có thể tổ chức thêm lính đánh thuê mới để chi viện cho Ari. Bệ hạ hãy nghe ta nói hết. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời đại sứ Olis, Maurit hoàn toàn có thể dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề Ari, dù sao thì chúng ta cũng có biên giới trực tiếp với vương quốc Ari. Nhưng xét đến tình hữu nghị truyền thống của chúng ta với Nigeria, ta nghĩ ta có thể đồng ý với yêu cầu của các ngài. Mỏ đồng White ư, có thể giao cho các ngài. Đại sứ Olis mừng rỡ vô cùng, nhưng rồi lại nghe Lôi Hoan Hỷ nói tiếp. Tuy nhiên ta có yêu cầu thêm, tiểu đoàn mà các ngài điều động phải được trang bị vũ khí đầy đủ, gia nhập vào quân đội Maurit, thời gian phục vụ là 10 năm. Trong 10 năm này, lương bổng từ sĩ quan đến binh sĩ sẽ hoàn toàn do chúng ta chi trả. Đồng thời, ta còn yêu cầu phía Nigeria mở một tuyến đường chuyên dụng từ Nigeria đến Maurit, để thuận tiện cho những du khách đến Maurit tham quan. Mỏ đồng White, y cũng không đặc biệt quan tâm. Dù sao sau khi Ari yêu cầu Maurit hỗ trợ, y đã nhận được quá nhiều lợi ích từ Ari rồi. Có lợi thì cùng hưởng, như vậy mới tốt cho tất cả mọi người. Huống chi Nigeria là một quốc gia lớn ở châu Phi, Maurit còn cần nhờ vả họ ở nhiều nơi. Cũng không thể vừa muốn người khác giúp đỡ, lại vừa không cho người ta chút lợi lộc nào được. Chỉ là nếu không nhân cơ hội này vớt vát thêm chút lợi ích cho mình, thì đó đã không phải là Lôi Hoan Hỷ. Đại sứ Olis nghe thấy chỉ là hai yêu cầu đơn giản này, mừng rỡ vô cùng, bệ hạ. Yêu cầu ngài đưa ra, tôi bây giờ có thể đại diện cho trong nước đồng ý, vậy thì, ngài có thể thông báo cho trong nước chuẩn bị tiếp quản mỏ đồng ngoài. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, đồng thời để tránh những rắc rối không cần thiết, an ninh của mỏ đồng sẽ do phía Maurit phụ trách. Tôi hoàn toàn không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đại sứ Olis nghiêm túc nói, đồng thời, về cuộc gặp mặt lần này, tôi sẽ báo cáo chi tiết về trong nước. Đồng thời đề nghị trong nước đánh giá lại mối quan hệ giữa Nigeria và quốc gia tự do Mauritslani. Tôi cho rằng cần phải nâng lên một tầm cao mới, thiết lập mối quan hệ hợp tác mới. Vị quốc vương trẻ tuổi này tuyệt đối không thể xem thường. Dưới sự lãnh đạo của ngài ấy, quốc gia tự do Maurice Lani sẽ nhanh chóng trở thành một thế lực không thể bỏ qua ở châu Phi. Dưới sự thống trị của ngài ấy, quốc gia tự do Maurice Lani đã nhanh chóng mở rộng lãnh thổ của mình gấp mấy lần. Hơn nữa còn chiếm được rất nhiều lợi ích thực tế. Quan trọng hơn là, sau lưng vị quốc vương này còn có mấy tập đoàn lớn chống lưng. Không ai có thể gây ra mối đe dọa thực sự nào đối với họ. Chỉ cần vị quốc vương này còn tại vị. Hữu Nghị, ta rất coi trọng Hữu Nghị. Lôi Hoan Hỷ cười càng thêm rạng rỡ, ta còn có một yêu cầu cá nhân, hai vị vừa rồi làm hộ chiếu, khi lên máy bay nhất định phải có người đích thân hộ tống đến Maurice. Đương nhiên, tôi cam đoan sẽ làm được. Đại sứ Olis lập tức đồng ý, ngươi thật sự là một vị quốc vương sao? Quách Lệ Thiến nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, là quốc vương thật 100%, bệ hạ Laporte Atracan đệ nhất của quốc gia tự do Maurice Lani. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Trời ạ, Quách Lệ Thiến kinh ngạc kêu lên, ta lại có thể làm bạn với một vị quốc vương thật sao? Lôi Hoan Hỷ, một nhà vô địch Olympic, lại còn là một vị quốc vương. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì bật cười. Mỗi lần y nói ra thân phận này của mình, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người đều là không tin. Quách Lệ Thiến cũng vậy. Ngươi nói vài câu với đại sứ, liền cắt một mảnh đất của một quốc gia đi rồi. Chính là như vậy. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ mặt cười cợt, dù sao ta cũng là một vị quốc vương, ta cũng phải làm chút gì đó cho đất nước của mình chứ. Nhưng mà... Quách Lệ Thiến có chút không cam lòng, ngươi thật sự muốn đưa Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đến quốc gia tự do Maurice Lani sao? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói, ở trong nước, cho dù chúng ta tìm được bằng chứng phạm tội của họ, họ cũng chỉ bị tống vào tù, so với những tổn thương mà nàng đã phải chịu, điều đó căn bản không đủ để bù đắp. Còn ở Maurice thì sao? Ở đó thì khác. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ lại nở nụ cười rạng rỡ, ở đó, ta có rất nhiều khu mỏ, ta cần rất nhiều công nhân. Một cặp công nhân miễn phí, ta tin chắc sẽ rất được chào đón. Quách Lệ Thiến bỗng nhiên hiểu ra. Lôi Hoan Hỷ đã sớm lên kế hoạch cho tất cả. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ lừa ai. Hắn thật sự là một vị quốc vương. Hắn thật sự muốn đưa Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đến quốc gia tự do Maurice Lani. Sau đó, một khi đến Maurice, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng sẽ nhận được sự trừng phạt thực sự. Ở đó, họ kêu trời không thấu, gọi đất không linh. Ngay cả một tổ chức bảo vệ người lao động cũng không có. Ở đó, mọi thứ đều do quốc vương quyết định. Điểm cao minh nhất của cái bẫy này chính là Lôi Hoan Hỷ đã bày ra tất cả sự thật của mình trước mặt mọi người. Ban đầu, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đương nhiên sẽ nghi ngờ thân phận của hắn. Nhưng khi từng bước chứng thực, Lôi Hoan Hỷ nói hoàn toàn là sự thật, vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ vào bất kỳ lời nào hắn nói sau này. Chẳng trách sư gia đã cân nhắc việc giao lại vị trí của mình cho Lôi Hoan Hỷ. Một khi có Lôi Hoan Hỷ làm trưởng môn nhân mới, những người như nàng sẽ không bao giờ phải lo lắng gì nữa. Đây căn bản là một kẻ lừa đảo cao tay nhất. Cảm ơn ngươi. Quách Lệ Thiến đột nhiên nói, ta vẫn luôn muốn báo ân báo thù, bây giờ cả hai việc này, ngươi đều đã giúp ta thực hiện, và kết quả còn vượt xa sức tưởng tượng của ta. Ta đã hứa với người khác chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta chỉ đang nghĩ xem nên dùng cách nào tốt nhất mà thôi. Bây giờ, hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Lúc này, vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã ra ngoài. Hơn nữa còn do chính đại sứ Olis đích thân tiễn ra. Điều này cũng là do Lôi Hoan Hỷ sắp đặt. Bệ hạ, xong cả rồi, cảm ơn ngài nhiều lắm, cảm ơn ngài nhiều lắm. Vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng luôn miệng nói. Chưa có lần nào làm việc thuận lợi như hôm nay. Người con rể ngoại quốc của quốc vương này quả nhiên không tầm thường. Sau này đến Maurice, chắc chắn sẽ sống một cuộc đời thượng lưu. Chuẩn bị một chút đi. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ngày kia đi, không cần mang theo thứ gì, ngay cả quần áo thay giặt cũng không cần mang, đến Maurice tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho hai vị. Vâng ạ, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng liên tục nói. Mặc dù đi nhanh như vậy nằm ngoài dự đoán của họ, nhưng càng sớm rời khỏi trong nước lại càng có lợi cho họ. Ở lại đây thêm một ngày là thêm một phần nguy cơ bị phát hiện. Đồ đạc. Có một người con rể là quốc vương rồi còn cần mang theo thứ gì nữa. Cho nên mãi cho đến khi về phòng khách, vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng vẫn còn hưng phấn không thôi. Ta đã nói vị quốc vương này là thật mà. Lữ Lệ Hồng đắc ý nói, lúc đó ông còn không tin. Là thật. Hạ Vĩ cũng đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, không còn lo lắng trong phòng có máy nghe trộm nữa. Đừng nói, lần này bà còn nhìn chuẩn thật, chúng ta có người con rể quốc vương này làm chỗ dựa, một khi đến Maurice thì không cần lo lắng gì nữa, đám cảnh sát trong nước đó còn có thể làm gì chúng ta. Đúng rồi, số tiền kia chúng ta có cần lấy ra không? Lữ Lệ Hồng đột nhiên hạ giọng nói. Bà điên rồi à? Hạ Vĩ trợn mắt, mang số tiền đó lên máy bay. Lỡ như bị kiểm tra an ninh phát hiện, cho dù có con rể quốc vương làm chỗ dựa cũng không cứu được chúng ta. Mười mấy vạn này, năm đó là một khoản tiền lớn, bây giờ cũng không đáng là bao. Hơn nữa, bà đến Madrid có biết người ta dùng tiền gì không? Thật ra hắn căn bản không biết số tiền đó bây giờ đang giấu ở đâu. Mình biết đi đâu mà lấy. Cũng phải. Lữ Lệ Hồng hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Đến Madrid, chúng ta có con rể quốc vương làm chỗ dựa, còn cần lo lắng chuyện tiền nong gì nữa. Hạ Vĩ lúc này mới yên lòng. Đến Madrid, nhất định phải tìm cách làm tốt quan hệ với mấy vị quan chức kia, cũng phải nghĩ cách để con rể quốc vương cho mình làm một chức quan. Tốt nhất là có thể bỏ đi bà vợ già Lữ Lệ Hồng này. Khuôn mặt bà vợ già này hắn đã sớm nhìn chán ngấy rồi. Sòng bạc, muốn bao nhiêu mỹ nữ thì có bấy nhiêu mỹ nữ. Mình đến đó chẳng phải là đổi một người mới sao? Hạ Vĩ trong lòng không ngừng tính toán mưu đồ riêng của mình. Đến Madrid, nhất định phải tìm cách làm tốt quan hệ với Quách Lệ Thiến. Tốt nhất là có thể bỏ đi lão già này. Lão chồng già này, ngoài trộm cắp ra thì chẳng có bản lĩnh gì. Hơn nữa còn thích lén lút sau lưng mình đi treo hoa ghẹo nguyệt. Sòng bạc, ở đó muốn bao nhiêu trai đẹp mà chẳng có. Lữ Lệ Hồng trong lòng không ngừng tính toán mưu đồ riêng của mình. Còn chưa đến Madrid, hai vợ chồng này đã bắt đầu đồng sàng dị mộng, đều nghĩ đến việc vứt bỏ đối phương. Mà trong phòng bên cạnh, Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến vẫn luôn theo dõi màn hình giám sát. Cuối cùng cũng nói đến số tiền đó. Quách Lệ Thiến thở phào nhẹ nhõm. Ta cá với nàng. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cười hì hì nói, bây giờ trong lòng họ chắc chắn đang nghĩ cách lấy lòng chúng ta, đến Madrid là sẽ đá đối phương đi ngay. Cái này ta không cá với ngươi. Quách Lệ Thiến cười tươi như hoa, ta biết hai vợ chồng này là loại người gì, chỉ cần vừa lên máy bay, hai người họ chắc chắn sẽ ra sức tính toán như vậy, đáng tiếc họ không biết điều gì đang chờ đợi họ ở Madrid. Đó sẽ là cơn ác mộng của họ, một cơn ác mộng mà cả đời này họ cũng không thể thoát ra. Nó sẽ quấn lấy họ, nuốt chửng họ, không bao giờ ngừng nghỉ. Mãi cho đến ngày sinh mệnh của họ hoàn toàn kết thúc mới có thể chấm dứt. Hết chương 2290. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.